Giờ này khắc này, không ai có thể hình dung Đông Thắng võ giả tâm tình. Liên phảng phất nhìn qua ban đêm tinh thần, mỗi khi ngươi cho rằng thấy rõ toàn cảnh của nó lúc, tới gần mấy phần, lại sẽ phát hiện nó có càng nhiều người không biết kỳ cảnh. Tất cả mọi người hận không thể đem toàn bộ thực lực hiện ra ở trước mắt người đời, mà Thạch Tiểu Nhạc, mãi mãi cũng tại ẩn giấu, nhưng chỉ là cho thấy bộ phận, đã đủ để siêu việt trên trời dưới đất. Cử thế vô song. Ngoại trừ cái từ này, đám người thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì có thể hình dung Thạch Tiểu Nhạc. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Không có khả năng, ta là chí tôn, cho dù còn lại một hơi, cũng không phải người bình thường có thể khiêu khích. Nhanh lùi lại toái không đau tổ, đầu óc cong long loạn minh, hắn không thể nào tiếp thu được mình bị không phải chí tôn đánh bại, càng không tin Thạch Tiểu Nhạc có thực lực như vậy. Cưỡng ép ngừng lại lui thế, hai chân lăng không đạp địa, toái không đau tổ cầm chặt trường đao, như một viên hỏa tiễn xung ra, còn tại giữa không trung, đao quang đã hung hăng đánh xuống, hư không tùy tiện bị cắt tới thất linh bát lạc. Mặc dù là bị trọng thương một đao, nhưng uy lực vẫn như cũ có thể nghiền ép bất luận cái gì không phải chí tôn. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc không thể theo lẽ thường mà nói. Cứ việc cương khí tiêu hao chín thành, nhưng hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, hoán tà kiếm tự động bay ra, kiếm khí màu xanh lượn lờ tại bốn phía, tựa như một đầu to lớn xoắn ốc thần long, gầm thét vọt mạnh hướng về phía trước. Dĩ khí ngự kiếm thuật. Bất quá lần này, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn vận dụng bảy thành lực lượng tinh thần, làm cho yếu tại chí tôn tiêu chuẩn. Tại có năm chắc gáp chế đối thủ điều kiện tiên quyết, hắn không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật. Oanh! Đao kiếm tấn công, tựa như lôi đỉnh va chạm, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra. Hoán tà kiếm lấy tốc độ nhanh hơn phản xạ hướng Thạch Tiểu Nhạc, bị Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được. Trái lại toái không đao tổ, lại một lần nữa nhanh lùi lại mà quay về, cánh tay, bả vai, phần bụng, đùi các bộ vị, bởi vì không chịu nổi va chạm to lớn lực đạo, nhao nhao nổ tung huyết hoa, nổ không ngừng. Trong miệng của hắn cũng phun ra đại lượng sền sệt bọt máu, nếu như có thể thấu thị, đám người liền sẽ phát hiện, toái không đao tổ phụ thân cố thân thể này, nội bộ đã triệt để dán thành một đoàn, vô số kiếm khi ở trong đó tùy ý cắt chém, bẻ diệt sinh cơ. Càng hòng bét, vẫn là toái không đao tổ linh hồn thể. Lúc trước hắn bị giam tại Hải Thị Thận Lâu, chương 880, đợi đến thiên địa ý chí có thể tiếp nhận linh hồn thể lúc, lập tức gặp phụ cận Đông Thắng chí tôn vây công, nguy hiểm thật phá vỡ phong ấn, trốn được một mạng. Nhưng nhục thể lại bị đánh nát, linh hồn thể đồng dạng có thương tích. Tăng thêm phụ thân kẻ yếu, bản thân liền sẽ ảnh hưởng linh hồn thể, bây giờ lại bị hoán tà kiếm bên trong bổ sung tinh thần lực đánh trúng, một tới hai đi, trạng thái nhất thời kém đến cực điểm. Linh hồn thể mặt ngoài, thậm chí đều xuất hiện từng đạo vết nước. Ta sớm muộn sẽ giết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Toái không đao tổ hoán độc nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng thiên ngoại trận doanh bay đi. Tiếp tục đánh xuống, mất mặt là chuyện nhỏ. Cực khả năng sẽ còn tạo thành không thể chữa trị linh hồn thương tích. Giết nhiều người như vậy, vẫn là vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Thạch Tiểu Nhạc như cánh tay sai sử, hoán tà kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, lấy thiểm điện cực tốc bắn về phía tiền phương, lượn quanh một vòng, chính diện đâm về toái không đao tổ. Một chút thiên ngoại cao thủ ý đồ ngăn cản, nhao nhao phát ra trí cường thế công, có đánh về phía toái không đao tổ trước người hư không, có đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Giết! Đông Thắng võ giả dĩ nhiên không phải ăn chay. Mắt thấy cục diện có chuyển cơ, chỗ nào có thể để cho người khác làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc, từng cái điên cuồng xuất thủ, chủ động vì Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc bản nhân sớm đã cướp đến địa phương an toàn, khống chế hoán tà kiếm, từ các loại góc độ ám sát toái không đao tổ. Rất nhiều thiên ngoại cao thủ quá yếu nhiều chi lực, ngay cả hoán tà kiếm bên cạnh đều sở không tới. Toái không đao tổ đành phải ra sức chống cự, làm sao thân thể lại không cách nào lại tiếp nhận, cũng không lâu lắm, từng tấc nổ tung. Mà mỗi một lần va chạm, luôn có một cỗ tinh thần lực xuyên thấu qua hoán tà kiếm, đánh thẳng vào toái không đao tổ linh hồn thể, dẫn đến linh hồn thể vết rách càng lúc càng lớn. Không, ngươi dám giết ta, ngày sau Đông Thắng bị diệt, ta thiên ngoại chí tôn chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi sống không bằng chết. Toái không đao tổ sợ hãi. Hắn muốn báo thù, lúc trước giết chóc, vẹn vẹn tuyên tiết hắn một phần vạn lửa giận, hắn còn muốn tự mình đánh vào Đông Thắng, chém dụng Đông Thắng chí tôn đầu, sao có thể xảy ra chuyện? Tiểu tử dừng tay, nếu không tất yếu ngươi hối hận không kịp. Thiên ngoại các chí tôn cũng tại tức giận uy hiếp. Tiến đánh dị vực thế giới, chết mất chí tôn không thể tránh được, nhưng nếu như chết tại một cái không phải chí tôn trong tay, vậy thì thật là đáng tiếc. Vạn người vô địch càng là quát lạnh nói, ngươi dám động thủ, ngày khác lão phu không chỉ có róc xương lóc thịt ngươi, sẽ còn ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi tất cả thân nhân, bằng hữu, bất kỳ cái gì cùng ngươi có liên quan hệ người, rút gân luật ra. Mỗi ngày lấy tàn khốc nhất thủ đoạn tra tấn bọn hắn, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão phu đã nói, chuyện cần làm, không có một kiện thất bại qua. Một đám ngu xuẩn. Thạch Tiểu Nhạc không thèm để ý, Hoang Tà kiếm lần lượt xung kích toái không đao tổ. Cái sau nổ chỉ còn nửa viên đầu, đành phải điều khiển trường đao, nhưng hắn linh hồn thể bị thương quá nặng, căn bản không phát huy ra lúc đầu uy lực. Lần lượt bị đánh trúng, vết nứt không ngừng khuếch tán, cuối cùng cận kề phá diệt biên giới. Cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi chôn cùng. Toái không đao tổ hoán độc kêu to, đầu nổ tung, một chùm linh hồn chi quang, đống nhiên lấy mắt thường khó gặp tốc độ đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đây là chí tôn tuyệt mệnh một kích, lấy thiêu đốt linh hồn làm đại giá, coi như cùng là chí tôn, không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lòng cảnh giác sao mà chi cao. Tại đối phương vừa mới quyết tâm đồng quy vu tận lúc, hắn đã sớm phi tốc lui lại, cũng trước người bày ra tầng tầng cương khí phòng ngự cùng tinh thần phòng ngự. Khoảng cách song phương vốn là xa, tăng thêm thoái không đao tổ linh hồn lực lại nghiêm trọng không đủ, chờ đâm vào tầng ngoài cùng cương khí phòng ngự bên trên, uy lực còn sót lại đỉnh phong lúc 1/3. Tạch tạch tạch. Có thể mặc dù như thế, cương khí phòng ngự vẫn như cũ bị đâm đến vỡ nát, ngay sau đó là tinh thần phòng ngự, cũng trong khoảng thời gian ngắn bị phá tan. Bất quá đến lúc này, linh hồn chi lực cũng cơ hồ hao tổn không, chờ xông vào Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải, vẹn vẹn đưa tới rất nhỏ cảm giác rung động, không cách nào thường tới Thạch Tiểu Nhạc mảy may. Ta, thật hận a. Một tiếng không cam lòng kêu to, yếu ớt tán giữa thiên địa. Cho Đông Thắng thế giới mang đến to lớn phiền phức, kém chút làm cho Đông Thắng chí tôn hủy đi nhục thể, hạ chàng chém giết toái không đao tổ, như vậy hôi phi yên diệt. Giờ khắc này, vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là đường đường chí tôn, cứ việc chỉ là không trọn vẹn trạng thái, nhưng cũng đủ để xưng bá chí tôn phía dưới, hôm nay lại bị người tự tay chém giết. Không hề nghi ngờ, việc này chắc chắn ghi vào sử sách, trở thành hậu thế một đoạn khó mà đánh vỡ ghi chép. Mà thiên ngoại chi địa cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một cái tên, Thạch Tiểu Nhạc. Hắn dùng kiếm của hắn, tự tay đem thiên ngoại chí tôn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. A thẳng nhãi danh, lão phu tất rút ra linh hồn của ngươi, tra tấn ngươi đời đời kiếp kiếp. Vạn người vô địch ngửa mặt lên trời gào thét, râu tóc đều dương, sôi trào sát khí, lệnh càn khôn đều kém chút đảo ngược lại. Cái khác thiên ngoại chí tôn cũng là sắc mặt tái xanh, tràn đầy ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Bất kể là ai đều có thể cảm nhận được bọn hắn tất sát ý chí. Cứ tới đi, nếu ta bất tử, chắc chắn dùng trong tay chi kiếm, từng cái đem các ngươi chém xuống, để các ngươi vì mình xâm lược hành vi, nỗ lực trầm thống đại giới. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hắn nuốt vào một viên đan dược, tăng thêm sinh tử võ đạo vận chuyển, công lực khôi phục năm thành, lúc này giơ trường kiếm lên, tựa như một vị trong kiếm ma thần, tại trước mắt bao người, một kiếm đối tiền phương vung ra. Bành bành bàng. Mảng lớn thiên ngoại võ giả chết thảm. Tựa như đại dương mênh mông thiếu một góc, nhìn số lượng không nhiều, nhưng chết tất cả đều là thiên ngoại chi địa nhân vật tinh anh. Như là toái không đao tổ đồ sát Đông Thắng tinh anh, Thạch Tiểu Nhạc mặt lạnh vô tình, cũng bắt đầu đồ sát thiên ngoại tinh anh, lại hiệu suất so toái không đao tổ càng kinh khủng. Một kiếm lại một kiếm, quản ngươi là khó gặp địch thủ cấm kỵ võ đế, vẫn là thiên ngoại nhân kiệt, cộng lại đều không đủ Thạch Tiểu Nhạc một kiếm giết. Một ngày này Thạch Tiểu Nhạc, tại Đông Thắng võ giả trong mắt, đúng không có thể xâm phạm thiếu niên kiếm đế. Ngăn cơn sóng dữ, mà tại thiên ngoại võ giả trong mắt, lại so ác ma còn đáng sợ hơn gấp 10, là người sống sót vĩnh hằng ác ngộng. Giết a. Tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, Đông Thắng võ giả sĩ khí đại thịnh, điên cuồng xung ra, bắt đầu nhiều ngày như vậy đến nay lần thứ nhất tuyệt địa đại phản công. Dựa vào sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc bền bỉ năng lực tác chiến, có thể mạnh hơn toái không đao tổ không biết bao nhiêu. Một phen đồ sát về sau, hương nguyên cảnh cấp độ thiên ngoại tinh anh, ngoại trừ số rất ít lẫn mất nhanh, đều đền tội. Cái khác cấp độ người, tại Bách Chiến Đại Đế chờ người công kích đến, cũng như cừu non gặp mãnh hổ, bị giết đến chật vật không chịu nổi, quăng mũ cởi giáp. Cuối cùng, một trận chiến này lấy Đông Thắng toàn diện đại thắng mà kết thúc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1291, Đại Nghĩa Áp Bách. Trở về thành nội, Thạch Tiểu Nhạc lúc này vì Sa Nhâm trọng chữa thương, cái sau sớm đã lui về, cũng tại Thạch Hiên Trung kịp thời trị liệu dưới, vững chắc thương thế, hiểm hiểm kéo lại một hơi. Ba ngày ba đêm sau, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi công lực, mặc dù sắc mặt rất yếu ớt, nhưng lại cười nói, sư huynh tính mệnh đã không ngại, tiếp qua một chút thời gian liền có thể khôi phục. Một bên Tinh La Tiên Tử cùng Hồng Ngọc Tôn hai mặt nhìn nhau, khó mà che giấu trong mắt kinh hãi. Lấy Sa Nhâm trọng thương thế, liền xem như thánh quân, muốn chữa khỏi cũng là muôn vàn khó khăn, không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này thần thông quảng đại như vậy. Chỉ có thể nói, đối phương lĩnh ngộ sinh tử võ đạo quá nghịch thiên, trình độ nào đó đã đến nghịch chuyển sinh tử quy tắc tình trạng. Tiểu sư đệ, ngươi lại cứu ta một lần. Sa Nhâm trọng nhắm mắt lại, vận công điều tức. Người ta là sư huynh đệ, hẳn là. Nghe nói như thế, Sa Nhâm trọng không nói gì nữa. Hắn không phải một cái người nói nhiều, trong lòng hắn, hành động vĩnh viễn so ngôn ngữ càng mạnh mẽ hơn. Năm đó hắn bị Thạch Hiên trung cứu, truyền thụ một thân võ học, bây giờ lại liên tiếp bị tiểu sư đệ cứu, thiếu Thạch thị phụ tử ân tình, đã sớm trả không hết. Hắn duy nhất có thể làm, chính là dùng quãng đời còn lại thời gian, đi thủ hộ người Thạch gia. Lưu lại Sa Nhâm trọng chữa thương, Thạch Tiểu Nhạc ba người hướng tường thành đi đến. Tinh La tiên tử tò mò nhìn Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ, ngươi thật lĩnh ngộ hai loại chí tôn võ đạo, đến tột cùng là thế nào làm được? Liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc sự tình, không chỉ có người bình thường hiếu kỳ, bọn hắn những này chí tôn cũng rất hiếu kỳ. Theo lý thuyết, mạnh hơn ý thức hải, cũng chỉ có thể tiếp nhận một loại chí tôn võ đạo, đây không phải tư chất vấn đề, mà là nhân loại võ giả đặc tính quyết định. Quá khứ không phải là không có chí tôn làm qua thí nghiệm, thông qua đọc qua các loại cổ tịch, kết hợp tự thân kinh nghiệm cùng ý nghĩ, dùng cái này bồi dưỡng tinh thiêu tế tuyển hậu đại, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc thành công kinh nghiệm, có thể phổ cập lời nói, đối với Đông Thăng thế giới tới nói, không thể nghi ngờ là lịch sử tính đột phá. Ta cũng không biết, mơ mơ hồ hồ liền thành công. Thạch Tiểu Nhạc cười lắc đầu. Hắn hoài nghi. Đây là chính mình hai đời linh hồn dung hợp kết quả, nhưng việc này là hắn bí mật lớn nhất, cả một đời cũng không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao quát Thạch Hiên chung vợ chồng. Hồng Ngọc Tôn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên nói, tiểu sư đệ, lần này may mắn có sư phó cùng sư công đệ lấy, nếu không, ngươi đã trở thành rất nhiều chí tôn mục tiêu. Mặc dù mọi người cùng chung mối thù, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tâm phòng bị người không thể không. Lời này để lộ ra ý tứ liền có thêm. Thạch Tiểu Nhạc lại cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm biết Mang Ngọc có tội đạo lý, đây cũng là vì cái gì, thẳng đến lúc này, hắn mới bằng lòng bại lộ song chí tôn võ đạo nguyên nhân chỗ. Bởi vì một khi bị người hữu tâm để mắt tới, mà cái kia người hữu tâm lại xa xa mạnh hơn mình, nhất định rước lấy vô tận hậu hoạn. Cũng may Đông Thắng Thành có Thạch Hiên chung vợ chồng tòa chấn, lượng những người kia không dám đối với mình như thế nào. Biết rõ đối phương cũng là có ý tốt, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng trịnh trọng nói, đa tạ nhị sư tỷ nhắc nhở. Hồng Ngọc Tôn là cái trầm mặc ít nói nữ tử, chỉ ở Thánh Hậu cùng Tinh La Tiên Tử trước mặt lộ ra tiểu dung, lúc này lại cũng khẽ cười cười, tiểu sư đệ trong lòng hiểu rõ liền tốt. Ba người rất nhanh đi tới trên tường thành. Xoát xoát xoát. Vô số đạo con mắt nhìn quá khứ. Đối với Đông Thắng võ giả tới nói, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã là một cái thần thoại, lần này đứng ra, cũng bất quá là hắn rất nhiều chuyển kỳ bên trong trọng đại một bút thôi, cảm kích là cảm kích, nhưng thế mà đã thành thói quen. Nhưng đối với đứng tại tường thành trung tâm nhất trên trăm vị trí tôn tới nói, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đem hết toàn lực, thái độ đối với hắn cùng cái nhìn, tự nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Trước kia chú ý hắn, là bởi vì hắn thánh quân chi tử thân phận. Bây giờ chú ý hắn, lại là bởi vì hắn tư chất cùng thực lực. Hừ, không nghĩ tới tinh thần rèn luyện độ cao như vậy. Thiên Tả Tôn âm thầm hừ lạnh. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc tiến về Thiên Dục Nguyên Cầu lấy rèn luyện chi pháp, hắn coi là đối phương vừa mới bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, bây giờ mới biết, 10 phần sai. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc không có bại lộ quá nhiều, nhưng Thiên Tả Tôn vẫn có thể đánh giá ra, đối phương tinh thần rèn luyện độ tuyệt đối đạt đến rất cao tình trạng. Tiểu tử này tư chất cùng tiến độ, quả thực có chút dọa người. Ngọc Hoàng cùng một vị khác chí tôn đối mắt nhìn nhau, cũng là cười khổ lắc đầu. Không hổ là thánh quân chi tử, phong thái không thua tại chính là cha. Hai tử, ngươi sao không hảo hảo nghỉ ngơi? Thánh hậu tiến lên, bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc tay, một mặt yêu thương ôn nhu mà nhìn xem hắn, đồng thời lại dẫn mẫu tính đặc hữu kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía đám người, khỏe miệng có chút nít lên. Đây là con của hắn A, cơ hồ lấy lực lượng một người. Vỡ vụn thiên ngoại chi địa đại âm mưu, biến tướng cứu vớt phe mình chí tôn. Ngoại trừ hắn, ai có thể tại hư nguyên cảnh cấp độ làm được? Thạch Hiên Trung buồn cười nhìn xem thế tử, nhưng khi ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc lúc, cũng khó tránh khỏi động dung. Bởi vì tu luyện phân thân chi thuật nguyên nhân, Thạch Hiên Trung đồng dạng có cơ hội lĩnh ngộ khác biệt võ đạo, có đôi khi, căn cứ vào phân thân cùng phân thân liên hệ, thậm chí còn có thể để một bộ phân thân xuất hiện khác biệt khí chất. Nhưng khi tất cả phân thân dung hợp lúc, rất nhiều võ đạo lại sẽ dung thành một loại, cho nên dù cho là Thạch Hiên Trung, cũng không có khả năng nắm giữ nhiều loại võ đạo. Chính mình cái này hài tử, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng A. Thạch Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi xuất thủ. Đang lúc đám người ý nghĩ khác nhau lúc, một hồng y trung niên vượt qua đám người ra, miệng chứa ý cười nói, lấy Thiếu Hiệp thiên phú, đợi một thời gian, hẳn là kế tiếp thánh quân. Chỉ là, tại hạ có một vấn đề, thực sự nhẫn nhịn rất lâu. Ngươi song chí tôn võ đạo. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ chính là Đông Thắng sống còn thời khắc, nếu có cái gì biện pháp, vẫn là không muốn che giấu, dù sao tất cả mọi người tiến bộ, Đông Thắng mới có hy vọng. Thiếu Hiệp cảm thấy thế nào? Hồng Y Di Trung Niên nói cho hết lời, rất nhiều chí tôn ánh mắt cũng thay đổi, không nháy mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra, Hồng Y trung niên chính là Hỏa Cương tổ trưởng tử, tự xưng là Minh Di Hỏa tướng, một thân hỏa đạo võ học, gần với cha cùng Hỏa Tôn. Thạch Tiểu Nhạc nói, thực không dám giấu giếm, cũng vô phương pháp. Minh Di Hỏa tướng nhíu mày, từ chối cho ý kiến, lại cũng không có tiếp tục truy vấn, nói, là tại hạ mạo muội. Hắn vừa lui ra, Hỏa Cương tổ con thứ ba, Độ Sát thuyền chi chủ liền đứng dậy, cười lạnh nói, các hạ sợ là nói có không thật à, cha ngươi vì thánh quân, công chính vô tư, phương đến đám người yêu quý. Ta nghĩ hắn cũng hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, đem biết đến Đông Tây cống dâng ra tới. Đúng vậy a, của mình quý, thế nhưng là thấy thẹn đối với ngươi thánh công tử danh hảo. Thánh công tử, ngươi cũng không muốn để ngươi cha thanh danh bị hao tổn a. Thánh quân, chúng ta nói là bất động lệnh lang, không bằng liền từ ngươi khuyên hắn một chút đi. Độ Sát thuyền chi chủ mới mở miệng, phảng phất hẹn xong đồng dạng, Hỏa Cương cung, đao nô cửa, cùng một chút ma đạo chí tôn, cũng đem trường thương đoạn pháo nhắm ngay Thạch Hiên trung phụ tử. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám bức bách, mà là mềm tính cưỡng ép. Cái gọi là quân tử lấn lấy phương. Thạch Hiên trung nhân nghĩa chi danh, trải qua cùng thời đại người, cái nào không biết. Liền xem như kẻ thù sống còn, cũng không thể không tán hắn một câu phẩm hạnh cao khiết, làm người công nghĩa. Nhất là dính đến thiên hạ thương sinh, tại vị này thánh quân trong lòng, thật chưa chắc có thân sơ xa gần khác nhau. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không lo lắng Thạch Hiên trung sẽ trở mặt, nói không chừng sẽ còn bởi vì lời nói này, hỏi thăm con của hắn đâu. Nếu là đổi thành một cái tùy ý làm bậy, muốn làm gì thì làm ra hỏa, bọn hắn vẫn thật là không dám. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút Thạch Hiên Trung, tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực, nói, nhất định phải ta nói ra phương pháp. Cũng không phải không thể. Lời này vừa nói ra, đối diện rất nhiều trí tôn không khỏi thân thể hơi rung. Liền ngay cả Hỏa Cương tổ cùng Đao Nô môn chủ, trong mắt đều lóe lên sắc bén chi sắc. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Độ Sát thuyền chi chủ quá to. Các ngươi đạt được phương pháp, nhất định phải đem phương pháp này mở rộng ra ngoài, không được giấu giếm bất luận kẻ nào. Nghe được câu này, rất nhiều trí tôn sầm mặt lại. Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến những người này biểu lộ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thiên ngoại người còn tại ngoài thành nhìn chằm chằm, đám người kia ngược lại tốt, vì tư lợi, lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, thậm chí không tiếc đem phụ thân lôi xuống nước, tiến hành biến tướng cưỡng ép. Nếu là thật sự vì công, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể nhìn nhiều bọn hắn một chút, nhưng bọn hắn vừa rồi biểu hiện, không thể nghi ngờ bại lộ trong lòng mục đích thật sự. Nói cho cùng, vẫn là vì bản thân tư thôi. Đừng nói Thạch Tiểu Nhạc không có phương pháp, cho dù có, hắn cũng tuyệt đối không nhận bất luận người nào bức hiếp. Có thể, mời Thánh Công Tử nói đi. Minh Di Hỏa tướng đạo. Chí tôn, trình độ nhất định đã có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc, lời thề đối bọn hắn căn bản không thành lập. Nói tóm lại, trước đem phương pháp lửa gạt tới tay lại nói. Thạch Tiểu Nhạc nhún nhún vai, thật có lỗi, vừa rồi cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Ta không có biện pháp gì. Minh Di Hỏa tướng meo mắt lại, cười nói, Thánh công tử, xin nghĩ lại mà làm sao, có lẽ ngươi nói ra phương pháp, có thể cứu vớt Đông Thắng cũng không nhất định, bằng không mà nói, ngươi sẽ trở thành Đông Thắng tội nhân. Đây là lấy đại nghĩa áp bách. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt mỉm cười, đống nhiên quát lớn, buồn cười đến cực điểm. Đông Thắng sinh tử tồn vong, lúc nào từ ta một cái không phải trí tôn đến gánh chịu. Hỏa Cương cung, Đao Nô cửa, còn có mấy vị ma đạo trí tôn. Hẳn là các ngươi thừa nhận không bằng ta sao? Bây giờ đại chiến gần ngay trước mắt, có tâm tư mưu cầu tư lợi, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao cự địch đi. Lớn mật, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, ai cho ngươi là gan, vậy mà quát lớn chí tôn. Thánh quân, lệnh lang miệng ra vô dáng, ngươi là có hay không hẳn là quản giáo một chút. Hỏa Cương tổ mấy con trai sắc mặt đỏ lên. Ta nói không đúng sao? Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía Thạch Hiên Trung, cha, ta nói không có phương pháp. Ngươi tin hay không? Thạch Hiên Trung nhìn chăm chú lên nhi tử đôi mắt, một lát sau gật gật đầu, nói, cha tin ngươi, bởi vì ngươi chẳng đáng tại gạt người. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì thêm. Niềm kiêu ngạo của hắn, lại một lần nữa lệnh Thạch Hiên Trung giật mình. Hắn như thế nào nhìn không ra, nhi tử không nói lời nào, không phải nén lớn giận, nói không chừng đã nhớ kỹ chuyện hôm nay, muốn tới nhật tính sổ sách. Nhưng hắn không có hướng mình xin giúp đỡ, bởi vì muốn tự mình động thủ. Thạch Hiên Trung nhìn về phía đối diện, nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, việc này ngày sau bàn lại. Trước mắt chủ yếu nhất là đối kháng thiên ngoại tà ma, các ngươi lại có mưu đồ khác, hiểm hiểm dẫn phát nội chiến. Thật coi ta Thạch mẫu người cổ hủ không chịu nổi sao. Thạch Hiên Trung vươn tay. Bang một tiếng. Minh Di Hỏa tướng, Độ Sát thuyền chi chủ, còn có mặt khác mấy vị Hỏa Cương cung cao thủ, nhao nhao bay ngược mà đi, còn tại giữa không trung, đã là miệng phun máu tươi, lớn tiếng kêu đau đớn bắt đầu. Người đăng, giải hóa mạ đà. Chương 1292, Thiên ngoại viện quân. Đông Thắng Thành vẹn vẹn bình tĩnh một năm, Thiên Ngoại trận doanh lại bắt đầu phát động tấn công mạnh, nhưng phương thức lại làm cho tất cả mọi người xem không hiểu. Bởi vì Chí Tôn không có xuất thủ, phụ trách chủ công chính là vô số Thiên Ngoại đại quân, mà nên bên trong không có một cái nào hư nguyên cảnh võ đế, thậm chí ngay cả tuổi trẻ thần quan cảnh địa tiên đều không có. Cho người cảm giác, tựa như là cố ý đến đây chịu chết. Nhưng bất kể có phải hay không là cạm bẫy, tuyệt không thể để Thiên Ngoại người tiến đánh đại trận. Thạch Tiểu Nhạc xuất lĩnh Đông Thắng quần hùng xuất kích, một người một kiếm xông lên phía trước nhất, một kiếm ra, vô số Thiên Ngoại cao thủ biến thành bọt máu. Có sinh tử võ đạo gia trì, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một bộ vĩnh viễn không biết mệt mỏi cố máy giết người, tại hắn chỗ phụ trách mấy chục vạn giảm phạm vi bên trong, Thiên Ngoại đại quân vậy mà không cách nào tiến thêm. Từ trên cao nhìn lại, tựa như một mảnh hải triều, bị một tòa vô hình sơn nhạc ngăn lại cản, ai bên trên ai chết. Giết người hiệu suất chi cao, nhanh chóng, thấy song phương Chí Tôn đều trận trận sợ hãi, Thiên Ngoại các Chí Tôn càng là mắt thử muôn nước, hận không thể tự mình ra tay đem hắn giết chết. Tại Thạch Tiểu Nhạc kiềm chế dưới, Đông Thắng đại quân rất nhanh đánh lui Thiên Ngoại đại quân, mà lại đề cao thật lớn Đông Thắng võ giả sinh tồn suất. Làm cho người líu lơi cùng không hiểu là, mặc kệ bị bại nhiều thảm, cách mỗi nửa tháng, Thiên Ngoại đại quân đều sẽ khởi xướng một lần tấn công mạnh. Nhân số không đủ, không quan hệ, tự có một số đông người từ Thiên Ngoại chi địa vực giới, điền vào chỗ trống. Bọn hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Thiên ma đều thấy lông mày loạn run. Mấy tháng xuống tới, Thiên Ngoại đại quân chí ít chết gần 1 tỷ, Đông Thắng đồng dạng chết gần 100 triệu, toàn bộ chiến trường đều là màu đỏ. Thật nhiều thứ trên trời rơi xuống mưa to, lại cọ rửa không xong, cách trận pháp, tựa hồ cũng có thể nghe được kia cố để cho người ta choáng váng mùi máu tươi. Thánh hậu sắc mặt tái nhợt, nói, bọn hắn đang bố trí một loại trận pháp. Trận pháp gì, cần chết nhiều người như vậy? Bất Hủ thư sinh từ Thánh hậu vẻ mặt, thấy được một tia bất lực, lập tức tim nhảy một cái. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể xác định, bọn hắn tại dùng vô số đầu người cùng máu tươi, vì bố trí một loại nào đó trận pháp làm chuẩn bị, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Thánh hậu một mặt đắng chát. Phá giải trận pháp bước đầu tiên là phát hiện trận pháp, nhưng lấy Thánh hậu nhãn lực cùng tạo nghệ, đều không thể cảm giác được bất luận cái gì trận pháp hình thức ban đầu tồn tại, chỉ có một loại huyền lại huyền đáng sợ dự cảm. Phảng phất tại tiền phương tới máu thổ địa bên trên, đang có một tia lực lượng quỷ dị, trao đổi Đông Thắng thế giới cùng một mảnh khác càng lớn thế giới, không cách nào phát hiện, càng không cách nào chặt đứt. Thánh hậu lời nói, để hai bên Chí Tôn an tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, Thiên Ngoại đại quân có chủ tâm muốn tiến công, ai cũng ngăn không được, cũng không thể mặc cho bọn hắn tiến đánh Phong Thiên đại trận đi. Không ngăn cản không được, ngăn trở, tựa hồ lại lọt vào đối phương cạm bẫy, quả thực là tiến thối lưỡng nan. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất. Từ ngày này trở đi, Thánh hậu không tiếp tục rời đi tường thành, cả ngày lẫn đêm đều đang quan sát phía trước đại địa, trong tay cầm trận bản, không ngừng thôi diễn trầm tư. Tinh La tiên tử cùng Hồng Ngọc Tôn một trái một phải, cũng theo sư Tôn nghiên cứu trận pháp, muốn biết rõ ràng Thiên Ngoại người đến tột cùng có gì âm mưu. Ba đạo thân ảnh gầy yếu đứng sừng sững ở trên tường thành, tựa như pho tượng. Vô số Đông Thắng võ giả mỗi ngày đi ra ngoài phòng, chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía Thánh hậu chỗ phương vị. Mỗi khi lúc này, trong mắt bọn họ đều sẽ mang theo vô hạn kính nể, cùng được ăn cả ngã về không dứt khoát cùng lòng tin. Ngay cả Thánh hậu cùng nàng hai vị đệ tử đều thế nào, bọn hắn còn có gì lý do, không vì bảo vệ Đông Thắng thế giới mà nỗ lực hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc tấp nập chém giết ở chiến trường, đối với sinh tử cảm ngộ càng ngày càng mãnh liệt, tại lần lượt huy kiếm bên trong, hắn sinh tử võ đạo lấy không thể cảm giác tốc độ chậm rãi tăng lên. Đồng dạng tăng lên còn có ác ma võ đạo, lại tốc độ còn nhanh hơn sinh tử võ đạo. Bởi vì ác ma võ đạo có thể hấp thu bất luận cái gì mặt trái năng lượng, chiến trường tràn ngập giết chóc, ngang ngược, tà ác cùng âm túy, chính là ác ma võ đạo tốt nhất dẫn đến chi địa. Một năm, hai năm, khi đi tới năm thứ ba lúc, Thạch Tiểu Nhạc ác ma võ đạo dẫn đầu đột phá đến 11 thành hậu kỳ. Trong chốc lát, vô biên vô tận màu đen khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, tựa như một mảnh địa ngục ma giới, bên trong huyễn hóa ra đủ loại ác ma ý tưởng, hoặc là cắn xé huyết nục, hoặc là phệ xương nuốt máu, hoặc là rút gân lột ra. Thấy tất cả mọi người tê cả da đầu, tim mật câu hàn. Tán. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, ma giới chi lực nổ tung, từng tia từng sợi mặt trái khí tức tràn vào vô số Thiên Ngoại đại quân thể nội, gây nên làm bọn hắn con mắt đỏ lên, tinh thần rối loạn, từng cái điên cuồng kêu to lên. Nhân cơ hội này, Đông Thắng võ giả trắng trợn chém giết, vậy mà tùy tiện liền đánh chết trước người đối thủ, không cần tốn nhiều sức. Ác ma võ đạo chi uy, thấy song phương Chí Tôn đều nhíu chặt lông mày. Kinh hãi khó tả. Kẻ này như nhập ta ma đạo, tất vì ngàn vạn năm tới thứ một ma tôn. Cự ma thiên vương cười hắc hắc nói, cố ý nói đến rất lớn tiếng. Thánh quân chi tử, cuối cùng thành ma tôn, chỉ tưởng tượng thôi liền để hắn thập phần hưng phấn. Võ đạo, cùng một người phẩm tính có quan hệ, không thể không phòng. Hy vọng Thánh công tử không muốn ngộ nhập lạc lối mới tốt, ra bằng không mà nói, chính là ta Đông Thắng họa. Hỏa Cương cung Minh Di hỏa tướng một mặt dáng vẻ lo lắng, biểu lộ lại cực kỳ nghiền ngẫm. Nghe được hắn tận lực nhắc nhở, cái khác chí tôn, thậm chí bao gồm một chút đi theo Thánh quân chí tôn, sắc mặt cũng thay đổi biến. Thật sự là Thạch Tiểu Nhạc môn này võ đạo quá tà tính, đơn giản bao gồm thế gian tất cả có thể nghĩ tới mặt trái lực lượng. Dân ra, khó tránh khỏi đối người tâm tính tạo thành ảnh hưởng to lớn, nộ nhập ma đạo cũng không phải không có khả năng. Giang hồ trong lịch sử, không thiếu ví dụ như vậy. Thánh quân, còn xin ngươi nhiều hơn khuyên nhủ Thánh công tử. Có người truyền âm cho Thạch Hiên Trung. Thạch Hiên Trung mặc nhiên không nói gì, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trong chiến trường thanh ý liễu thân ảnh. Đây là ác ma võ đạo đột phá một cái mắt, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ nhìn thấy từng đạo khí tức vô hình, đang từ hố trời lòng đất đi lên tuôn, tiến vào chân trời, xuyên thấu vũ trụ tinh không. Hẳn là đây chính là nương nói tới, thiên ngoại đại quân phái người chịu chết âm như sao. Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển ác ma võ đạo, tại mạnh mẽ hút nhiếp tác phẩm tâm huyết dùng xuống, bốn phía vô hình khí tức lập tức hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới, bị ác ma võ đạo hấp thu. Nhưng là rất nhanh, bọn chúng lại từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội chui ra, vẹn vẹn yếu ớt mấy phần. Những khí tức này bên trong chứa chút ít sát khí, càng nhiều hơn là một loại công chính huyết khí cùng tinh khí hỗn hợp mà thành năng lượng. Dựa vào nhập vi cấp tinh thần phẩm chất, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện phân tích ra năng lượng cấu thành, không khỏi từng đợt dùng mình. Theo lý thuyết, huyết khí cùng tinh khí hỗn hợp năng lượng, chạy không khỏi trí tôn thị lực, chỉ có thể chứng minh, ở phía xa cuối cùng, nhất định có người động tay động chân, mà người kia thủ đoạn, còn tại thánh hậu phía trên. Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục 10 kiếm, thiên ngoại cao thủ tử thương liên miên. Nhưng này chút bởi vì ẩn chứa sát khí, mà bị ác ma võ đạo cảm giác năng lượng, không chút nào không bị ảnh hưởng, tựa như bốc hơi nồng vụ, dĩ hằng định tốc độ đi lên tiêu tán. Thạch Tiểu Nhạc liền tranh thủ chứng kiến hết thể cáo chi thánh hậu. Lấy huyết khí cùng tinh khí làm cơ sở, đây là đại đạo đơn giản nhất trận pháp, nhưng chính là bởi vì đơn giản, cho nên khó giải, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cưỡng ép thử một lần. Thánh hậu hai con ngươi ảm đạm, lại rất nhanh nhận đi. Nàng không muốn ảnh hưởng quân tâm. Cho nên cho dù lại không an, cũng chỉ có thể cưỡng ép chấn định lại. Trước mắt mặc dù không biết thiên ngoại người có ý đồ gì, nhưng chỉ cần có thể phá hư những năng lượng kia, liền chờ tại phá hủy thiên ngoại người kế hoạch. Tinh La, Hồng Ngọc, chuẩn bị bố trí thiên cương địa sát chi trận. Do dự một chút, Thánh Hậu lập tức hạ quyết tâm. Sư phó, không được. Tinh La tiên tử sắc mặt đột biến, nàng đối sư phó vĩnh viễn tôn sùng có thừa, đây là lần thứ nhất chính diện phản kháng. Đều nhân thiên cương địa sát chi trận 10 phần nguy hiểm. Cần lấy chủ trận người mệnh hồn là trận nhãn, một khi ngoại ý muốn nổi lên, thì hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Cho dù Thánh Hậu đang dạy nàng lúc, đều từng nhiều lần phân phó, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể thi triển trận này. Sư phó, bây giờ chưa tới tuyệt cảnh, không cần thế nào. Hồng Ngọc Tôn cũng lớn tiếng nói. Thánh Hậu cười nói, hai cái đứa nhỏ ngốc, thật đến tuyệt cảnh thời điểm, hết thể cũng không kịp. Thiên ngoại người nhất định có đại âm mưu, không thể không phòng. Huống hồ coi là sư tạo nghệ, chỉ cần cẩn thận một chút, làm sẽ không ra sai lầm. Tinh La tiên tử khẽ cắn môi, dứt khoát nói, nhất định phải thế nào, liền để Đồ Nhi tới làm chủ trận giả. Thánh Hậu ánh mắt ôn nhu nhìn về phía vị này đại đệ tử, từ nàng bái nhập môn hạ bắt đầu, liền một mực tận trung tận trách, rất được nàng tâm, bây giờ lại sao bỏ được để nàng đặt mình vào nguy hiểm, lắc đầu cự tuyệt, lấy ngươi bây giờ tạo nghệ, còn không cách nào trưởng khống trận này. Đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Mẹ! Tinh La tiên tử cùng Hồng Ngọc Tôn đỏ bừng đôi mắt, để Thạch Tiểu Nhạc ý thức được cái gì, đưa tay bắt lấy Thánh Hậu tay, sự tình không tới một bước cuối cùng. Thánh Hậu còn muốn nói điều gì, đột nhiên một tiếng ầm vang. Bầu trời xa xăm bên trong, che khuất bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, đạo đạo cỡ thùng nước màu đen lôi quang, tại trong mây đen lấp loé không yên, tựa như vạn xà cuồng vũ. Một cỗ cường đại đến cực điểm lực áp bách, điên cuồng đánh thẳng vào Đông Thắng Thành, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại banh ra. Trên tường thành, vô số Đông Thắng võ giả ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phương xa. Siêu siêu siêu. Từng vị trí tôn cũng tranh nhau chạy đến, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ là một cái Đông Thắng thế giới, các ngươi đều không công nổi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Tốc chiến tốc thắng đi. Một đám rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, lãng phí thời gian ngu xuẩn, giết không tha. Mây đen bị xé mở, ngoại trừ vạn người vô địch một đám thiên ngoại trí tôn bên ngoài, lần này lại nhiều trên trăm vị người xa lạ, khí thế một cái so một cái kinh người. Tựa như san sát không ngã núi cao, lại tất cả đều là chí tôn. Nhất là phía trước nhất ba người, một cái thiết huyết vô song, lệnh hư không tùy thời tùy chỗ đều tại hoành minh, đây không phải khí thế tắc quái, mà là bản thân hắn khí huyết phun trào thanh âm. Một cái tay cầm trường kiếm, sắc bén kiếm khí, giống như là có thể chém ra vũ trụ tinh không, đông thắng thế giới kiếm khách chí tôn, cộng lại đều không thể tới địch nổi. Người cuối cùng, tựa như tồn tại ở trong hư vô, một tầng lại một tầng sức mạnh huyền diệu đem hắn bao khỏa, khiến cho hắn không thể nắm lấy, nhưng lại mang theo thật sự thiên đại uy hiếp. Ha ha ha, đông thắng người, các ngươi tận thế đến. Vô Thiên Kiếm Tôn đã đột phá đến vô thượng cảnh giới, cũng trợ giúp ta thiên ngoại chi địa, thuận lợi công chiếm tứ đại thế giới bên trong dương cách thế giới, tiếp xuống chính là các ngươi. Vạn người vô địch cuồng thanh cười to. Tại diệt 10 cái thế giới về sau, thiên ngoại chi địa tụ hợp lực lượng, ngũ phương tác chiến, nhưng chân chính tinh nhuệ, kỳ thật đều đặt ở mặt khác 4 cái đại thế giới. Nguyên bản đông thắng còn có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Thiên ngoại đệ nhất kiếm khách, Vô Thiên Kiếm Tôn lại ngoài ý muốn đột phá, thực lực tăng nhiều, thuận lợi chém giết dương cách thế giới đệ nhất cao thủ, cũng tại không lâu về sau, mang theo thiên ngoại đại quân công hãm dương cách thế giới. Thế là tại 3 vị thiên ngoại đại nhân mệnh lệnh dưới, Vô Thiên Kiếm Tôn liền dẫn đóng tại dương cách thế giới mấy trăm vị chí tôn, cùng nhau đi đông thắng, muốn nhất cử công thành. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1293, Chí Tôn Đại Chiến. Đông đông đông. Đông thắng thành vang lên chấn thiên nổi trống âm thanh. Đây là quyết chiến trống, thiết lập ở đông thắng thành cao nhất thắng lợi trên lầu, mỗi khi tiếng trống liền vang 9 lần, chính là toàn thành giai binh thời điểm. Lập tức, bầu trời liền đến lờ mờ một mảnh, cũng không phải là mây đen ngập đầu, mà là thành nội vô số võ giả nghe được tiếng trống, bay vút mà lên, tranh nhau lao tới tiền phương. Kéo dài mấy chục triệu mét, chiều rộng mấy chục mét đông thắng tường thành, càng giống là một đầu khí phách phóng khoáng chiến hào, một nhóm lại một nhóm cao thủ rơi xuống đất, nhìn về phía trước tường thành phương hư không, trong mắt mang theo nghiêm nghị quyết ý cùng bi tráng. Ngày nào đó vẫn là tới. Ai cũng biết, đông thắng thành không cách nào bình tĩnh quá lâu, nhưng vẫn là không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn 3 năm thời gian, liền nên đón lớn nhất nguy cơ. Thiên ngoại trận doanh triệt hồi độc tôn đại trận, trọn vẹn hơn 400 vị trí tôn công thành, nhân số là đông thắng 4 lần trở lên, chỉ là điểm này, liền đã dạy người tuyệt vọng. Ẩm. Một cái vô pháp vô thiên bàng bạc kiếm quang bổ vào phong thiên đại trận phía trên, kiếm khí tựa như phủ du con địa, không ngừng chui vào trận pháp nội bộ, dẫn tới đại trận mặt ngoài gợn sóng không ngừng. Sau một khắc, vô số kiếm khí bị bài xuất, đem mắt thường đi tới mặt đất, đâm ra lít nha lít nhít cửa hàng, mỗi cái cửa hàng đều tại ra bên ngoài bước lên kiếm khí, cơ hồ đem hư không cắt thành mảnh vỡ. Người xuất thủ là một vị hắc bào kiếm khách, cầm trong tay thành người dài ngắn màu đen trọng kiếm, lợi cho trời cao, hai con ngươi so ưng phụ sắc bén gấp trăm lần, nhìn về phía ai, ai liền có một loại bị thiên đao vạn quả ảo giác. Vô Thiên Kiếm Tôn, thiên ngoại chi địa đệ nhất kiếm khách, cũng là từ trước tới nay đệ nhất kiếm đạo kỳ tài, không đủ thiên tuế liền thành liền không nguyên cảnh chí tôn, kiếm pháp cũng không như thế nào hoa lệ, nhưng lại như khí chất của hắn, tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm. Bành, bành, bành. Kiếm khí vừa qua khỏi, hơn 400 đạo chí tôn chi lực hình thành kinh khủng dòng lũ, từng đợt xung kích tại phong thiên đại trận phía trên, làm cả đại trận lần đầu lay động. Kia 3 vị thiên ngoại trận pháp chí tôn, đang nghiên cứu 3 năm về sau, dù chưa tìm ra phong thiên đại trận sơ hở, nhưng ít ra có thu hoạch, lại tập hợp hơn 400 vị chí tôn liên thủ, cưỡng ép phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Ma Quân, nghe nói ngươi từng tại năm đó chém giết quá nhiều tên thiên ngoại chí tôn. Hôm nay binh lâm thành hạ, còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Vô Thiên Kiếm Tôn hét lớn, trường kiếm chỉ phía xa Thạch Hiên Trung, kiếm thế nghiêm nghị, lại lệnh đứng tại Thạch Hiên Trung phương hướng vô số đông thắng võ giả, tinh thần nhói nhói, mắt không thể thấy. Đám người hoảng hốt. Đây không phải chân chính kiếm khí sát thương, cho dù Vô Thiên Kiếm Tôn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đột phá phong thiên đại trận, nhưng nguyên nhân chính là thế nào, mới càng hiện ra hắn kinh khủng. Chỉ bằng kiếm vô hình thế, liền có thể để cho người ta như xong việc này, này quân kiếm pháp, đến tột cùng đạt đến như thế nào mức độ kinh người. Cho dù là Hỏa Cương Tổ, Đao Nô Môn Chủ, đều chán đổ mồ hôi lạnh, sinh ra không cách nào tới là địch khiếp đảm. Thạch Hiên Trung không nói một lời, bay lượn mà ra. Không cách nào. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Vô Thiên Kiếm Tôn cười ha ha, hai tay kéo lấy màu đen trọng kiếm, một kiếm liền hướng phía Thạch Hiên Trung bổ ra. Kiếm đã không phải kiếm, quang đã không phải quang, đạo này kiếm quang, rõ ràng chính là một loại pháp, một loại phá mất thiên địa vạn pháp pháp, vừa mới xuất hiện, tựa như liệt dương chiếu sáng bầu trời, nghiền ép càn khôn, xuyên thủng tinh không, muốn đem Thạch Hiên Trung bao phủ. T. Đông Thắng Trung Chí Tôn manh rút khí lạnh. Một kiếm này uy lực, tuyệt đối hơn xa vạn người vô địch sát chiêu mạnh nhất. Cũng thắng qua 16 vạn năm trước, tất cả chết tại thánh quân trong tay thiên ngoại chí tôn một kích toàn lực. Đây là trước đây chưa từng gặp địch thủ. Dù cho là 12 thánh sứ chờ tín ngưỡng thánh quân người, cũng không khỏi nín thở, sợ thánh quân sẽ yếu tại hạ phòng, như vậy Đông Thắng sĩ khí chắc chắn sẽ bị đả kích lớn. Xì xèo. Kiếm quang bị một chùm cũng không dễ thấy quang mang đánh xuyên, quang mang bên trong, Thạch Hiên chung hai tay như bay, đầy trời trưởng ảnh chụp về phía Vô Thiên Kiếm Tôn. Đến hay lắm, Vô Thiên. Cùng tiếu một tiếng, Vô Thiên Kiếm Tôn vung ra kiếm thứ hai. Nếu như kiếm thứ nhất có thể phá hết vạn pháp, không đếm xỉa đến quy tắc. Như vậy một kiếm này, liền liền thiên địa đều không thể lại dung nạp. Hư không tựa như banh ra đến cực hạn khí cầu, đồng nhiên bị lại nhanh lại đột nhiên kiếm xuyên phá, mọi người ánh mắt quét qua bất kỳ địa phương nào, đều tại phá diệt, như là bột phấn nhào sột sột vỡ vụn. Thạch Hiên trung mặt không đổi sắc, một tay nhấc lên lên, muốn đối cứng kiếm mang. Không biết lượng sức đồ vật. Nơi xa, một khí huyết như nước thủy triều thiên ngoại chí tôn nhét miệng lên. Hắn là huyết hải lão ma, thiên ngoại chí tôn bên trong xếp hạng trước 20, thực lực còn tại vạn người vô địch phía trên. Là từ dương cách thế giới điều mà đến ba đại cao thủ một trong. Còn có một vị toàn thân bị bao khỏa tại huyền diệu khí tức bên trong, bộ dáng không hiện bóng người, cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Vô Thiên Kiếm Tôn Vô Thiên, danh xưng thiên ngoại chi địa thập đại sát chiêu một trong, lại lấy được thần cấp bảo kiếm, Vô Thiên Kiếm gia trì, tấn công chính diện bên trong, không nói cử thế vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Thật sự là thâm sơn cùng cốc gia hỏa, người không biết không sợ. Keng! Kiếm quang chạm tại lòng bàn tay. Đông Thắng lòng của mọi người bẩn đều để lọt ngừng nửa nhịp. Trong tưởng tượng máu tươi báo tố tung tóe tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn kỹ lại, kiếm quang khoảng cách Thạch Hiên trung bàn tay còn có nửa tấc xa, nhưng chính là cái này nửa tấc, tựa như thiên ngai, một tầng lệnh thời gian trở nên chậm lực lượng tràn ngập ở trong đó, không ngừng suy yếu kiếm quang uy lực. Vô thượng cảnh giới. Ha ha, khó trách rất nhiều người e sợ ngươi, quả nhiên thật sự có tài. Bất quá vẻn vẹn chút thành tựu vô thượng cảnh giới thôi, dương cách cảnh giới của ông lão cao hơn ngươi. Như thường bị ta chém xuống đầu lâu. Ngươi, đáng giá để cho ta Vô Thiên Kiếm nhuốm máu. Vô Thiên Kiếm Tôn biểu lộ, tựa như thợ săn gặp được ngon miệng con mồi, lông mày giơ lên, phảng phất cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức coi trọng hơn Thạch Hiên Trung. Chíu. U. Tốc độ của con người có thể có bao nhanh? Chí ít tại Đông Thăng thế giới công nhận đao nhanh đệ nhất đao nô môn chủ trong mắt, cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng đừng hòng lấn đến gần Thạch Hiên Trung quanh thân trăm trượng bên trong. Nhưng là vừa dứt lời, một bộ hắc bảo Vô Thiên Kiếm Tôn lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức vọt tới Thạch Hiên Trung trước mặt, song phương cách xa nhau chỉ có 10 trượng. Sau lưng hắn là vô số đạo hư ảnh kết hợp mà thành động thái cảnh tượng, rất nhiều chí tôn dùng hết toàn lực quan sát, vẫn như cũ chỉ có thể mơ hồ trông thấy Vô Thiên Kiếm Tôn động tác. Một trận rợn người vặn vẹo tiếng vang lên, hai cỗ lực lượng va chạm dưới, thuộc về Thạch Hiên Trung vô thượng cảnh giới đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm, bước lui. Đồng dạng là vô thượng cảnh giới, Vô Thiên Kiếm Tôn hiển nhiên càng thành thục, cấp độ cũng càng cao. Chết! Hắc mang lóe lên, giống như địa ngục liêm đao quang mang, trước mắt bao người, chiến vô bất thắng thánh quân, bị Vô Thiên Kiếm Tôn chém thành hai nửa. Không! Vô số người hô to, thất hồn lạc phách. Mà quân mạnh hơn, lại như thế nào mạnh đến mức qua tương lai kiếm đế. Vạn người vô địch hưng phấn cười to, đồng thời lại khiếp sợ vô cùng. Tại vô thượng cảnh giới sau khi đột phá, Vô Thiên Kiếm Tôn thực lực, coi là thật đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Ngoại trừ ba vị đến gần vô hạn phá toái hư không thiên ngoại đại nhân, trên đời minh ngông, chỉ sợ đều có thể đứng vào danh sách năm vị trí đầu. Đây là người cái thế kiếm tôn, có hy vọng trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất kiếm đế. Đột nhiên, một loại dự cảm bất tường như thiểm điện đập trúng vạn người vô địch. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận là huyết hải lão ma, vẫn là kính tổ, đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, liền ngay cả Vô Thiên Kiếm Tôn bản nhân, biểu lộ tựa hồ cũng có chút dừng lại. Dừng lại. Không được. Ý niệm mới vừa nhuốm, trong hư không, một cái thon dài tay đè hướng về phía Vô Thiên Kiếm Tôn phía sau lưng, hải lượng chí tôn chi lực tràn vào thể nội. Bang một tiếng. Khí thế như hồng Vô Thiên Kiếm Tôn bị đánh bay ra ngoài, còn tại giữa không trung, thân thể nổ tung, nguyên địa xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu đen, ngưng tụ thành Vô Thiên Kiếm Tôn thân ảnh. Cũng là xem thường ngươi, ngươi vô thượng cảnh giới cũng đại thành. Vô Thiên Kiếm Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm từ hư không đi ra Thạch Hiên Trung. Không có. Thạch Hiên Trung thở dài. Nếu như đại thành lời nói, 3 năm trước đó, hắn liền có cơ hội đánh giết mấy vị thiên ngoại chí tôn, nơi nào sẽ trở tới bây giờ. Lời này không chỉ không để Vô Thiên Kiếm Tôn thở phào, ngược lại để sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Lấy chút thành tựu vô thượng cảnh giới, chiến bình đại thành vô thượng cảnh giới, Thạch Hiên Trung biểu hiện ra thiên phú chiến đấu, hiển nhiên còn muốn ở trên hắn. Giết! Vô Thiên Kiếm Tôn một kiếm nhanh hơn một kiếm, đầy trời đều là kiếm quang của hắn. Nhưng Thạch Hiên Trung phản ứng còn nhanh hơn hắn, trưởng phong, quyền ấn, thối ảnh, thậm chí chỉ mang, các loại võ học hạ bút thành văn, như nước chảy mây trôi, đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Mấy vạn chiêu bất quá một lát, ngạnh thực lực càng mạnh một bậc vô thiên kiếm tôn, thế mà bị Thạch Hiên trung sinh sinh bức bình, kinh bạo thiên ngoại chí tôn ánh mắt. Máu hải ma quyền. Một cái mang theo ngập trời mùi máu tươi nắm đấm đánh về phía Thạch Hiên trung. Thạch Hiên trung giống như phía sau lưng ngọc mắt, cũng không quay đầu lại, đưa tay ngăn trở kiếm mang đồng thời, một cái bên cạnh rời, lấy cánh tay trái làm kiếm, về sau vung khẽ. Ken két. Nắm đấm nổ tung. Huyết hải lão ma, ta không cần ngươi hỗ trợ. Vô thiên kiếm tôn sắc mặt tái xanh. Đây không phải đơn đả độc đấu, chúng ta muốn là thắng lợi, thủ đoạn không trọng yếu. Huyết hải lão ma thực lực thấp hơn vô thiên kiếm tôn, nhưng cũng thấp không đến đi đâu. Hai đại cái thế cường giả liên thủ, đủ để đánh giết đông thắng bất luận cái gì chí tôn. Nhưng Thạch Hiên trung sinh sinh lấy vô thượng chiến lực, chặn hai người, cái này tuyệt thế vô song phong thái, tại rất ngắn thời gian bên trong chinh phục đông thắng mỗi người. Tuy là hỏa cương tổ cùng đao nô môn chủ, đều không hy vọng thánh quân vào lúc này là bại. Đánh mại không xong, thần bí khó lường kính tổ cũng gia nhập chiến đấu. Ba vị dẫn đầu mạnh nhất thiên ngoại chí tôn, liên thủ vây quét đông thắng lãnh tụ Thạch Hiên trung, một trận chiến này đánh tới nhật nguyệt vô quang, chiến đấu qua chỗ, các loại đại đạo khí tức cuốn giao bạo tạc, hư không bảy biện ra vỡ vụn trạng thái, lại không thể trước tiên lấp đầy. Giết a. Còn lại hơn 400 vị thiên ngoại chí tôn không có xem kịch, điên cuồng oanh kích lấy phong thiên đại trận. Đông thắng thế giới hơn 100 vị chí tôn không thể không nên tiếp, nếu không mặc cho bọn hắn tiến đánh, sớm muộn sẽ cưỡng ép phá trận. Rầm rầm rầm. Đây là vô số người gặp qua kịch liệt nhất, kinh khủng nhất chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Trọn vẹn gần 600 vị chí tôn dốc sức một trận chiến, cơ hồ trong chốc lát, liền để hố trời diện tích tăng lên hơn 2 lần. Chiến trường thành một mảnh ánh sáng chói mắt chi hải dương, các loại chí tôn chi lực, đại đạo chi khí ở trong đó giao hòa, va chạm, hủy diệt. Một đóa nho nhỏ bằng nước, cũng đủ để rào sát rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế. Chân chính thần tiên chém giết. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1294, tan tác. Vô Thiên. Hắc mang xẹt qua, Vô Thiên kiếm tôn không nhớ ra được lần thứ mấy thi triển sát chiêu. Đối với chí tôn tới nói, chí tôn chi lực có thể nói vô cùng vô tận, chỉ cần không có đạt tới cực hạn, chính là liên tục đánh tới mấy năm cũng không quan hệ. Nhưng Vô Thiên kiếm tôn hận không thể lập tức kết thúc đây hết thảy. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thạch Hiên trung loại người này, chợt không chợt thu, phảng phất có được ba viên đại não, luôn có thể tại không thể có thể thời điểm, làm ra không thể nào động tác, tránh đi sát cục. Vô Thiên kiếm tôn tự nhận là, chính mình cũng là mấy chục vạn năm vừa gặp cái thế thiên kiêu, tương lai chưa hẳn không có hy vọng, đạt tới thiên ngoại đại nhân cảnh giới. Nhưng Thạch Hiên trung thiên phú, tựa hồ so với hắn cao hơn một bậc. Chết, giá hỏa này phải chết. Huyết hải loạn thiên quyền. Huyết hải lão ma nắm đấm cũng không nhanh. Một quyền liền ra, dưới trời đất lên lốp bốp cục máu, những này cục máu lẫn nhau dính ngay cả, lại tạo thành một cái biển máu, sinh sinh đem bốn phía đại đạo chi khí xua tan, ở trung tâm vừa lúc là Thạch Hiên trung. Kính sinh địch diệt. Kính tổ công kích không bằng Vô Thiên kiếm tôn sắc bén, cũng không bằng Huyết Hải lão ma cuồng bạo, hắn tựa như trốn ở trong hư vô lưới dao, một đoạn thời khắc, từng mặt tấm gương vây lại Thạch Hiên trung, trong kính đúng không cùng lúc Thạch Hiên trung. Theo mặt kính vỡ vụn, một cỗ không rõ lực lượng kinh khủng chút xuống trên người Thạch Hiên trung. Không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Ảo ngộng vô tướng. Cho dù đặt mình vào thế nào hiểm cảnh, Thạch Hiên trung tuấn mỹ như tiên trên mặt, vẫn như cũ chưa từng lộ ra vẻ kinh hoàng. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ ngộng ảo chi lực quét sạch bát phương, phàm là đi tới chỗ, tất cả đều phá diệt. Kính tổ kính tượng công kích, bị Thạch Hiên trung ngộng cảnh bao vây, phảng phất chỉ là trong đó một bộ phận. Phúc. Ẩn thân hư vô kính tổ, phun ra một ngụm máu. Vô Thiên kiếm tôn cùng Huyết Hải lão ma cũng là không ở lui lại. Sắc mặt một mảnh xanh xám. Tam đại chí tôn, một cái là thiên ngoại chi địa năm vị trí đầu cao thủ, mặt khác hai cái thì là trước 20 cao thủ, liên thủ phía dưới, không chỉ có không thể đánh giết thực lực hơi kém Thạch Hiên trung, ngược lại còn chúng kế bị hắn đánh lui, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ba người không nói một lời, lại lần nữa điên cuồng xông lên. Thạch Hiên trung khó khăn lắm ngăn chặn tam đại chí tôn, nhưng ở những phương hướng khác, đông thắng chí tôn tình hình chiến đấu lại hết sức không lạc quan. Hỏa cương tổ đối mặt vạn người vô địch, phá hủy mấy chục vạn chiêu về sau, bắt đầu bày biện ra xu hướng suy tàn. Không thể không thừa nhận, vạn người vô địch cuồng thì cuồng vậy, nhưng một thân thực lực xác thực kinh thiên động địa, quyền trưởng xuất liên tục, quả thực là ép tới hỏa cương tổ khó mà chống đỡ. Đao nô môn chủ đối thủ là một thiên ngoại đao tôn. Hai người đao, nhanh đến hư không không lưu ngấn, bởi vì không có bất kỳ cái gì một mảnh hư không, có thể chịu đựng lấy đao khí của bọn họ. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới tầng khí quyển. Già thiên tế địa thân ảnh trùng điệp, mơ hồ chiêu thức. Bất hủ chi quang. Đây là rất nhiều người, lần thứ nhất trông thấy bất hủ thư sinh xuất thủ, lập tức bị thủ đoạn của người nọ sở kinh. Chỉ gặp một tầng màu trắng loáng quang mang từ bất hủ thư sinh thể nội tràn ra, phàm là bị quang mang tác động đến, tất cả thụ thương Đông Thắng Chí Tôn đều ở một mức độ nào đó khôi phục chiến lực. Không có thụ thương Chí Tôn, bản thân phòng ngự thì kiên cố không ít. Đến nỗi bất hủ thư sinh bản nhân, du tẩu tại Chí Tôn chi lực hình thành trong hải dương, vạn pháp bất xâm, bất kỳ cái gì công kích đánh ở trên người hắn đều sẽ bị quang mang phân giải. Tăng thêm thân pháp của hắn không kém cỏi thánh quân, nơi nào có thương thế liền xuất hiện ở nơi nào. Ngược lại là trừ Thạch Hiên Trung bên ngoài, Đông Thắng trong trận doanh cống hiến lớn nhất người. Hơn 100 vị Đông Thắng Chí Tôn, ngạnh sinh sinh kéo lại hơn 200 vị Thiên Ngoại Chí Tôn, đây cơ hồ là bọn hắn có thể làm đến cực hạn. Nhưng kinh người sự tình phát sinh. Các ngươi còn chưa động thủ. Thiên Ngoại trong trận doanh, Cửu Thiên lão tổ kêu to một tiếng. Cự Ma Thiên Vương, Diêm Ma Tôn, cùng Ma Khôi ba người, đột nhiên nâng lên công lực, phản nhắm hướng Đông Thắng Chí Tôn đánh tới. Cự Ma Thiên Vương, các ngươi chơi cái gì? Đông Thắng các Chí Tôn vừa sợ vừa giận. Làm gì? Hắc hắc, năm đó lừa giết Vu Hậu đám người, bọn hắn cũng có phần, các ngươi không biết ta. Cửu Thiên lão tổ đắc ý cười to. Nghe xong lời này, Vu Tôn lông mày đứng đấy, quả thực là xông phá địch thủ phòng ngự, hướng Tam Đại Ma Vương đánh tới, cục diện nhất thời loạn thành một đoàn. Dưới loại tình huống này, tổng cộng hơn 200 vị Thiên Ngoại Chí Tôn, đồng nhiên từ trong chiến trường bước ra, ngược lại điên cuồng công kích Phong Thiên đại trận. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, Đông Thắng nhất định không ai có thể ngăn cản, còn có thể phân tán Đông Thắng Chí Tôn tâm thần, so liên thủ vây công có hiệu suất được nhiều. Công chiếm Đông Thắng, ngay tại hôm nay, cho ta dùng sức đánh. Một cầm thương Thiên Ngoại Chí Tôn cao giọng gào to, một thương hung hăng chọc vào trận pháp mặt ngoài, hơn 200 đạo Chí Tôn chi lực cũng khuynh tiết mà xuống. Ầm ầm thanh bên trong, trận pháp màn sáng xuất hiện vô số gợn sóng. Một cái cự đại long trụ, thụ lực phía dưới ép hướng Đông Thắng thành. Tại trận pháp điều tiết dưới, thập đại hiểm cảnh lực lượng thông qua trận pháp sợi tơ vọt tới, cấp tốc đem lõm trụ đạn về. Thánh hậu ánh mắt lộ ra sốt ruột chi sắc. Loại tình huống này, nàng nhất định phải tự mình tọa chấn, duy trì được Phong Thiên đại trận. Nhưng hố trời chiến trường huyết khí cùng tinh khí, càng làm cho nàng lo sợ bất an, quả nhiên là được cái này mất cái khác, khó chú ý hai đầu. Ngắn ngủi một lát, Thánh hậu làm lựa chọn, đầu ngón tay kết ấn, thông qua trận bản ra chỉ Phong Thiên đại trận. Nếu như ngay cả đại trận đều phá, như vậy Đông Thắng thế giới lại không hy vọng, vạn sự đều yên. Đến nỗi Tinh La Tiên Tử cùng Hồng Ngọc Tôn, hai nữ sớm đã giết ra, bây giờ đã bản thân bị trọng thương. Ầm, rầm rầm rầm. Một canh giờ, hai canh giờ. Trong chiến trường Đông Thắng Chí Tôn chậm rãi không kiên trì nổi, bởi vì Thiên Ngoại Chí Tôn thực lực tổng hợp vượt qua quá nhiều, số lượng lại lần tại bọn hắn. Chết. Gặp vây công phía dưới, lấy phòng ngự lấy xưng huyền giáp Chí Tôn, bị người một búa chém ra khôi giáp. Ngay sau đó, né tránh không kịp hắn, bị một vị khác Thiên Ngoại Chí Tôn đào đi hai mắt, tính ăn mòn khí tức từ não bộ bắt đầu, tuôn hướng huyền giáp Chí Tôn toàn thân, làm hắn làn da nát giữa. Từng đầu màu hoàng kim thư trùng từ miệng vết thương leo ra, phệ gặm hắn gân cốt. Không. Trên tường thành, vô số Đông Thắng võ giả bị thiết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền giáp Chí Tôn bị chém đứt tứ chi, cuối cùng, ngay cả linh hồn thể đều bị mấy tên địch thủ liên hợp bẻ diệt. Đến chết. Huyền giáp Chí Tôn đều không có phát ra một điểm thanh âm, bởi vì hắn biết hầu sớm tại trước tiên bị cắt đứt. Chí Tôn chết rồi, cứ thế mà chết đi. Rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, vì huyền giáp Chí Tôn kết cục bi thảm mà thất thần. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Huyền giáp Chí Tôn về sau, lại lần lượt có Đông Thắng Chí Tôn vẫn lạc, càng nhiều Thiên Ngoại Chí Tôn chống ra tay, liều mạng vây giết còn lại Đông Thắng Chí Tôn. Đây là một cái vô cùng đáng sợ tuần hoàn ác tính, tiếp tục phát triển tiếp. Cuối cùng Đông Thắng Chí Tôn cực khả năng toàn quân bị diệt. Ta không có chết tại 16 vạn năm trước, lại đến nay thế bị giết, chẳng lẽ trời xanh thật muốn vong ta Đông Thắng sao? Sao mà bất công vậy? Một vị đao tôn tại trước khi chết kêu to, sau đó không đợi địch thủ ra chiêu, dẫn đầu dẫn nổ linh hồn thể, sáng chói phá hư chi quang, đánh bay bốn phía Thiên Ngoại Chí Tôn. Đây là hắn nhân sinh sau cùng quang mang. Liệt hỏa hứng hực, đốt thân thể của ta hy vọng dường nào, Đông Thắng có thể có người đứng ra. Trợ giúp thánh quân, không đến làm cho bọn ta thế nào tứ cố vô thân. Một cái biển lửa phần thiên nấu địa, trong biển lửa, tóc đỏ mặt vàng hỏa tôn, một mặt buồn nhưng vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn xem lấy một địch ba, cuối cùng bắt đầu rơi vào hạ phong thánh quân, nhìn xem buôn tẩu khắp nơi, hình dáng tướng mạo chật vật bất hủ thư sinh, còn có toàn thân chảy máu Vu Tôn, thánh tình công tử đám người, đống nhiên hét lớn, chư vị, mời nhất định phải còn sống, đời này không còn gặp nhau. Biển lửa bành trướng mấy lần. Đem vây công hắn Thiên Ngoại Chí Tôn cuốn vào trong đó, có người đốt rủi nửa người, có người thương tới linh hồn thể, nhao nhao chửi ầm lên. Biển lửa tán đi, thế gian lại không hỏa tôn. Tinh La tiên tử hai mắt đẫm lệ mông lung. Lão giả này bất cần đời, vừa chính vừa tà, nhưng lại cực kỳ khâm phục thánh quân, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, chính mình từng nhiều lần nhận qua trợ giúp của hắn, chết bên trong chạy trốn. Bây giờ, cái này tốt nhất bạn vong niên, tự tay đốt cháy chính mình, chỉ lưu cho tất cả mọi người, lưu cho Đông Thắng một câu tốt đẹp nhất chúc phúc. Chẳng lẽ Lao Thiên thật không cho đường sống sao? Hỏa Cương Tổ bị vạn người vô địch đánh cho chia năm xẻ bảy, không cam lòng giống giận. Đối với Chí Tôn tới nói, thiên đạo lời thề không hề có tác dụng. Bởi vì nó chỉ là thiên địa quy tắc một bộ phận cực nhỏ, không đủ để giam cầm Chí Tôn. Cũng chính là thế nào, thiên ngoại Chí Tôn căn bản sẽ không cho bọn hắn đầu hàng đường sống. Năm đó đạo cực sinh, tự tay lừa giết Vu Hậu, thậm chí hơn 10 vị Đông Thắng Chí Tôn, mới đến thiên ngoại người tán thành. Cho nên hôm nay ngoại trừ liều, không có đầu thứ hai đường lui, mà lấy Hỏa Cương Tổ tâm tính, đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một đạo lại một đạo Chí Tôn khí tức mẫn diệt, theo đại dương mênh mông mà chìm nổi, Đông Thắng trận doanh xuất hiện tan tác chi thế. Tất cả mọi người thanh thanh sở sở trông thấy, những cái kia danh chấn thiên hạ, những cái kia lưu danh sử sách cao thủ cái thế nhóm, vì Đông Thắng thế giới chém giết tại tuyến đầu, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng. Tại địch nhân không có chút nào danh giới cuối cùng vây công, đánh lén phía dưới, thân phụ trọng thương, cho đến dùng hết chút sức lực cuối cùng. Hóa thành quang diễm một đóa. Bọn hắn đều từng có để cho người ta hâm mộ quá khứ, tiên y liền nộ mã, tuổi nhỏ thành danh, vô địch tại một thời đại. Bọn hắn là Đông Thăng thế giới nhận thiên trụ, bây giờ một cái tiếp một cái bất đắc dĩ chịu chết, thành toàn mảnh đất này. A, ta muốn giết địch, ta muốn báo thủ. Thiên ngoại tà ma, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Cả đời này, không giết hết tà ma không bỏ qua. Trên tường thành, có người ngửa mặt lên trời thút thít, có người hai mắt đỏ bừng, cũng có người mài đao xoèn xoẹt, hận không thể lập tức xông ra đại trận, có chết cũng muốn một tiết mối hận trong lòng. Ha ha ha, càng nhiều người chỉ là bi ai. Bọn hắn quá yếu, yếu đến vừa thoát ly trận pháp, ngay cả Chí Tôn dư ba đều không chịu nổi, yếu đến sinh tử tồn vong thời điểm, chỉ có thể núp ở phía sau phương nhìn xem anh hùng diệt tuyệt, sau đó chờ lấy địch nhân đồ đao rơi xuống, sơn hà đổi chủ. Sao mà bi ai, sao mà buồn cười. Phúc! Thánh hậu trong miệng phun ra một ngụm máu. Hơn 200 vị thiên ngoại Chí Tôn, liên tục 2 canh giờ hoành kích, phong thiên đại trận rất nhiều trận pháp sợi tơ bị chấn đoạn, năng lượng cung cấp xuất hiện vấn đề lớn. Trận pháp màn sáng xuất hiện một tia vết rách. Thêm chút sức, lập tức liền muốn thành công. Cầm trong tay trường thương thiên ngoại Chí Tôn đại hỉ, cùng cái khác Chí Tôn trở nên càng thêm điên cuồng, không hề cố kỵ công lực tiêu hao. Chỉ cần công phá đại trận, cho dù chỉ còn một thành công lực, bọn hắn cũng không có đối thủ. Từng lớp dư kình xuyên thấu qua trận pháp, vọt tới thánh hậu thể nội, làm nàng sắc mặt tái nhợt. Bằng vào ta tâm hồn, phong thiên tỏa địa, định. Mắt thấy trận pháp vết rách lớn dần, thánh hậu không tiếc thúc dục bản mệnh linh hồn chi lực, rót vào đại trận bên trong, mặt ngoài vết nứt lập tức đạt được lấp đầy, nhưng nàng sinh mệnh khí tức cũng lấy có thể cảm giác biên độ ngã xuống. Số nữ nhân, một người linh hồn chi lực mới có nhiều ít, tiêu hao hết, mệnh cũng mất. Bằng ngươi sức một mình, cũng nghĩ châu chấu đa xe, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tuyệt thương Chí Tôn vừa tức vừa giận, sau đó nhe răng cười bắt đầu. Thánh hậu làm phép trong mắt hắn, bất quá là đồ làm sau cùng dễ rùa thôi, tất nhiên nàng muốn chết, tự nhiên muốn hảo hảo thành toàn nàng. Nương, không muốn. Thánh hậu bên hai, đột nhiên truyền đến một tiếng thống khổ cầu khẩn. Nàng không có mở mắt, cũng có thể biết hẳn là Thạch Tiểu Nhạc đi tới bên người. Một cỗ lực lượng xuyên thấu qua nàng, đạo vào trận pháp bên trong, lại bị trận pháp khu trừ. Đứa nhỏ đốc, phong thiên đại trận, chỉ có Chí Tôn chi lực mới có thể hấp thu, ngươi còn không phải Chí Tôn, vô dụng. Thánh hậu nhu nhu cười một tiếng. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 1295, có lỗi với. Đông Thắng ngoài thành, một vị lại một vị Đông Thắng Chí Tôn thảm tao tàn sát. Đông Thắng thành nội, thánh hậu lấy lực lượng một người, đau khổ chống đỡ lấy phong thiên đại trận, giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Nhưng đại giới lại là, nàng sinh mệnh khí tức mỗi thời mỗi khắc đều đang yếu bớt. Một cái đại thủ đặt tại phía sau lưng nàng. Thạch Tiểu Nhạc toàn lực thôi động sinh tử võ đạo, đem sinh chi khí tức đưa vào thánh hậu thể nội, rất nhanh, thánh hậu rơi xuống đáy cốc sinh mệnh khí tức, bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Làm phiền ngươi. Thánh hậu một trận kinh ngạc, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Nàng biết sinh tử võ đạo có nghịch thiên hiệu quả, nhưng không nghĩ tới kinh người đến loại trình độ này. Hai cái vướng bận rắc rưởi, biết rõ hẳn phải chết, còn muốn lãng phí thời gian, chờ công phá đại trận. Ta chắc chắn các ngươi đính tại Đông Thắng Tường Thành, tiên thi trăm năm. Thấy thế, Tuyệt Thương Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mang theo thiêu đốt sát ý. Hơn 200 cỗ Chí Tôn chi lực ngưng tụ thành dòng lũ, một lần lại một lần đụng chạm lấy phong thiên đại trận, khiến trận pháp màn sáng kịch liệt rung chuyển. Đông đảo Đông Thắng võ giả, thậm chí phát giác được Đông Thắng tường thành đều tại có chút lung lay. Từng sợi máu tươi từ thánh hậu trong miệng tràn ra, một người đối kháng hơn 200 người, cho dù nàng trận pháp tạo nghệ mạnh hơn, vẫn như cũ giật gấu va vai. Càng hòng bét chính là, trận pháp lại bắt đầu xuất hiện vết rách, một tia chí tôn chi lực tràn vào, dù chỉ là cực vi lượng, vẫn như cũ tạo thành tường thành bộ phận sụp đổ, rất nhiều võ giả tại chỗ nổ tung, dẫn tới phụ cận kinh hoàng một mảnh. Thánh hậu buồn bã cười một tiếng, nâng lên vừa mới khôi phục một chút bản nguyên linh hồn chi lực, không chút do dự rót vào đại trận bên trong. Lần này, nàng sinh mệnh khí tức lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Thạch Tiểu Nhạc cắn răng, sinh tử võ đạo sớm đã thôi động đến cực hạn, thậm chí bắt đầu đi xuống dốc, tại thánh hậu bất kể đại giới tiêu hao dưới, căn bản không kịp bổ sung. Ngắn ngủi một lát, Thạch Tiểu Nhạc đã là sắc mặt tái nhợt, cái trán buốc lên một tầng mỏng mồ hôi. Nhưng cùng thân thể suy yếu so ra, bất an trong lòng cùng bất lực, càng làm hắn hơn thống khổ gấp trăm lần. Đừng như vậy, nương, chúng ta thủ không được, giữ được tính mạng, tương lai mới có cơ hội phản kích. Thạch Tiểu Nhạc lớn tiếng nói, nếu không phải lo lắng cho mình vọng động, sẽ phá hư thánh hậu cùng trận pháp liên kết, ngược lại hại nàng, Thạch Tiểu Nhạc nhất định sẽ cưỡng ép mang nàng rời đi. Cái gì đông thắng an nguy, cái gì thương sinh đại nghĩa, có năng lực lời nói, Thạch Tiểu Nhạc không ngại chú ý một chú ý, nhưng nếu như nhất định phải tại thánh hậu cùng đông thắng thế giới ở trong chọn một, hắn lựa chọn thánh hậu. Ta không thể đi. Thánh hậu đạo. Vì sao muốn xính nhất thời dũng, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, nếu ngay cả mệnh cũng bị mất, cái gọi là phấn đấu còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi cho rằng chính mình rất bi tráng sao? Kỳ thật chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc cả giận nói. Thánh hậu ngẩn ngơ. Từ nàng sinh ra bắt đầu, bởi vì hơn người tài tình và khí chất, chớ nói có người ở trước mặt quát mắng, ngay cả nặng một chút mà nói đều chưa từng đã nghe qua. Nào có thể đoán được kiếp này đầu một lần, thế mà bị con ruột trách cứ, còn có một cái ngu xuẩn tên tuổi. Thánh hậu không khỏi cười nói, hài tử, ngươi mắng thật tốt, nương hy vọng nhiều, về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi dạng này, trước kia ngươi, quá bình tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt hơi dán, nói, rời đi, ta cam đoan mỗi ngày mắng ngươi. Thánh hậu cười khúc khích, ôn nhu nói, phụ thân ngươi tại phía trước chém giết, sinh tử chưa biết, ta là không thể nào rời đi. Hai tử, ngươi cả đời này, học võ là vì cái gì đâu? Nương hỏi qua rất nhiều người, từng chiếm được rất nhiều đáp án, ngươi có thể nói cho ta biết không? Thạch Tiểu Nhạc nói, vì cường đại, vì thăm dò vùng vũ trụ này, tiêu diêu tự tại. Thánh hậu bất đắc dĩ nói, ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi khác nhau rất lớn. Vấn đề giống như trước, ta hỏi qua phụ thân ngươi, hắn nói, là phiến thiên địa này để hắn cường đại như thế, hắn muốn phản hồi phiến thiên địa này, lấy lực lượng của mình, để nó trở nên càng tốt hơn. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Hai tử, ngươi có người yêu, bằng hữu sao? Nếu là ngươi đi, bọn hắn làm sao bây giờ, có lẽ trong lòng bọn họ, ngươi chính là bọn hắn thần hộ mệnh, ngươi vừa đi, bọn hắn nên cỡ nào tuyệt vọng cùng thống khổ. Ngươi lại sẽ nói, không đi sẽ chỉ cùng chết, ngay cả báo thủ hy vọng đều không có. Nương là thừa nhận, có thể nương thật là trong mắt ngươi đồ đần, không cách nào trơ mắt nhìn xem chỗ yêu người chết tại trước mặt. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, nhất định phải như vậy sao? Thánh hậu nói, thật xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại. Sinh tử võ đạo đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không cách nào lại bổ sung thánh hậu sinh mệnh khí tức. Chờ hắn lại khi mở mắt ra, thình lình phát hiện thánh hậu đen như mực tóc bên trong, đã xen lẫn rất nhiều tóc trắng, trong lòng một trận khó tả có rút đau đớn. Hai tử, mang theo không lo đi thôi, lấy thiên tư của ngươi, tương lai cũng có thể cứu vãn đông thắng thế cục, không để cho chúng ta tia hy vọng cuối cùng đều diệt tuyệt. Thánh hậu ngữ khi đã về vì bình tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc im lặng cười, ngẩng đầu. Thạch Hiên trung tại tam đại trí cường giả điên cuồng công kích đến, liên tục bại lui, đã đến nguy hiểm nhất trước mắt. Còn có cường đại bất hủ thư sinh, Vũ Tôn, Thánh Tỉnh công tử đám người, cũng là tao ngộ bốn phương tám hướng vây giết, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Lại nhìn trước người hắn thánh hậu, tóc hơi bạc, thân thể gầy yếu, lại gánh vác đông thăng thế giới cuối cùng một cửa ải, thà đánh đổi mạng sống cũng không chịu rời đi nửa bước. Ta đúng là như vậy vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc ở trong lòng rên rỉ, hắn hy vọng dường nào lao thiên cho hắn trăm năm thời gian. Chỉ cần 100 năm, hắn dám một người một kiếm, giết vào thiên ngoại chi địa. Có thể hiện thực chính là tàn khốc như vậy, hắn hôm nay, ngay cả bình thường nhất trí tôn đều đánh không lại, tại song thân gặp nguy cơ sinh tử lúc, không thể giúp bất luận cái gì. Phun trào cảm xúc, để Thạch Tiểu Nhạc muốn liều lĩnh lưu lại. Nhưng hắn đến cùng là Thạch Tiểu Nhạc. Cho dù lại nhiều khuất nhục, phẫn nộ, bi thống, hắn y lý nguyên kiên trì nhận định, báo thù là so chịu chết tốt hơn lựa chọn, hắn không cho phép bất luận cái gì cửu nhân đắc ý. Cứ việc hắn nhất định phải thời khắc tiếp nhận thống khổ tra tấn. Nương, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nên nói ra câu nói này lúc, Thạch Tiểu Nhạc tâm thật giống bị cắt thành từng mảnh, đấm máu đau. Hắn liều mạng kềm chế nước mắt, thu tay lại, nhìn cực kỳ lâu, cuối cùng cắn răng một cái, hướng nơi xa lao đi, không quay đầu lại nữa. Thánh hậu lại tại lúc này quay đầu, lệ rơi đầy mặt, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cái này nương, chưa hề có một ngày tận qua trách nhiệm, lại muốn cho ngươi một mình hành tẩu tại thế gian, tiếp nhận gió táp mưa xa. Thế nhân đều biết ngươi hào quang, lại không biết, ngươi nội tâm cô độc dường nào tịch mịch, thật xin lỗi. Ngơ ngác nhìn Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy hắn, Thánh hậu phương quay đầu, đem kia phần ấy náy cùng yêu thương chôn thật sâu dưới, trong mắt đều là một mảnh dứt khoát. Ken két. Không lâu sau đó, trận pháp màn sáng bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện một đầu khẽ hở thật lớn, chí tôn chi lực từ đó tràn vào, vô số đông thắng võ giả bị xoắn thành huyết vụ, tường thành cũng nổ tung mảng lớn, xuất hiện vạn mét dài lỗ hổng. Ha ha ha, đại trận đã phá, cho ta tấn công vào đi, hôm nay chiếm lĩnh đông thắng thế giới. Giết sạch đông thắng người. Tuyệt thương chí tôn giơ lên trong tay trường thương, hưng phấn đến run rẩy, hóa thành một chùm kinh thiên thương mang lướt đi, còn tại giữa không trung, hắn tàn nhận ánh mắt đã tập trung vào khí tức suy vi thánh hậu, dùng sức một thương hướng chọc ra. Giết. Sau lưng, hơn 200 vị thiên ngoại chí tôn thoáng như ra áp bánh hổ, mang theo không thể địch nổi chí tôn chi lực, nhao nhao phóng tới trận pháp khe hở, muốn đại khai sát giới. Đối với chí tôn tới nói, hủy diệt một cái thế giới sinh linh khó khăn. Nhưng chỉ cần giết sạch đông thăng thế giới tinh anh giai tầng, những người còn lại, còn không phải mặc cho bọn hắn nô dịch, vinh thế chấn áp. Vô số đông thắng võ giả chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ, phảng phất đi tới tận thế, trong đầu ngay cả sợ hãi cũng không kịp dâng lên, chỉ có trống rỗng. Chí tôn công kích đã rơi xuống. Hôm nay, ta lấy thiên cương địa sát, mai táng các ngươi. Trước một khắc còn không cách nào động đậy thánh hậu, khí tức trên thân lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Tuyệt thương chí tôn thương mang. Khoảng cách nàng chỉ có 10 trượng sau khi, hậu phương hơn 200 vị trí tôn, cũng tiếp cận trận pháp. Đúng lúc này, bị công phá phong thiên đại trận, đột nhiên khép lại, tựa như một tờ giấy mỏng, đột nhiên chia làm hai tấm, bên trong dương ra bắt đầu co vào, cuối cùng tạo thành một cái viên cầu, đem thánh hậu cùng hơn 200 vị thiên ngoại trí tôn tất cả đều bao khỏa. Thánh hậu hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bắt đầu phi tốc tăng dã, viên cầu bên trong, bộc phát ra lệnh tinh không run rẩy sát khí, vẻ diệt vạn vật. Đây là thiên cương địa sát trận pháp. Sớm tại năm đó, thánh hậu vì để phòng vạn nhất, liền tại phong thiên đại trận bên trong, giấu giếm một bộ thiên cương địa sát trận pháp, đây là nàng lựa chọn cuối cùng, cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Không nghĩ tới, chung quy là dùng tới. Hiên Trung, ta đi trước một bước. Nhạc nhạc, không muốn ghi hận ta cái này vô dụng nương. Một lần cuối cùng, thánh hậu nhìn về phía nơi xa đại chiến thạch Hiên Trung, ánh mắt ẩn tình như nước, trước mắt hiện ra hai người mới quen từng ly từng tí. Không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cách cách cách. Thiên cương địa sát trận pháp, chính là cực hạn không nguyên cảnh trận pháp, không cách nào chủ động công kích người khác, nhưng trận nhãn lại là thánh hậu mệnh hồn, tại thánh hậu chủ động dẫn bạo mệnh hồn về sau, toàn bộ đại trận lập tức nổ tung. Thiên địa lật đổ. Tiếng bạo liệt cách mỗi mấy chục giây, liền vang lên một lần, làm trọn vẹn vang vọng 108 hạ lúc, hết thể tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Nương, ngươi thật hung ác tâm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn trên bầu trời quan mang, cố nén nước mắt. Cuối cùng lã chã mà xuống. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất rơi lệ. Cha, nại nại đâu? Thạch Vô Ưu nhanh 5 tuổi, bộ dáng như là búp bê, lại so người đồng lứa ổn trọng hơn, vành mắt đỏ bừng, hỏi. Nại nại ngay tại ngăn cản thiên ngoại người, ngươi phải cố gắng tu luyện, một ngày kia, chúng ta sẽ cùng ra ra nại nại đoàn tụ, nhất định sẽ. Thạch Tiểu Nhạc mang theo lên Thạch Vô Ưu, phi tốc ra bên ngoài lao đi. Hậu phương thanh âm, như là một đầu có gai roi dài. Không ngừng quất nội tâm của hắn. Thạch Vô Ưu dùng sức gật gật đầu, lệ rơi đầy mặt. Kia giữa không trung tràn ra hào quang lóng ánh, thành tựu hắn cả đời kiên cường cùng tín nhiệm. Sư phó, không muốn. Tinh La tiên tử thê âm thanh buồn gào, trong mắt chảy ra huyết lệ. Hồng Ngọc Tôn cắn nát bờ môi, trên mặt hiện ra một vòng không bình thường đỏ bừng, sau đó phun ra một ngụm máu. Sư muội. Cự Ma Thiên Vương một trận ngơ ngẩn. Hắn chán ghét Thạch Hiên Trung, vì để cho đối phương thất bại thảm hại. Thậm chí không tiếc phản bội đông thắng thế giới, hắn sở cầu, bất quá là để sư muội biết, nàng yêu nam nhân không có mạnh như vậy. Nhưng tận mắt nhìn thấy thánh hậu cùng địch đồng quy vu tận, tất cả ghen ghét, tất cả không cam lòng đều biến mất, còn lại chỉ có thống khổ, không cách nào hình dung thống khổ. Ha ha ha. Nguyên bản công kích vu tôn cự ma thiên vương, đồng nhiên toàn thân bộc phát ra mãnh liệt linh hồn chi quang, một cái vòng chuyển, hướng vô thiên kiếm tôn phóng đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Vô Thiên Kiếm Tôn nguyên bản bổ về phía Thạch Hiên Trung một kiếm, nhất thời quỹ tích lớn lệnh, không thể không trở lại đón đỡ, nhưng cũng bị tạc đến toàn thân phun huyết, bộ dáng chật vật. Thạch Hiên Trung ngươi tuyệt đối không nên chết, ta xuống dưới bồi sư muội, ngươi không nên chết, ha ha ha. Trên bầu trời lưu lại một chuỗi cười dài, đã từng kinh diễm một thời đại, phong hoa vô song cự ma thiên vương, như vậy hải cốt không còn. Ngọc Cơ, ngươi có thể nào như vậy, bỏ xuống ta phải đi sao? Ta là thánh quân, không gì làm không được thánh quân, coi như trời muốn ngươi chết, ta cũng phải đem ngươi kéo trở về. Thạch Hiên trung thét dài một tiếng, thê tử máu tươi, chân chính kích phát hắn cái thế vô song thiên phú. Vị này vân đạm phong khinh thánh quân, lần thứ nhất thể hiện ra không muốn người biết một mặt. Ào ào ào. Thời gian tại trở nên chậm, đầu tiên là huyết hải lão ma nằm đấm, lại là kính tổ huyền diệu công kích, cuối cùng là vô thiên kiếm tôn lui về phía sau, tam đại trí cường giả phảng phất thành họa bên trong nhân vật, tới gần tại dừng lại. Nhưng loại lực lượng này còn tại khuyết tán, cuối cùng lại lan tràn đến 10 vạn mét bên ngoài thiên cương địa sát trận pháp, sinh sinh ngăn trở đại trận sau cùng bộc phát. Thạch Hiên chung một cái lắc mình, xông vào đại trận bên trong, ôm lấy máu me đầm địa thê tử, sau đó bay ra. Phịch một tiếng, đại trận tan rã. Thánh hậu linh hồn thể không có triệt để nổ tung, thời khắc cuối cùng, thánh quân lấy vô thượng thủ đoạn, tự tay cắt đứt đại trận. M. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1296, kinh khủng đại đồ sát. Thiên cương địa sát đại trận kết thúc, tương đương với cứu kia hơn 200 vị thiên ngoại trí tôn tính mệnh, nhưng mà còn không đợi bọn hắn cao hứng, Thạch Hiên trùng cánh tay vung lên. Cuồng phong bạo vũ trí tôn chi lực bao phủ bọn hắn. Phốc phốc phốc. Lập tức liền có hơn 10 vị thiên ngoại trí tôn bị giết. Khoảng cách khá xa một chút, mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng cũng thụ khác biệt trình độ tổn thương. Cho đến lúc này, kia cố dừng lại đám người lực lượng vừa rồi tán đi, tất cả mọi người giống như là từ họa bên trong thoát ly mà ra, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vô thượng cảnh giới đột phá. Vô thiên kiếm tôn trong mắt đều kém chút bắn ra đến, mang trên mặt vô cùng ghen ghét cùng kinh hãi. Nghiêm chỉnh mà nói, vô thượng cảnh giới là không có chút thành tựu, đại thành phân chia, sở dĩ như vậy gọi, đơn giản là vì tốt hơn phân chia khác biệt cấp độ. Rất hiển nhiên, Thạch Hiên Trung lúc này vô thượng cảnh giới, đã siêu việt hắn, siêu việt thiên ngoại chi địa tất cả trí tôn, gần với kia ba vị tiếp cận phá toái hư không thiên ngoại đại nhân. Mà Thạch Hiên Trung tản ra sinh mệnh khí tức, so với mình còn trẻ được nhiều. Cùng một chỗ cuốn lấy hắn, những người khác cho ta đánh vào đông thắng thế giới, giết cho máu chảy thành sông. Huyết hải lão ma nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện được rất quả quyết, ra lệnh một tiếng, chính mình dẫn đầu xung ra, kính tổ cùng vô thiên kiếm tôn chỉ là sửng sốt một lát. Cũng liên thủ xung ra. Lệnh thời không dừng lại bành trướng lực lượng, lại lần nữa từ Thạch Hiên Trung thể nội bộc phát. Thạch Hiên Trung túi đầu nhìn qua trong ngực nữ tử. Nàng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là vết máu, có lẽ trước đây gặp thống khổ cực lớn, cho nên mặt mày thích chặt, nhưng khỏe miệng lại mang theo một sợi an tường ý cười. Thánh hậu linh hồn chi lực, bởi vì hắn ngăn cản, may mắn còn thừa lại sau cùng một sợi, tình huống so với lúc trước tam thần tướng tốt hơn một chút. Nhưng đối với đương thời bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là không thể cứu vãn trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh hồn là người căn bản, nhục thể không có có thể đoạt xá, lúc lại, có thể linh hồn một khi bị hao tổn, cơ hồ không cách nào chữa trị, huống chi chỉ còn một sợi. Nếu là trễ bổ cứu, cố gắng ngay cả cuối cùng này một sợi linh hồn chi lực, đều sẽ chậm rãi tán đi. Ta sẽ không để cho ngươi chết, coi như ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Cánh tay trái dùng sức ôm chặt thê tử, Thạch Hiên Trung trong lòng yên lặng thề. Sau đó đón nhận công tới tam đại trí cường giả. Ba người này đồng dạng thoải mái ra vô thượng cảnh giới, mặc dù không bằng Thạch Hiên Trung, nhưng thắng ở số lượng càng nhiều, từ ba cái phương vị đè ép hướng Thạch Hiên Trung. Bốn cỗ lực lượng va chạm ở giữa, hư không xuất hiện vô số mơ hồ hình tượng, đều là quá khứ phát sinh ở nơi đây sự tình. Tại lực lượng tác dụng dưới, những hình ảnh này bị kích phát ra tới. Sau một khắc, ở giữa sức mạnh vô thượng, đột nhiên banh ra, lập tức che mất tam đại trí cường giả. Thạch Hiên Trung trong nháy mắt vùng ra bà trưởng. Trường ảnh từ nhanh đến chậm, làm tới gần tam đại trí cường giả trăm trượng lúc, cơ hồ một chút xíu tiến thêm, ba người liều mạng muốn né tránh, thân thể động tác lại so trường ảnh còn muốn chậm. Bành bành bàng. Ba người cuối cùng không có né tránh, gần một nửa thân thể bị trường ảnh quẹt vào, tại chỗ sụp đổ. Một chiêu, Thánh quân hoàn mỹ áp chế tam đại trí cường giả, một màn này trêu đến đông đảo thiên ngoại trí tôn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không dám tin. Còn đứng ngây đó làm gì, người tới. Cùng một chỗ giết ta. Vô Thiên Kiếm Tôn lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, trước đó hoàn toàn không ngờ được mình sẽ ở Đông Thăng thế giới gặp đối thủ, còn bị thương không nhẹ. Lâm trận đột phá lại như thế nào, kết quả là hay là muốn chết, hóa thành xương khô một đống. Ta sẽ đem thân thể của ngươi chế thành tiêu bản, hảo hảo nghiên cứu, cố gắng có trợ giúp ta thiên ngoại chi địa võ đạo phát triển. Kính Tổ ngữ khí lạnh lẽo. Công lực của ngươi hẳn là còn thừa không nhiều lắm đâu, nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào. Đây là huyết hải lão ma tiếng giống. Tại ba người hiệu triệu dưới, bốn chu lập có khắc trọn vẹn hơn 20 vị thiên ngoại trí tôn vọt tới, đều là nhất đẳng hảo thủ, riêng phần mình tế ra suốt đời tuyệt học, không muốn sống thẳng hướng Thạch Hiên Trung. Bởi vì giữa sân đại cục đã định, hơn 100 vị đông thắng trí tôn, bây giờ chỉ còn lại không đủ 20 vị, mỗi một người đều chí ít nhận 4 tới 5 tên thiên ngoại trí tôn vây kín. Bị giết chỉ là vấn đề thời gian, hoàn toàn có thể rút ra nhân thủ. Lại càng không cần phải nói, ngoại trừ phiến chiến trường này, tại Đông Thắng Thành bên kia, còn có gần 200 vị thiên ngoại trí tôn. Bọn hắn thoát khốn mà ra, từng cái như là dã thú khát máu, sát cơ động thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại nhiều đến 20 mấy vị cái thế trí tôn vây công dưới, Thạch Hiên Trung vẫn như cũ tiến thối có theo, bất quá vô thượng cảnh giới nhận lấy rất lớn cản tay. Loại cảnh giới này, nhằm vào thấp hơn chính mình võ giả, cơ hồ là vô địch đại sát khí. Nhưng đối thủ cảnh giới càng cao, cần thiết hao phí lực lượng cũng càng nhiều. Nhiều người như vậy trải phẳng xuống tới, mỗi người nhận ảnh hưởng, đạt được trên phạm vi lớn cắt giảm. Trước đó có thể định trụ thiên cương địa sát trận pháp bên trong hơn 200 vị trí tôn, hay là bởi vì bọn hắn gặp đại trận phản vệ. Người nhất định phải chết. Cảm giác được áp lực giảm nhiều, vô thiên kiếm tôn cất tiếng cười to, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật sao? Vừa dứt lời, một cỗ ngược dòng chi lực bao phủ lại Thạch Hiên Trung, khiến cho hắn thương thế cùng công lực cấp tốc khôi phục, cơ hồ một lát liền đạt đến trạng thái đỉnh phong. Làm vô thượng cảnh giới đủ mạnh lúc, đã có thể tác dụng tại đối thủ, cũng có thể tác dụng tại tự thân. Liền ngay cả sinh tử, cũng chỉ là lực lượng một loại biến hóa cùng thể hiện, chỉ là thương thế, như thế nào làm khó được Thạch Hiên Trung. Cái gì? Đám người tập thể hoảng hốt. Ảo ngộng vô tướng. Một tầng ngộng cảnh chi lực, bao phủ gần nhất ba vị trí tôn, phanh phanh phanh ba tiếng, ba vị trí tôn sụp đổ mà chết. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Hiên Trung bản nhân đã đi tới hai vị khác trí tôn sau lưng, cánh tay quét nhẹ, hai cái đầu đồng loạt vọt lên, hai người linh hồn thể trước tiên bị ma diệt. Làm xong đây hết thảy, Thạch Hiên Trung lập tức xông về Đông Thắng Thành, sát nhập vào kia 200 vị trọng thương thiên ngoại trí tôn trong trận doanh, giống như mánh hổ nhập bệnh dây nhóm, không kịp nhìn ở giữa, chính là hơn 10 vị trí tôn bị tru. Người sao dám như vậy? Ma quân, ta tất rút ra linh hồn của ngươi, để ngươi vạn thế không được siêu sinh. Vô thiên kiếm tôn đám người vừa sợ vừa giận lại sợ, nhưng dung không được bọn hắn lùi bước. Lần này trọn vẹn hơn 100 người phóng tới Thạch Hiên Trung, cũng không dám tới gần, mà là đứng ở đằng xa, tiến hành viễn trình hành sát. Nhưng kể từ đó, kia hơn 200 vị trọng thương thiên ngoại trí tôn, cũng bị buồn ngủ bắt đầu, bởi vì một khi bung ra lỗ hổng, không ai có lòng tin ngăn lại Thạch Hiên Trung. Kết quả như vậy chính là, một vị lại một vị trí tôn bị giết, có là chết bởi Thạch Hiên Trung chi thủ, có là bị đồng bạn nộ sát, hiện trường loạn làm một đoàn. Vô số đông thắng võ giả nhanh lùi lại, thoáng như mây đen di động, mặc dù thất kinh, nhưng bọn hắn chú định sẽ nhớ kỹ ngày nào đó, đến chết cũng vô pháp quên. Không cách nào quên những cái kia vì đông thắng mà chết thảm trí tôn, không cách nào quên hy sinh vì nghĩa thánh hậu, càng không cách nào quên, nơi xa cái kia mẹ gả chồng bên trên dưới mặt đất, một người giết đến thiên ngoại tà ma sợ mất mật vô địch thánh quân. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Thạch Hiên Trung chu diệt hơn 180 vị trọng thương trí tôn, chiến tích này có thể xưng kinh thiên động địa. Tuyên cổ châu không thấy, chú định sẽ kinh diễm toàn bộ dòng sông lịch sử. Nhưng hắn đồng dạng bị ngoại vây trăm vị trí tôn đánh trúng, vết thương chồng chất, tâm niệm vừa động, lại lần nữa thi triển vô thượng cảnh giới chữa thương. Nhân cơ hội này, đám người liều mạng oanh sát hắn, may mắn còn sống sót hơn 20 vị trí tôn thì không muốn sống ra bên ngoài vây bỏ chạy. Một tay nắm đóng hướng bọn hắn. Bang một tiếng, mảng lớn huyết vụ nổ tung, chỉ có hai cái may mắn sống ra trùng vây. Quay đầu, hai người toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Từ lúc chào đời tới nay, chưa từng như này hoảng sợ qua. Ma quân, không đến phá toái hư không cảnh giới, tập lập vận dụng vô thượng cảnh giới, sẽ hao tổn bản nguyên. Hắc hắc, ngươi chỉ là tiến hành sau cùng điên cuồng, miệng cọp gan thỏ thôi. Tất cả mọi người thối lui, nhưng đừng cho hắn phá vây. Vô thiên kiếm tôn vung tay lên, trăm vị trí tôn duy trì cùng Thạch Hiên chung khoảng cách, hiển nhiên là muốn sống vây sống chết hắn. Ma quân a ma quân, thê tử của ngươi chết rồi, ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Thủ hộ Đông Thắng. Tốt, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, tự tay hủy đi Đông Thắng, giết sạch tất cả mọi người. Tuyệt thương trí tôn chính là hai vị kia trọng thương may mắn còn sống sót trí tôn một trong. Mạo hiểm chạy trốn về sau, hắn đối Thạch Hiên Trung sợ hãi, đều biến thành lửa giận ngập trời, cơ hồ muốn chen bể lồng ngực, không phát tiết không nhanh. Xoay người, tuyệt thương trí tôn một thương hướng phía trước chọc ra. Cách. Xa xa mây đen, lập tức thiếu thốn một khối lớn, biến thành huyết vân, kia là vô số lui lại Đông Thắng võ giả. Chết thảm tại chỗ. Một đám heo chó, đi chết đi. Một tên khác may mắn còn sống sót thiên ngoại trí tôn, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Chỉ gặp vô số xúc tu từ trong đầu hắn xông ra, phảng phất roi dài, quét đến chỗ nào, nơi nào biển người liền bị thanh trừ sạch sẽ. Chúng ta so một lần, ai giết người càng nhiều. Tuyệt Thương Chí Tôn nhe răng cười. Ý kiến hay. Tên kia xúc tu Chí Tôn còn cố ý hướng Thạch Hiên Trung nhìn thoáng qua, sau đó một cái bay vút, bắt đầu rung động Đông Thăng thế giới kinh khủng đại đổ sát. Linh hồn của ta phân thể, trở về đi. Người này hét lớn một tiếng. Đông Thăng thế giới khác biệt nơi hẻo lánh, đột nhiên vọt lên lục đạo trùng sáng, trùng sáng bên trong, đúng là 6 viên tùy não. Xa xôi vô tận chỗ Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu. Trong đó một viên tùy não làm hắn khắc sâu ấn tượng, rõ ràng là năm đó, hắn tại Hoàng Thạch trấn quỷ bảo dưới mặt đất gặp phải viên kia, chương 288. Lúc trước chính mình cựu tử nhất sinh, may mắn dựa vào hệ thống, mới mạo hiểm vượt qua, cũng hấp thu đối phương mấy trăm năm tinh thần lực. Ha ha, các ngươi Đông Thăng thế giới kỳ nhân không ít. Ta lấy linh hồn phân thể hành tẩu thiên hạ, chính là đạt được mệnh la, thiên mệnh thần tướng, trợ giúp, mới có thể tại mấy lần hiểm cảnh bên trong chạy trốn, tránh đi thiên địa ý chí, đa tạ. Linh hồn phân thể, tương đương với tinh thần hạt giống, theo 6 viên linh hồn phân thể dung nhập thể nội, vị kia tên là thần niệm chí tôn thiên ngoại chí tôn, ha ha cùng tiếu, khí thế lại tăng một đoạn. Hắn có thể tránh thoát Thạch Hiên Trung truy sát, một thân thực lực tự nhiên không thể coi thường, lúc này cơ hồ không kém gì Tuyệt Thương chí tôn. Vung tay lên, mấy chục vạn Đông Thắng võ giả chết oan chết uổng. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một bên là thương mang, một bên là xúc tu bóng roi, tựa như nước nóng rội mỡ bò, biển người tạo thành mây đen, lấy làm cho người liễu lươi tốc độ giảm bớt. Chạy đến Đông Thắng thành người, đều là người mang nhiệt huyết võ giả, đại biểu một cái thế giới khí tiết sống lưng, lúc này lại bị người tùy ý đồ sát, ngay cả phản kháng cũng không thể. Tới gần hố trời thành trấn bên trong, vô số dân chúng trông thấy động tĩnh, từng cái sắc mặt sám ngoét, điên cuồng chạy tán loạn. Nhưng khí kình rơi xuống, bọn hắn tính cả toàn bộ thành trấn đều hủy diệt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1297, Minh Ngộ Minh Tâm. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Tiểu nữ Hải theo song thân chạy nạn, lại bị người trên đường phố lưu gạt mở, tứ phương mở mịt. Nàng bị người đâm vào trên mặt đất, lại bị vô số chân to dẫm đạp, phát ra hoảng sợ kêu khóc. Nhưng không có ai để ý, bởi vì tiếng khóc của nàng chỉ là hiện trường tiếng gầm ở mẹ không đáng nói đến một đóa bọt nước. Cho đến nàng bị dẫm chết, đều không có người phát giác. Còn có rất nhiều lão nhân, nữ tử, tiểu hài, tại hỗn loạn biển người trùng kích vào, thân bất do kỷ, hoặc bị đẩy ngã, hoặc bị đá lật. Các loại tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ xen lẫn trong cùng một chỗ, phổ ra một bài bi thương chạy nạn khúc. Trên bầu trời quang mang rơi xuống, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Mà đối với phát ra thương mang Tuyệt Thương Chí Tôn tới nói, phía dưới thành trấn, cùng trong không khí rồi nhặng không có gì khác biệt. Bất quá là tiện tay vô sự tình. Từ phía trên gài bẫy Nam Hải Đại Lục, hai đại chí tôn so tử thần càng đáng sợ, một đường những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là hủy hoại tĩnh mịch thành trì. Rất nhiều nơi hiện lên nồng đậm huyết vụ, trên mặt đất là vô số cụt tay cụt chân, huyết tinh chi khí lấn át biển mùi tanh, không ngừng hướng nam trong nước lục tràn ngập. Đông Thăng thế giới nên đón trước đây chưa từng gặp đại nguy cơ. Không chỉ người bình thường, tất cả giang hồ võ giả, mệnh quan triều đình cũng là cảm thấy trời đất sụp đổ. Không phải không người tổ chức đội ngũ, phấn khởi phản kháng. Làm sao bọn hắn công kích, căn bản đánh không đến Chí Tôn, bị tùy tiện đánh giết. Đại nạn lâm đầu thời khắc, đám người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì khắc chế Chí Tôn biện pháp. Ta cùng ngươi liều mạng. Đây là Nam Hải thập đại thế gia bên trong, đến từ Vân gia lão tổ, huy kiếm chém về phía Tuyệt Thương Chí Tôn. Muốn chết? Tuyệt Thương Chí Tôn tiện tay gảy nhẹ. Vân gia lão tổ sụp đổ, thương kình không dứt. Lại đánh phía Vân gia chỗ nhìn sườn núi đảo, cả khối hòn đảo chia 5 x 7, ở trên đảo còn chưa rút lui ra quyến phụ nữ trẻ em, không một người sống. Không. Xa xa Vân gia những cao thủ ngũ tạng câu phần. Đi mau, Vân gia muốn lưu lại truyền thừa, mới có thể báo thủ. Này ma đầu, liền giao cho chúng ta những này chán sống lão quái vật đi chống cự đi. Một chút Vân gia lão nhân lớn tiếng mệnh lệnh, xúc động mà đi, kết thành Vân gia mạnh nhất chiến trận. Chờ mong có thể vì trong tộc hậu bối tranh thủ thêm một chút thời gian. Bành! Huyết hoa như pháo hoa, những lão nhân này biến thành cho bụi. Đối với không phải Chí Tôn tới nói, Chí Tôn quá cường đại, mà lại dọc theo con đường này, Tuyệt Thương Chí Tôn hấp thụ vô số Đông Thắng võ giả tinh huyết chữa thương, công lực khôi phục không ít. Tổ phụ! Phụ thân! Đông đảo Vân gia hậu bối nước mắt chảy ngang, không chờ bọn họ đào tẩu, theo Tuyệt Thương Chí Tôn vung tay lên, bọn hắn cũng bước tiền bối theo gót. Sừng sững tại Nam Hải giang hồ vạn năm Vân gia, như vậy hủy diệt. Một đám nhỏ yếu sâu kiến, cũng dám khoe khoang, quả thực là trò cười. Tuyệt Thương Chí Tôn tiếp tục đi tới, một bên giết chóc, một bên tìm kiếm lấy Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Đối với cái kia đánh chết toái không đao tổ tuyệt thế kỳ tài, thiên ngoại trận doanh không có người không muốn tự tay trừ. Lại càng không cần phải nói, đối phương vẫn là ma quân chi tử, một khi đem bắt lấy, nhất định có thể kiểm chế ma quân, cuối cùng ngay trước ma quân trước mặt, đem kẻ này thiên đao vạn quả, kia được bao nhiêu thống khoái. Một tòa lại một tòa thành trấn người bị chu tuyệt, tuyệt thương chí tôn lưu lại một chuỗi dài dữ tợn tiếng cười. Đừng có giết ta, ta nguyện ý vì thiên ngoại chi địa hiệu lực, đại nhân mời hạ thủ lưu tình. Nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, hắc bạch thượng nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn bất phụ thể. Từ khi thoát đi hố trời về sau, hắc bạch thượng nhân một mực gần nấp tại rừng sâu núi thẳm, nhưng hắn như thế nào giấu giếm được thần niệm chí tôn, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Hắc bạch thượng nhân sau lưng, vô số võ giả lộ ra trơ chén thần sắc, nhưng cũng có mặt người mang chờ mong, tự hỏi đầu hàng khả năng. Có thể, bất quá ngươi muốn trước giết người phía sau, làm nhập đội. Thần niệm chí tôn thản nhiên nói. Hắc bạch thượng nhân ngạc nhiên, sau đó lộ ra âm tàn biểu lộ. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, dù sao rất nhiều người muốn chết, chẳng bằng để bọn hắn chết tại trong tay mình. Tại mọi người kinh sợ cùng e ngại tiếng quát mắng bên trong, hắc bạch thượng nhân huy động đại kích, cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ, rất giống gặp được cửu nhân giết cha, vô cùng ra sức. Đại nhân, làm xong hết thể về sau, hắc bạch thượng nhân sợ thần niệm chí tôn không tin, lại lập tức thể biểu thị chính mình vĩnh viễn không phản bội. Giống ngươi vô sỉ như vậy chó, ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không nhẫn tâm giết ngươi. Tốt ta, ngươi liền xung làm ta tiên phong, giết cho ta, giết sạch bất kỳ một cái nào nhìn thấy Đông Thắng người. Chờ ta thiên ngoại đại quân nắm trong tay Đông Thắng, ta có thể cân nhắc, để ngươi làm một người thống lĩnh. Thần niệm chí tôn một mặt mỉa mai chẳng đáng. Phổ thông đồ sát, không khỏi quá không thú vị, chẳng bằng nhìn Đông Thắng người chó cắn chó, cũng coi như thưởng thức vừa ra trò hay. Đa tạ đại nhân, vì ngài đi theo làm tùy tùng, tiểu nhân vinh hạnh đã đến. Hắc bạch thượng nhân cung kính cúi đầu xuống, xoay người về sau, lại lập tức biến thành sát thần, không chút lưu tình đem đồ đao vung hướng về phía Đông Thắng đồng bào. Cùng tuyệt thương chí tôn, thần niệm chí tôn cũng đang tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Khi hắn từ hắc bạch thượng nhân trong miệng biết được, Thạch Tiểu Nhạc cùng Nam Hải Lăng gia, cùng Cửu Huyền Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ lúc, lập tức muốn hắc bạch thượng nhân chỉ đường, mang theo đối phương, dẫn đầu sông về Lăng gia. Không lo, ngươi có thể bảo vệ mình sao? Trên một đỉnh núi, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, nhìn xem nhanh đầy 5 tuổi nhi tử. Thạch Vô Ưu 10 phần thông minh, nghe xong lời này, trầm mặc một lát, đống nhiên run giọng hỏi, "Cha, ngươi là chuẩn bị đi ngăn cản hai người kia sao?" "Vâng." Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Hắn nhìn thấy thần niệm chí tôn mang theo hắc bạch thượng nhân rời đi phương hướng, đại khái đoán được mục đích của bọn hắn. "Không đi không được sao? Thật xin lỗi." Thạch Tiểu Nhạc đắng chát cười một tiếng. Đoạn đối thoại này, sao mà tương tự, chỉ bất quá do Thánh Hậu biến thành Thạch Vô Ưu. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thực sự hiểu rõ, Thánh Hậu ngay lúc đó tâm cảnh. Khi hắn dứt khoát rời đi Đông Thắng Thành, rời đi cha mẹ một khắc này, cho dù nói với mình kia là đúng, nhưng ở sâu trong nội tâm, không phải là không tại khiển trách chính mình, thống hận chính mình. Người chung quy là cảm tính động vật. Bây giờ, khi nhìn thấy vô số người bình thường, chết tại hai vị đồ tể trong tay, đồng thời còn đem có vô số người bình thường bị tàn sát lúc, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tự trách cùng căm hận, cơ hồ đạt đến hắn tiếp nhận cực hạn. Nhất là làm một chút sắp tắt thở võ giả, trông thấy chính mình lúc, ánh mắt lộ ra cái chủng loại kia mừng rỡ cùng mong đợi quan mang, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đau bờn. Có lẽ như Thánh Hậu lời nói, chính mình sớm đã trở thành Đông Thăng thế giới ngàn ngàn vạn vạn người suy nghĩ bên trong đại anh hùng, chúa cứu thế. Mặc kệ chính mình có thừa nhận hay không, khi bọn hắn gặp nạn lúc, cái thứ nhất nhớ tới, chính là cái kia sừng sững tại anh hùng núi trung tâm nhất, tay cầm trường kiếm vĩ ngạn thân ảnh. Nếu ngay cả đạo thân ảnh kia, đều tại tối hậu quan đầu phòng thủ mà không chiến, bọn hắn cái này sẽ như thế nào tuyệt vọng. Vì một phần chờ đợi, một phần trách nhiệm mà liều lĩnh, có lẽ, đây chính là cha cùng nương kiên trì tín nhiệm đi. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới không rõ sống chết phụ thân, liều mình lừa giết thiên ngoại chí tôn mẫu thân, còn có vô số chết thẳng người, cùng sắp tao ngộ điều xấu lăng ra cùng Cửu Huyền Sơn đám người, nắm đấm dần dần nắm chặt. Lấy thiên ngoại người cho thấy thủ đoạn, đến lúc đó mấy trăm vị chí tôn tìm kiếm chính mình, tuy là chính mình muốn tránh, lại có thể tránh được bao lâu. Bất quá là ưng nhào yếu thỏ, một con đường chết. Chẳng bằng, thừa dịp hiện tại hai đại chí tôn trọng thương, lấy chính mình thủ đoạn, có lẽ còn có thể liều một phen. Nương, Thạch Tiểu Nhạc vô năng, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta không nên đi. Quyết định kia không sai, nhưng ở trong lòng ngươi, chỉ sợ nhất định đoán tăng lấy ta lãnh huyết vô tình đi. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thì thảo. Cơ trí Thánh Hậu, tám thành đoán được chính mình tuyệt không sinh lộ tình cảnh, nhưng nàng không có vạch trần, chỉ để lại chính mình một cái hư vô mở mịt hy vọng. Chợt thấy một cái ấm áp tay nhỏ xoa lên chính mình khuôn mặt, ngẩng đầu, Thạch Vô Ưu hốc mắt đỏ bừng nói, "Cha, van cầu ngươi đừng đi." Thạch Tiểu Nhạc cố nặn ra vẻ tươi cười, cha nếu không đi, ngươi thái công, cứu công một nhà liền sẽ gặp nạn. Còn có ngươi nương, nhị nương, Tô Di mãi, ngươi Trương bà bá, Quy bà bá, Mục bà bá, Đoan Mục cô cô bọn hắn đều sẽ xảy ra chuyện, ngươi muốn nhìn đến bọn hắn xảy ra chuyện sao? Thạch Vô Ưu lắc đầu, chu mỏ, nhưng ta cũng không muốn trông thấy cha xảy ra chuyện. Hắn so người đồng lứa thông minh rất nhiều, lại lâu dài đợi tại Đông Thắng Thành, tuổi nhỏ trưởng thành sớm, nhưng cuối cùng vẫn là đứa bé, gặp phụ thân muốn đi đối kháng cường địch, cuối cùng nhịn không được rơi lệ. Trong ấn tượng, phụ thân không tính nghiêm túc, nhưng cũng tuyệt không hiền hòa, hai cha con giao lưu thời gian không tính rất nhiều. Nhưng tại Thạch Vô Ưu trong lòng, lại một mực lấy phụ thân làm thần tượng, hắn đi theo Vu Tôn Cứu Cứu cố gắng tu luyện, vì cái gì, cũng là hướng phụ thân làm chuẩn, cho hắn biết, chính mình có một cái rất ưu tú nhi tử. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay lau sạch lấy nhi tử nước mắt, nói, Hổ Nhi, người sống một đời, luôn luôn có rất nhiều bất đắc dĩ. Cha hy vọng, tại tương lai ngươi trong đời, ngươi có thể đủ kiên cường, đủ cường đại đến có thể chạm trừ tất cả bất đắc dĩ. Tập võ, không phải là vì lấy mạnh hiếp yếu, mà là vì bảo vệ mình, bảo hộ yêu chính mình cùng mình chỗ yêu người. Cha đến hôm nay, mới biết bị người cần là chuyện hạnh phúc dường nào. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ vỗ về nhi tử đầu, hỏi, tiếp xuống. Cha sẽ đem ngươi giấu đi, chờ ngươi sau khi ra ngoài, như Đông Thắng hủy diệt, hết thể đừng nói. Như Đông Thắng vẫn còn, ngươi cần nhờ chính mình đi trở về Cửu Huyền Sơn, sợ sao? Thạch Vô Ưu tùy ý nước mắt chảy xuống, ngạnh lấy thanh âm, nghẹn ngào nói, không sợ, không lo không sợ, không lo đi theo Vu Tôn Cứu Cứu học được rất nhiều võ công, có thể ứng phó tất cả mọi chuyện. Ngươi thật lợi hại. Đây là Thạch Vô Ưu nhân sinh bên trong, lần thứ nhất đạt được phụ thân khích lệ. Cho dù tại rất nhiều năm sau, hắn vẫn như cũ sẽ không quên hôm nay tình cảnh, là phụ thân kia lời nói, cho hắn biết học võ ý nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc lấy công lực đào mở một cái động sâu, đem Mã Tử An đưa ở trong đó, lại bắn vào mấy đạo tinh thần hạt giống. Cái này mấy đạo tinh thần hạt giống, có được hắn 1/10 chiến lực, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Làm xong đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi, chôn xong cửa hàng, cũng đem kia từng tiếng phụ thân chôn giấu. Sau đó, hắn thả người bay về phía Nam Hải Lăng ra. Phải dùng phương thức của mình, đi đối mặt tất cả. Lăng Thiên Thành. Năm đó Lăng Ngọc Cơ bày ra không nguyên cảnh đại trận, trước mặt thần niệm chí tôn, cùng giấy không sai biệt lắm, tùy tiện liền bị đánh nát, toàn bộ Lăng gia đều bại lộ tại đồ đao trước mặt. Đi rồi. Nhìn xem không có một hai Lăng Thiên Thành, Hắc Bạch Thượng Nhân nhíu mày. Thần niệm chí tôn hừ lạnh một tiếng, vô số xúc tu từ trong đầu hắn bay ra, vươn hướng thiên nam địa bắc, ngay sau đó, liền có từng sợi khí tức từ từng cái phương hướng truyền đến. Bọn hắn hướng phía đông nam đi. Cảm ứng được khí tức quen thuộc, Hắc Bạch Thượng Nhân đại hỉ, kêu lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1298, quyết đấu thần niệm chí tôn. Thần niệm chí tôn tốc độ, tại chí tôn bên trong cũng không tính nhanh, nhưng so với không phải chí tôn, lại như là sấm chớp, nhanh đến không có giới hạn. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, một đám tiềm tung biệt tích, ngay tại bên trong dãy núi cực nhanh bóng người, liền đã rơi vào thần niệm chí tôn cùng Hắc Bạch Thượng Nhân tầm mắt. Đại nhân, chính là bọn hắn. Hắc Bạch Thượng Nhân chỉ vào phía dưới, hưng phấn kêu to. Thần niệm chí tôn vung tay lên, một tầng màn sáng rơi vào Lăng gia đám người trước người. Lăng Văn Long, Thừa Thiên Kiếm Đế các cao thủ đem hết toàn lực nện, lại không cách nào dung chuyển màn sáng mảy may. Quay đầu, khi nhìn thấy đứng ở không trung hai thân ảnh lúc, Lăng gia lòng của mọi người, lập tức chìm đến đáy cốc, lạnh cả người thấu xương. Nói, Thạch Tiểu Nhạc tên tiểu tạp chủng kia ở nơi nào? Dám can đảm lừa gạt đại nhân cùng ta. Nhất định phải các ngươi chết không yên lành. Hắc Bạch Thượng Nhân ở trên cao nhìn xuống, lớn tiếng gào to đạo. Lăng Văn Long nhìn một chút thần niệm chí tôn, ánh mắt một trận u ám, làm nhìn về phía Hắc Bạch Thượng Nhân lúc, sắc mặt đỏ bừng lên, cả giận nói, ngươi đổ vô sỉ kia, vì mạng sống, thế mà làm thiên ngoại tà ma chó săn, giúp đỡ đối phó Đông Thắng người, ngươi chú định chết không yên lành, để tiếng xấu muôn đời. Hắc Bạch Thượng Nhân một trận nhe răng cười, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, từ xưa kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, Đông Thắng bị thống nhất là chiều hướng phát triển, ai cũng ngăn cản không được. Chúng ta tử tôn hậu bối đều sẽ có được cao quý thiên ngoại huyết thống, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mới là không biết mùi vị. Tuy là biết Hắc Bạch Thượng Nhân không có điểm mấu chốt, nhưng nghe đến loại lời này, thần niệm chí tôn khỏe miệng vẫn là kéo ra, chợt một mặt chẳng đáng. Bất quá thúc đẩy loại này chó đi cắn xé Đông Thắng người, cũng là vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Ngươi cái này thiên lôi đánh xuống, vô sỉ cầu tặc, tiếng mắng chửi một mảnh. Lăng gia đám người giận không kèm được, chỉ cảm thấy một trận đại hỏa phóng tới đỉnh đầu, toàn bộ đầu đều muốn nổ tung đồng dạng. Ta thật hận, chỉ hận ta kia ngoại tôn không thể kịp thời giết ngươi, cũng tiết kiệm điếm ố Đông Thắng võ giả thanh danh. Lăng Văn Long nghiến răng nghiến lợi. Bành! Một đạo kích ảnh tật bổ mà đến, Lăng Văn Long vội vàng huy trưởng ngăn cản, nhưng trưởng kình tại kích ảnh trùng kích vào, tựa như giấy mỏng phiến không chịu nổi một kích. Sau một khắc, Lăng Văn Long bị đánh bay ra, lồng ngực lõm một khối lớn, miệng phun bọt máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì nói lao phu? Thạch Tiểu Nhạc cái kia tạp chủng, hắn sống không được bao lâu, lượng hắn cũng không dám xuất hiện ở trước mặt lao phu. Hắc Bạch thượng nhân sắc mặt âm trầm mà dữ tợn, lại lần nữa vung lên đại kích. Giang giác. Lăng Văn Long tứ chi bị tươi sống đánh nát, nằm xuống đất, một tia thủy hỏa chi lực tràn vào thể nội, tùy ý phá hư hắn gân cốt. Đám người chỉ nghe được một tiếng vang dọn, liền hãi nhiên phát hiện, gia chủ khí thế trong nháy mắt này rơi xuống đến đáy cốc, hùng hậu cương khí thông qua lỗ chân lông, phát tán bốn phía. Lại là Hắc Bạch thượng nhân lấy ám kình, đánh nát Lăng Văn Long đan điền, triệt để phế bỏ hắn nhiều năm khổ tu công lực. Gia chủ. Lăng Hổ mắt thử một nước, hai mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, thả người liền hướng Hắc Bạch thượng nhân đánh tới. Nhưng còn tại giữa không trung, liền bị đánh bay trở về. Lăng Hổ ngực bụng bị xuyên thủng, còn sót lại lực lượng, mang theo hắn một đường đụng gãy hàng vạn cây, hai người ôm hết đại thụ, chờ rơi trên mặt đất, lan lộn vài vòng, nửa ngày không có đứng lên, không rõ sống chết. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, lão phu xông xáo giang hồ lúc, ngươi ở đâu, đây chính là không biết lễ phép hạ chẳng. Hắc Bạch thượng nhân ngăn không được cười lạnh. Thân hình lóe lên, một cước giẫm tại Lăng Văn Long trên đầu, quắc, nói, họ Thạch ở đâu? Ngươi động thủ đi, ta kia ngoại tôn, nhất định sẽ giết ngươi, báo thủ cho ta. Khi nhìn thấy thân như huynh đệ lão buộc, vì mình ngã trong vũng máu lúc, Lăng Văn Long đã cất tử trí, nghe được Hắc Bạch thượng nhân lời nói, chỉ là ha ha cười thảm. Hắn nhớ tới Thánh Hậu, hai năm trước chính mình xa xa gặp qua nàng một mặt, cùng nữ nhi thật rất giống. Cứ việc Lăng Văn Long đã biết, Lăng Ngọc Cơ chỉ là Thánh Hậu một bộ phân thân, nhưng hắn cuối cùng có an ủi. Nữ nhi không chết. Ngươi không nói có đúng không? Tốt, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi lăng ra hậu bối, một cái tiếp một cái giết sạch. Chọn trước cái nào đâu? Hắc Bạch thượng nhân ngẩng đầu, đột nhiên âm hiểm cười hắc hắc, vung tay lên, huyết vụ nổ tung, Lăng Văn Long buồn gào một tiếng, con ngươi co lại thành lỗ kim. Kẻ bị giết là một uy nghiêm trung niên, nàng là đệ đệ Lăng Văn Dụ con thứ hai, Lăng Tuần Liêm. Đã từng Lăng Tuần Liêm, cao cao tại thượng, tiêu căng vô lễ, nhưng những năm gần đây hắn đã trở nên nội liễm rất nhiều, cũng vì Lăng gia làm ra không nhỏ cống hiến. Lần này nâng nhà chạy nạn, cũng là Lăng Tồn Liêm phụ trách điều khiển đội ngũ, cũng an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Lăng Văn Long thậm chí nghĩ tới, chờ vượt qua lần này phong ba, liền muốn trọng dụng vị này cháu trai. Cha! Một mặt tròn nữ tử khóc thảm không thôi, nàng là Lăng Tồn Liêm chi nữ, Lăng Tử Sương. Còn có Lăng Tồn Hiếu, Lăng Tồn Nghi, thậm chí Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy đám người, cũng là sắc mặt thống khổ, đại hữu liều mạng tư thế. Các người đam phê vật này, lão phu muốn giết cứ giết, có thể làm gì được ta? Hắc Bạch thượng nhân cười lớn, cuối cùng tìm về năm đó quát tháo bát phương cảm giác. Lúc trước Lăng gia khắp thế giới đuổi giết hắn sự tình, Hắc Bạch thượng nhân há lại sẽ không biết, nhưng bởi vì kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc, hắn căn bản không dám hiện thân, chỉ có thể như cái cống ngầm chuột, trốn đông trốn tây. Hiện nay, hắn thuận lợi đầu nhập vào thiên ngoại chí tôn, cần gì lại cố kỵ cái gì? Đừng nói chỉ là Lăng gia, cho dù là Thạch Tiểu Nhạc đứng tại đối diện, hắn cũng dám dùng đại kích chỉ vào đối phương cái mũi. Cho tới bây giờ, các ngươi còn đối cái kia Thạch Tạp Trùng ký thác kỳ vọng sao? Ha ha, thần niệm đại nhân ở đây, cái kia bọn chuột nhắt không dám hiện thân. Coi như dám, ta cũng sẽ giống đối đãi Lăng Văn Long, đem hắn đầu dẫm vào trong bùn. Đang khi nói chuyện, Hắc Bạch thượng nhân hơi nhúng chân, Lăng Văn Long đầu lập tức bị ép vào bùn đất bên trong. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, vì tư lợi lao bất tử, nếu là biểu ca ở đây, chắc chắn chém xuống đầu lâu của ngươi, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Lăng Tồn Uy con út, Lăng Kiếm Hiệp giận dữ nói. Ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, Hắc Bạch thượng nhân cong ngón búng ra, liền muốn kết quả Lăng Kiếm Hiệp mạng nhỏ. Nhưng hắn không có phát hiện, giữa không trung thần niệm chí tôn, đồng nhiên lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Cũng là tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Lăng Kiếm Hiệp tiền phương, Hắc Bạch thượng nhân khí kình vừa mới tới gần, lập tức như bùn trâu vào biển, tan thành mây khói. Ta tới. Thanh âm vô cùng lạnh lùng, lại giống như là một đạo kinh lôi, hung hăng nhập vào Hắc Bạch thượng nhân trong thai, để đầu óc hắn chấn động, thân thể đều tại lay động. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi thật dám đến. Thấy rõ trước mặt thiếu niên, Hắc Bạch thượng nhân phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, nhưng là ngay sau đó, hắn lại cười to bắt đầu, điên cuồng lui lại, đối trên không thần niệm chí tôn kêu lên, thần niệm đại nhân, cái này tạp chủng chính là Thạch Tiểu Nhạc, mau giết hắn. Họ Thạch, thiên đường có đường ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn tới muốn chết, thì nên trách không được người khác. Thần niệm chí tôn không có động tác. Sớm biết như vậy, cho dù đạp biến chân trời góc biển, ta cũng sẽ trước chặt ngươi, ta sai rồi. Thạch Tiểu Nhạc con ngón búng ra, như là Hắc Bạch Thượng Nhân đối đãi Lăng Gia đám người, tràn đầy khinh miệt. Hắc Bạch Thượng Nhân thậm chí chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí đâm vào thể nội, nhưng là sau một khắc, hắn biết cái gì rồi là thiên đao vạn quả, cái gì là sống không bằng chết. Đạo kiếm khí này nhìn như yếu kém, kỳ thực ẩn chứa cực mạnh lực sát thương, cấp tốc phân giải thành mấy chục vạn đạo, điên cuồng cắt chém Hắc Bạch Thượng Nhân thân thể mỗi một tấc. A không, từng khối huyết nhục phóng lên tận trời, bị cắt đến chỉnh chỉnh tề tề. Hắc Bạch Thượng Nhân đau đến linh hồn run rẩy, lại vô năng ngăn cản, bởi vì hắn đan điền đã bị đánh nát. Thạch Tiểu Nhạc đem hắn ngược đãi Lăng Văn Long phương pháp dùng đến trên người hắn, nhưng rất tàn nhẫn gấp trăm lần. Thân niệm đại nhân, cứu, cứu ta a! Hắc Bạch Thượng Nhân cầu khẩn. Thân niệm chí tôn thờ ơ. Giết, giết, giết ta! Hắc Bạch Thượng Nhân nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, kiếm khí mỗi lần chỉ cắt đứt một chút xíu da thịt, nhưng lại đem đau đớn phóng đại đến cực hạn, mà lại trong đó xen lẫn sinh chi khí tức, thế mà còn duy trì lấy tính mạng của hắn, để hắn muốn chết cũng không thể. Hắc Bạch Thượng Nhân rất nhanh bị gọt thành nhân côn, lại khôi phục lại, tiếp tục bị lăng trì, tuần hoàn qua lại, trong rừng rậm phát ra địa ngục như cũ đêm tiếng hét thảm. Cái này bức cảnh tượng, thấy lăng ra tất cả mọi người tê cả da đầu, nhưng nghĩ đến đối phương diễn xuất, lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Thạch Tiểu Nhạc phân biệt đem sinh chi khí tức rót vào Lăng Văn Long cùng Lăng Hổ thể nội, xác định cứu trở về nhị lão, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bản tọa đủ ý tứ đi, không cần cảm ơn, bởi vì bản tọa không nhúng tay vào, là vì làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, ngươi cái này đệ nhất thiên tài, sẽ rơi vào như thế nào thê thảm hạ tràng. Thân niệm chí tôn hắc hắc cười lạnh. Vừa rồi quá trình nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ dùng một lát, lại không chút nào hỏng việc. Ngươi cho rằng chính mình thắng chắc sao? Thạch Tiểu Nhạc thả người thẳng lên. Sau lưng truyền đến Lăng Gia đám người tiếng thét chói tai cùng tiếng hô hoán, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại nói, đi nhanh đi. Lăng Gia không có người đi. Làm người trẻ tuổi này, vì bọn hắn đứng ra, không để ý tính mệnh lúc, bọn hắn đã quyết tâm cùng hắn đồng sinh cộng tử. Huống chi trốn cũng trốn không thoát, chẳng bằng lưu ở nơi đây, có thể giúp đỡ một phần đều là tốt. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất chân chính đối mặt Chí Tôn. Cho dù thân chịu trọng thương, nhưng thần niệm Chí Tôn khí chàng vẫn như cũ kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Lấy đối phương làm trung tâm, hư không tựa như vô số khối sắt tạo thành, từ bốn phương tám hướng chen hướng Thạch Tiểu Nhạc, mang cho hắn hơn xa toái không đao tổ uy hiếp cảm giác. Năm đó ở Hoàng Thạch trấn bị ngươi trốn được một mạng, lần này, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Thân niệm Chí Tôn cười nhạt nói, đã tính trước. Thạch Tiểu Nhạc giữ im lặng, trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn tất nhiên dám đến, tất nhiên là đã xem sinh tử chí chi tại ngoài suy xét. Tinh thần lực thôi động đến từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong, hắn người, cùng thiên địa hòa thành một thể. Gió ngừng, âm thanh tĩnh, ánh nắng đều tới gần tại dừng lại. Chính là giờ phút này. Ầm ầm. Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên dẫn động tinh thần tuyệt học, lại không phải cực thần kiếp, mà là đến từ Xâm La Vạn Đạo bên trong kỳ quỷ chi đạo. Tại Đông Thắng Thành trong 3 năm, ngoại trừ tăng lên võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc cũng tìm hiểu rất nhiều tuyệt học, kỳ quỷ chi đạo chính là một trong số đó. Phương pháp này có thể đem thiên địa bên trong nhất bình thường vật huyễn hóa thành các loại hình thái quái thú, hướng đối phương phát ra công kích mãnh liệt, chính là Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất tinh thần tuyệt học. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, Thạch Tiểu Nhạc duy nhất một lần hết sạch tất cả tinh thần lực. Thiên địa biến thành tu la trận, vô số đầu dương nhanh múa vút, hình thù kỳ quái đáng sợ dị thú, thôn thiên liệt địa, lấy hung ác điên cuồng chi tư vây lại thần niệm Chí Tôn, tiến hành rào sát. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1299, thế gian lại không Thạch Tiểu Nhạc, thượng. Thiên địa túc sát một mảnh. Có thanh long tung hoành bay nhảy, bạch hổ gầm thét làm ra cắn xé động tác, chu tước phiến lên tầng tầng phần thiên ngọn lửa, còn có huyền vũ, côn bằng, tất phương chờ một chút dị thú, riêng phần mình lấy am hiểu nhất công kích thẳng hướng thần niệm Chí Tôn. Đây là Thạch Tiểu Nhạc căn cứ kiếp trước truyền thuyết thần thoại, cấu tạo ra huyễn tượng. Tại hắn siêu việt Chí Tôn tinh thần lực ra chỉ dưới, lập tức cho thấy kinh thế hai tục lực sát thương, trời cao biến sắc, sấm sét vang dội, thế giới phảng phất tiến vào tận thế. Cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, ẩn chứa ngang ngược, giết chóc, ghen ghét, cứu hận chờ một chút tâm tình tiêu cực khí tức, dung nhập loạn thiên động địa dị thú bên trong, khiến cho chúng nó trở nên càng thêm hung tàn gấp 10. 11 thành hậu kỳ ác ma võ đạo. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú vốn là cử thế vô song, lại lấy được Thạch Hiên trung chỉ điểm, thời gian 3 năm bên trong, hắn đã sớm có thể đem tinh thần đạo cùng võ đạo, tự nhiên hòa làm một thể, mà không phải chỉ có thể thi triển ra tâm lôi nhất kiếm. Rầm rầm rầm. Hủy thiên diệt địa động tĩnh, rung động Lăng Gia đám người, cũng rung động phương viên trăm vạn dặm bên trong tất cả mọi người. Niệm động thần phá vỡ. Thần niệm Chí Tôn đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm niệm vừa động, tại quanh thân bước lên từng cái thải sắc bọt biển, mỗi cái bọt biển bên trong đều có một đầu dị thú. Theo bọt biển phá diệt, liền có đối ứng dị thú bị vỡ nát. Hai loại ý tưởng cấp tốc biến mất, lại lập tức sinh ra. Thần niệm chí tôn tiêu hao chính là linh hồn thể, cấp độ so tinh thần lực cao một bậc. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất, hết lần này tới lần khác lại là hiếm thấy nhập vi cấp bậc, trong lúc nhất thời, thế mà không có phân ra thắng bại. Không có khả năng. Bằng ngươi làm sao chống đỡ được ta, diệt cho ta. Thần niệm chí tôn khiếp sợ không thôi, điên cuồng thôi động linh hồn chi lực, vô số thải sắc bọt biển đằng không mà lên, đem từng đầu dị thú bẻ diệt. Nhưng mà dị thú tựa như vô cùng vô tận, mặc dù đản sinh tốc độ, bắt đầu theo không kịp biến mất tốc độ, nhưng cuối cùng không có bị áp đảo. Trái lại thần niệm chí tôn, linh hồn lực lại bắt đầu có suy kiệt dấu hiệu. Bành! Thanh long, bạch hổ, côn bằng chờ dị thú, đồng nhiên giải khai thải sắc bọt biển, hoặc là va chạm, hoặc là cắn xé, hoặc là vỗ cánh, đem thần niệm chí tôn đánh bay ra ngoài, máu tươi như chảy dài cuồn cuộn, không muốn sống tung xuống. Cái gì? Chính diện đánh lui chí tôn. Lăng ra đám người mắt trợn tròn. Bốn phía trông thấy một màn này vô số đông thắng người, cũng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy. Nếu như đây là một giấc mộng, liền để bọn hắn không muốn tỉnh lại. Chí tôn quả nhiên là chí tôn, cho dù ta đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào triệt để đánh bại. Tinh thần lực hao tổn không, để Thạch Tiểu Nhạc một trận trời đất quay cuồng, sắc mặt trắng bệnh đồng thời, trong lòng ngầm thở dài. Đây cơ hồ là hắn mạnh nhất đòn sát thủ, lại là tấn công địch không sẵn sàng, kết quả chỉ là đánh bay thần niệm chí tôn. Đừng nhìn đối phương chảy rất nhiều máu, thương thế thảm trọng, đối với chí tôn tới nói, căn bản nhất vẫn là linh hồn thể. Chỉ cần linh hồn thể có thể kiên trì, dù là chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cũng có thể phát huy ra trí cường chiến lực. Càng đừng quên, trước đây đối phương còn bị thương, nếu là toàn thịnh thời kỳ, chính mình sợ là ngay cả chiếm thượng phong cũng khó khăn. Cương khí phồng lên, khanh một tiếng, hoán tà kiếm ra khỏi vỏ, kinh thần khóc quỷ, diệt tận lục đạo kiếm khí, tựa như biển động sóng to, tùy ý phúc tản ra đi, bao phủ hướng thần niệm chí tôn. Nhất trọng càng so nhất trọng mạnh. Sắt chiêu ba phát liên tục. Vừa mới hết sạch tinh thần lực Thạch Tiểu Nhạc, lần này lại trực tiếp hết sạch cương khí. Cạch, cạch, cạch. Trời cao nổ tung thành vô số nếp vốn mảnh vỡ, một bóng người từ đó rời khỏi, máu thịt bé bét, ngay cả khí tức đều suy yếu rất nhiều, rõ ràng là để đông thăng thế giới tuyệt vọng thần niệm chí tôn. Ngươi muốn chết, ngươi nhất định sẽ chết. Thần niệm chí tôn máu me đầy mặt đỏ, trong mắt mang theo không thể che giấu tức giận, thậm chí cả ý sợ hãi. Đúng vậy, Thạch Tiểu Nhạc một loạt biểu hiện để thần niệm chí tôn đều cảm thấy sợ hãi. Chưa từng có loại người này, còn tại không phải chí tôn cấp độ, ngay tại chính diện trong lúc giao thủ đánh lui chí tôn. Phải biết, hắn cũng không phải đoạt xá toái không đao tổ, mặc dù bị thương. Lại là 100% chí tôn, có thể vận dụng chí tôn chi lực, mà không phải cương khí. Một cái ma quân, một cái ma quân chi tử, hai người này bất tử, tất thành thiên ngoại chi địa hòa lớn. Thần niệm chí tôn đang chuẩn bị quy mô phản kích, nhưng ở hắn trong dự liệu công lực hao hết Thạch Tiểu Nhạc. Vậy mà lại một lần nữa động. Chíu. U. Lại là sáu diệt không ta kiếm 23. Thạch Tiểu Nhạc đã mất đi sức đánh một trận không giả, nhưng hắn còn có sát nhân kỹ, nhắc tới cũng xảo, rút chúng thình lình chính là sáu diệt không ta kiếm 23. Mặc dù uy lực không kịp Thạch Tiểu Nhạc bản nhân cường đại, nhưng ở loại này muốn mạng trước mắt, cũng đủ làm cho hắn tăng lớn chiến quả. Bành. Huyết vụ đầy trời. Thân niệm chí tôn linh hồn thể, ngay từ đầu liền bị Thạch Hiên trúng kích thương, về sau chưa kịp liệu càng, liền xông vào đông thăng thế giới trắng trận đổ sát, vừa rồi lại liên tục gặp trọng kích, trạng thái so chính hắn tưởng tượng còn kém. Giờ phút này cưỡng ép xuất thủ, mặc dù triệt tiêu đại bộ phận kiếm khí, nhưng thân thể vẫn bị thương nặng. Kiếm khí càng là thâm nhập vào trong cơ thể hắn, điên cuồng cắt linh hồn thể. Nếu như giao thủ trước đó, thần niệm chí tôn trạng thái là đỉnh phong lúc 6 thành, như vậy giờ phút này, nhiều nhất còn thừa lại 2 thành. Đại trang chủ vô địch. Khẩn cầu Thạch đại hiệp, chu sát này ma. Vì ta đông thắng chết thảm người báo thủ rửa hận. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không biết nhiều ít người vui đến phát khóc, phổ thông bách tính cũng tốt, võ giả cũng được, từng cái đối nơi xa hô to, đã dùng hết lồng ngực khí lực. Trong lòng bọn họ bên trong thủ hộ thần, tại đại nạn thời điểm, lại một lần đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ, có thể nào không khiến người ta kính nể, yêu quý. Tiểu Nhạc. Lăng Văn Long ngơ ngác nhìn trên bầu trời ra sức chém giết thân ảnh, tự hào mà kích động. Kia là ngoại tôn của hắn. Tư chất che đậy cổ kim, chiến lực khinh thường đám người. Thạch biểu ca, giết. Lăng Tử Xương kêu to cổ động. Năm đó Thạch Tiểu Nhạc lần đầu tiến vào Lăng gia lúc, nàng còn từng giúp đỡ Lăng Kiếm Minh, chèn ép Thạch Tiểu Nhạc, lúc này lại hóa thân thành Thạch Tiểu Nhạc trung thực cùng đột, lòng tràn đầy cảm kích cùng hổ thẹn. Người ngu đi nữa, cũng sẽ không lại đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Lăng Kiếm Minh đặt chung một chỗ so sánh, kia thuần túy là đối Thạch Tiểu Nhạc vũ nhục. Huống chi ở trong mắt Lăng Tử Xương, Thạch Tiểu Nhạc còn thay nàng báo thù giết cha, là nàng đại ân nhân. Tất cả mọi người phục. Trên trời dưới đất, tin tưởng cũng tìm không được nữa có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh người, ai có thể tại hư nguyên cảnh cấp độ, liền đem chí tôn đánh cho răng rơi đầy đất. Thiên cổ chỉ có Thạch Tiểu Nhạc. Đám người cuồng nhiệt sùng bái, Thạch Tiểu Nhạc lại là sắc mặt nghiêm nghị, nuốt vào một nắm lớn đan dược, đã có từ Đông Thắng Hương đạt được, cũng có bất hủ thư sinh về sau đưa tặng. Đan dược vào miệng, tại sinh tử võ đạo thôi hòa dưới, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt khôi phục hai thành công lực. Không đợi hắn khôi phục càng nhiều, xa xa thần niệm chí tôn phát ra lần thứ nhất thế công. Niệm chi thương, chết. Bành trướng không hiểu khí tức bên trong, vô số xúc tu điên cuồng quái, thoáng như thần đao lợi kiếm, đem hư không cắt thành vô số phần, cấp tốc đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Kiếm mang màu xanh hoành không, lan đến gần chỗ nào, nơi nào xúc tu liền bị xoắn nát. Làm sao xúc tu nhiều lắm, theo thời gian chuyển rời, kiếm mang màu xanh bị đánh nát, đại lượng xúc tu chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc. Phốc phốc phốc phốc phốc. Rất nhiều người thề, bọn hắn chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy một màn. Thạch Tiểu Nhạc tựa như một khối mang máu bập biển, mỗi một lần bị xúc tu vỗ trúng, đều sẽ tóe lên huyết vụ đầy trời, đến cuối cùng, giống như là ngay cả một giọt máu cuối cùng dịch đều bị chấn ra. Vậy vẫn là thanh y rìa như ngọc, tuấn giật như tiên đại trang chủ sao? Chỉ có một đoàn mơ hồ thịt nát, lại không cách nào lại nhỏ ra máu tươi, thấy tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, tựa như đã mất đi hô hấp năng lực, trời đất sụp đổ. Tiểu tử, ta biết ngươi không chết, bởi vì ta còn lưu lại ngươi một cái mạng. Thần niệm chí tôn hắc hắc cười lạnh, tay khẽ vẫy, liền muốn đem đoàn kia huyết nhục bắt lấy, sau đó đưa đến ma quân trước mặt, để hắn nhận một nhận cái này đoàn đồ vật là cái gì. Xoẹt. Nào có thể đoán được vào thời khắc này, mang theo ngập trời thanh mang hoán tà kiếm, đột nhiên vội xông mà tới, từ thần niệm chí tôn ngực xông ra. Dĩ khí ngự kiếm chi thuật. Dựa vào sinh tử võ đạo trèo trống, cùng đại lượng đan dược bổ sung, Thạch Tiểu Nhạc công lực khôi phục được ba thành. Huyết nhục khoảnh khắc nổ tung. Lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc này trạng thái, căn bản là không có cách bị qua tại mạnh mẽ dược lực, hết lần này tới lần khác trong cơ thể hắn dược lực cực kỳ bá đạo, gân mạch, xương cốt, huyết nhục toàn bộ dán thành một thể, trải qua lần lượt nổ tung, lại thiếu thốn hơn phân nửa. Thậm chí liền ngay cả tứ đại võ đạo đều bởi vì quá nặng phụ tải, xuất hiện vết rách. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến, mặc cho vết rách tăng lên, nổi lên công lực, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hoán tà kiếm nhưng vẫn động phát ra từng nhát sáu diệt không ta kiếm 23. Lấy thần ngự kiếm. Tại dầu hết đèn tắt trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc tiến thêm một bước, nhất cử lĩnh ngộ viên mãn lấy thần ngự kiếm, cái thế phong thái, làm cho tất cả mọi người đã kinh lại buồn. Đây vốn là một vị tung hoành hoàn vũ nhân vật, có nhiều khả năng trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất kiếm đế. Hắn vốn có thể không đếm xỉa đến, mắt lạnh nhìn tất cả mọi người bị tàn sát, có lẽ ngàn vạn về sau, có thể thay Đông Thắng ra một hơi. Nhưng hắn không có, tại tốt nhất tuổi tác bên trong, hắn không cố an nguy, đứng dậy. Kia một bộ thanh y kia, kia một đạo phiêu giật thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nơi này khác, thực sự trở thành Đông Thăng thế giới vô số trong lòng người vĩnh hằng tấm bia to, rốt cuộc không thể thay thế. Thạch huynh, ta không bằng ngươi, ta không bằng ngươi, nhưng ngươi không tiếc mệnh, chẳng lẽ ta Liễu Nhã Phi liền hiếm có sao? Liễu Nhã Phi đột nhiên thoát ly Hạo Nguyệt Sơn trang đám người, một mình cụt một tay, cầm kiếm thẳng hướng tiền phương, lưu lại một chuỗi giải phóng khoáng tiếng cười to. Võ giả, chính là chiến mà chết. Thạch huynh, ngươi là ta cả đời chi kỷ cùng mục tiêu. Chưa từng cười hiên viên địch, giờ phút này bỗng nhiên cười, nâng quyền giết ra. Tịch mịch xám trắng nhân sinh, chú định tiếp tục tịch mịch xuống dưới, nhưng ít ra hôm nay, hắn thấy được một vòng làm hắn động dung thải sắc. Một cái không phải chí tôn, còn vọng tưởng phản kháng đến cùng, không biết lượng sức. Thần niệm chí tôn vô cùng nổi nóng, mắt thấy kiếm quang không ngừng đánh tới, thế mà thật nhiều thứ đem hắn kích thương, hét lớn một tiếng, dùng sức một quyền đối cứng hoán tà kiếm. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn. Trôi này bồi bạn Thạch Tiểu Nhạc nhiều năm thượng phẩm linh kiếm, cũng như bột phấn, theo gió tán đi. Chu tà diệt ma, rửa sạch bất bình, nó đã dùng hết hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng lóe qua một trận bi thương nồng đậm, bỗng nghĩ tới điều gì, không thành khỏe miệng, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Mặc dù đánh nát hoán tà kiếm, nhưng thần niệm chí tôn cũng bỏ ra cái giá cực lớn, linh hồn thể vết rách lại một lần nữa tăng lên, gần như sắp muốn sụp ra, hắn tình trạng ngã xuống đỉnh phong lúc một thành không đến. Thả người lóe lên, vô biên lửa giận, toàn bộ tụ tập tại một quyền bên trong, thần niệm chí tôn bỗng nhiên hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Cuối cùng một quyền, thế gian lại không Thạch Tiểu Nhạc. Không. Hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1300, thế gian lại không Thạch Tiểu Nhạc, hạ. Một quyền vung ra, càn khôn vì đó thất sắc, vô hình gợn sóng khuyết tán ra, đừng nói là trong không khí bụi bặm, liền ngay cả khí lưu cũng không còn tồn tại, cho dù là kim cương bột phấn, cũng sẽ bị xoắn thành cho bụi. Đây là Chí Tôn nén giận một kích, dù là không đủ đỉnh phong lúc một thành, dù là có chỗ giữ lại, vẫn như cũ đủ để quét ngang Chí Tôn phía dưới. Trừ phi đổi thành có được một nửa công lực Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều đạo thân ảnh liều lĩnh vọt tới. Võ giả bên trong không thiếu nhiệt huyết sĩ, ít chỉ là một cái dũng cảm đứng ra lãnh tụ. Thạch Tiểu Nhạc chính là cái kia lãnh tụ, đốt lên rất nhiều trong lòng người hỏa diễm. Bọn hắn không thể ngồi xem như thế một cái vì đông thắng, nỗ lực hết thể cái thế chi tài, rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Nhưng mà, tốc độ của những người này, lại như thế nào nhanh hơn được thần niệm Chí Tôn của nhanh. Thạch Tiểu Nhạc. Một tiếng than Đỗ Quyên duyên dáng gọi to, một mỹ mạo nữ tử áo vàng miệng phun máu tươi, tràn đầy nước mắt trong mắt, nói không hết ảm đạm cùng tuyệt vọng. Năm đó tại cầu Vồng Châu kinh lịch còn tại trước mắt, thiếu niên âm dung tiếu mạo, sớm đã trở thành nàng đuổi đi không tiêu tan ký ức. Nàng từng huyễn tưởng qua vô số lần cùng Thạch Tiểu Nhạc trùng phùng trang diện, nhưng thủy chung không ngờ tới, lại sẽ là như vậy tình cảnh. Nàng là Đại Hạ Vương Triều, Trường Sinh giáo bảy đại thánh nữ một trong Ngư Hữu Dung. Ta sai rồi, ta nhìn sai ngươi. Một phương hướng khác, thể mang mùi thơm, đẹp tuyệt nhân gian Huyễn Lan lâu chủ khuôn mặt xinh ngốc, trong lòng thì thào. Vì sao ta cảm thấy, ngươi là loại kia nguyện ý vì kiếm đạo, vứt bỏ hết thể mọi người. Ngươi nhìn như ôn hòa, kỳ thực nội tâm lạnh lùng, có rất ít người đi được gần nội tâm của ngươi đi. Tiền bối chính là như vậy xem ta sao. Trên thực tế, cùng tiền bối suy nghĩ vừa vặn tương phản, vì chỗ yêu người, Thạch Tiểu Nhạc nguyện ý từ bỏ hết thảy. Ngày xưa kia một đoạn tại đảo hong đối thoại, tựa hồ lại lần nữa vang lên. Ông chấn động Huyễn Lan lâu chủ náo hải, để đầu nàng choáng hoa mắt. Ngay lúc đó nàng là như vậy chẳng đáng, thậm chí mang theo ta nhìn ngươi tại nguy nan lúc, đến cùng sẽ làm thế nào xem kỹ tâm tính, gia nhập Cửu Huyền Sơn, trở thành một trang chi chủ. Hai nạn thật phát sinh, cái kia nói qua, vì chỗ yêu người, nguyện ý từ bỏ hết thệ Thạch Tiểu Nhạc, coi là thật từ bỏ hết thệ tất cả, tiền đồ, tương lai, tính mệnh. Hắn cô độc ngăn tại tất cả mọi người trước người, mà cái kia từng đã cười nhạo hắn chính mình. Lại chỉ là bị hắn bảo hộ một viên. Nhiệt lệ lã chã lan xuống, Huyễn Lan lâu chủ hướng phía tiền phương đưa tay, nàng hy vọng dường nào có thể có một cái cơ hội, chính miệng nói cho người trẻ tuổi kia, chính mình sai. Hải tử. Lăng Văn Long nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cách Thạch Tiểu Nhạc gần nhất, cỡ nào muốn xông qua đem đẩy ra, nhưng hắn công lực chưa hồi phục, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn. Thời gian phảng phất dừng lại tại lúc này. Nhưng này một quyền lại xông phá thời gian cách trở. Hung hăng sâu hướng về phía cơ hồ chỉ còn một khối huyết nhục Thạch Tiểu Nhạc. Ta phải chết sao? Đối với kết quả này, Thạch Tiểu Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không khó qua. Người đều muốn vì lựa chọn của mình gánh chịu tất cả hậu quả, khi hắn quyết định xuất thủ lúc, liền không nghĩ tới muốn sống sót. Trước mắt xuất hiện một tòa xanh ngắt ướt át đánh núi, mỏng tuyết che sườn núi, mầm xanh hơi rút, kia là chính mình vừa mới xuyên qua tới Lô Nhạn Sơn. Du Phong Ca, Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Thịnh, Tô Diễm Như, Chu Linh. Cái này đến cái khác quen thuộc người, lần lượt xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Tựa như một bộ phim chiếu lại, tại thời khắc cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc nhớ lại chính mình cả đời này, có tin mừng có buồn, có được có mất, nhưng cũng có lớn lao tiếc nuối. Tiếc nuối không thể cứu sống Thánh Hậu, không thể trợ giúp Thạch Hiên Trung. Tiếc nuối không có chứng kiến Thạch Vô Ưu trưởng thành, cũng tiếc nuối cùng Hạ Vân Tịch, Tịch Tương Lôi phân biệt. Nương, nếu như lại một lần, ta nhất định sẽ không lại rời đi. Là ngươi để cho ta minh bạch. Có khi biết rõ kết cục tình huống dưới, quá phận tỉnh táo, ngược lại sẽ để cho ta bỏ lỡ rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Cha, ngươi còn tại kiên trì sao? Nếu ngươi có thể cứu mẫu thân, đánh lui cường địch, thật là tốt bao nhiêu. Hồ Nhi, cha muốn đi, ta đối với ngươi nghiêm khắc cùng lãnh đạo. Cũng không phải là không thích, chỉ là ở trước mặt ngươi, ta nghĩ duy trì một cái làm cha uy nghiêm. Hạ Vân Tịch, ngươi vô danh không có phân theo sát ta, hối hận qua sao? Là ta có lỗi với ngươi. Nếu hết thể có thể làm lại, ta nhất định không để ý ngươi cự tuyệt, cùng ngươi thành thân. Ta biết rất rõ ràng, ngươi cự tuyệt cũng không phải là phát từ thực tình, chỉ là muốn nhìn một chút thái độ của ta, để ngươi thất vọng. Tịch Tương Lôi, ngươi nói muốn tìm tới chân ái, mới có thể thành thân, vậy ta chúc ngươi có thể sớm ngày tìm tới, cả một đời vô ưu vô lự. Tạm biệt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mặc niệm, giống như coi nhẹ sinh tử. Vâng. Đờ cơ chuyện với hở tờ tờ tờ S. Trong thức hải âm dương bàn quay. Đã nứt ra từng đạo khe hở. Tại tiếp nhận nhiều lần Chí Tôn chi lực về sau, huyện chi võ đạo sớm đã băng tán, cái thứ hai băng tán chính là phong chi kiếm đạo, tượng trưng ác ma võ đạo tà tính bóng người, cũng là chia năm xẻ bảy, miễn cưỡng dính liền cùng một chỗ. Giờ phút này cuối cùng đến phiên sinh tử võ đạo. Tại quyền kình trùng kích vào, sinh tử võ đạo mặt ngoài vết rách càng lúc càng lớn, ca một tiếng, cuối cùng tiến vào băng tán giai đoạn. Nhưng cũng là lúc này, đến gần vô hạn 11 thành hậu kỳ sinh tử võ đạo, lại thuận lợi đột phá đến 11 thành hậu kỳ. Mãnh liệt sinh tử khí tức, trong nháy mắt tràn ngập Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, để lực lượng của hắn khôi phục bộ phận. Trời muốn giết ngươi, thân niệm chí tôn, nhớ kỹ, động thủ người là ta Thạch Tiểu Nhạc. Xì xì xì. Mắt thấy quyền kình tới gần đến Thạch Tiểu Nhạc trăm trượng bên trong, đột nhiên bị một tầng kiếm khí bình chướng ngăn trở, bộc phát ra hai màu đen trắng sao hỏa, tựa như địa ngục chi quang. Sau đó phát sinh sự tình, chú định trở thành ở đây tất cả mọi người đến chết cũng vô pháp quên được ký ức, cũng trở thành hậu thế vô số võ giả tranh nhau hồi ức một màn kinh điển. Kinh diễm cổ kim Thạch Tiểu Nhạc, tại mất đi thân thể, mất đi bảo kiếm tình huống dưới, lấy ý ngưng hình, lấy thần vì phong, vung ra chiếu rọi đông thăng thế giới một kiếm. Trước đây chưa từng gặp một kiếm. Xuy. Tựa như mở tối thiên địa bị đánh mở, lại giống là yên tĩnh tinh không bên trong lóe lên liền biến mất ánh sáng, trong nháy mắt sáng tỏ, vạch ra vĩnh hằng sáng chói. Ta không tin, sâu kiến cũng nghĩ giết ta. Thân thể vỡ thành hai mảnh, kiếm khí từ miệng vết thương tràn vào. Thân niệm chí tôn sắc mặt điên cuồng, thậm chí không lo được đi đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại toàn lực bảo vệ linh hồn thể. Nhưng hắn linh hồn thể sớm đã phân thành rất nhiều phần, trước đó chỉ là miễn cưỡng treo, giờ phút này nhận kiếm khí liên miên xung kích, chỉ nghe phịch một tiếng, linh hồn thể bắt đầu chia băng phân ly. Không, thì thầm mà sống, cho ta ngưng. Một tầng kim quang từ thần niệm chí tôn trong đầu bộc phát ra, hắn không tiếc tiêu hao tinh huyết bản nguyên cùng sinh mệnh thọ nguyên, hóa thành nồng đậm lực lượng đi củng cố linh hồn thể, cưỡng ép đem áp xúc. Nhưng mà cỗ này kiếm khí vượt quá tưởng tượng cứng cỏi, ngưng tụ Thạch Tiểu Nhạc suốt đời kiếm đạo càng nộ, vừa mới có dính hợp dấu hiệu, lập tức lại bị kiếm khí xuyên phá. Huống hồ coi như không có kiếm khí, linh hồn thể băng diệt, cũng không phải ngoại lực có khả năng ngăn cản, bất quá là thời gian sớm tối thôi. Nhưng theo thần niệm chí tôn, chỉ cần thời gian kéo đến lâu một chút, tìm tới cái khác chí tôn, chưa hẳn liền không có cứu mạng biện pháp. Đều là ngươi, lại hại ta đến tận đây. Tiểu tử, ta thề với trời, vĩnh viễn đều muốn làm cựu nhân của ngươi, để ngươi nếm tận thê ly tử tán, chúng bạn xa lánh, ngàn thai vạn kiếp thống khổ, ta muốn hóa thành oan hồn, vĩnh viễn vướng víu ngươi. Biết không đường sống, thần niệm chí tôn phát ra hoán độc đến cực điểm tiếng gào thét. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc thông qua sinh tử khí tức, dần có dần dần khôi phục dấu hiệu, hắn lớn tiếng nghe răng cười, hóa thành một đạo linh hồn chi quang xông ra. Ầm. Một cỗ diệt tuyệt tinh không ba động, rung động bát phương. Hư không không còn là hiện lên bột phấn vỡ vụn, mà là trực tiếp biến thành tối sầm, hắc ám bên trong, xuất hiện số không rõ hư không loạn lưu. Thần niệm chí tôn tự bạo chi lực, thế mà đem phương viên vạn dặm biến thành vô tận hư không, thậm chí liền ngay cả vô tận hư không đều run rẩy mấy lần. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, đến tiếp sau lực lượng tất cả đều bị vô tận hư không hấp thu, có thể vô số người may mắn thoát khỏi tại khó. Trọn vẹn quá rồi một khắc đồng hồ, hắc ám vừa rồi tán đi, lại là hư không khôi phục nguyên trạng, che giấu nó vô tận chỗ sâu. Một thân ảnh lảo đảo vọt tới trung tâm chiến trường, vươn tay, không có cái gì. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, một giọt nước mắt rơi vào bùn đất. Hắn là Sồ Long Trương Hướng Phong. Tại may mắn từ Đông Thắng Thành thoát đi về sau, Trương Hướng Phong một đường cực nhanh, vốn là muốn dốc hết toàn lực chạy tới Cửu Huyền Sơn. Lại tại nửa đường nhìn thấy vừa rồi một trận chiến, liền đi vòng mà đến, nhưng cuối cùng chậm một bước. Tiểu Nhạc, ngươi có biết hay không, phụ thân ngươi không có bại, chúng ta Đông Thắng cũng không có bại. Ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi kể vai chiến đấu, ngươi là ta Trương Hướng Phong bằng hữu tốt nhất, cũng là bội phục nhất người. Trương Hướng Phong thống khổ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt rơi thẳng. Hắn quật khởi tại không quan trọng, trải qua giang hồ phong sương đều chưa từng khóc qua, có thể những sự tình kia lại thế nào so ra mà vượt mất đi chi kỷ thống khổ tại vạn nhất. Như thế một cái vô tiền khoáng hậu khoáng thế kỳ tài, cứ như vậy không có sao. Đại trang chủ, Thạch Đại Hiệp, Kiếm Đế Đại Nhân, ta tin tưởng ngươi không có chết, không ai có thể giết chết ngươi. Vô số người kêu gào, buồn gào, khóc giống không thôi. Cho dù là một chút ở trong nội tâm, đối Thạch Tiểu Nhạc ôm lấy địch ý cùng ghen ghét chi ý người, lúc này đều nhìn qua trời cao, mặc nhiên thở dài. Trương Hướng Phong, Ngư Hữu Dung, Nguyễn Lan lâu chủ, Lăng gia đám người, còn có Liêu Nha Phi, Hiên Viên Địch, thậm chí vô số Đông Thắng võ giả, đem phụ cận vừa đi vừa về lục soát rất nhiều lần. Nhưng chớ nói Thạch Tiểu Nhạc thi cốt, ngay cả tóc của hắn kia đều không có phát hiện. Lại có ai không biết, cuốn vào vô tận hư không đồ vật, chỉ có chôn vùi một đường, cơ hồ không ai có thể từ đó may mắn thoát khỏi. Lại càng không cần phải nói, tại cuốn vào vô tận hư không trước đó, chỉ còn một khối huyết nhục Thạch Tiểu Nhạc, đã bị thần niệm chí tôn trước khi chết buộc phát lực lượng nổ tung. Tại chỗ chết không toàn thây. Cái kia sáng tạo ra vô số thần thoại, một đường đi đến Đông Thắng đỉnh phong người trẻ tuổi, đi thật. Trương Đại Hiệp, đây cũng là đại trang chủ đồ vật. Một lần lại một lần lục soát về sau, một đến từ thủy hỏa đạo trang cao thủ, đồng nhiên đem một mảnh lòng bàn tay lớn nhỏ nhuốm máu vải xanh, đưa cho Trương Hướng Phong, đây là hắn tại bên ngoài mấy vạn dặm trên ngọn cây tìm tới. Vải xanh bên trên vẹn vẹn mang theo một tia kiếm khí, nhưng như cũ kinh khủng đến mức dọa người, đương thời chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được, hẳn là đại chiến giai đoạn trước, không cẩn thận thất lạc. Trương Hướng Phong cầm kia phiến vải xanh, phảng phất là thế gian quý báu nhất đồ vật. Từ đây thế gian này, thiếu một cái xuất sắc nhất thiên tiêu. Vận mệnh trêu cợt, Thạch Tiểu Nhạc, cảm ơn ngươi. Nơi xa, Bách Chiến Đại Đế cùng Linh Mặc Đại Đế sắc mặt tạm đạm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1301, thúc cháu. Tiểu Hoa Nhi, lão phu đến chậm. Ngay tại vô số người đau buồn Thạch Tiểu Nhạc mất mạng thời điểm, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả đầu trọc, tay hắn cầm một thanh màu xanh lam loan đao, thần sắc thống khổ mà cô đơn. Rõ ràng là Mông Thạch hai tộc vị lão nhân kia. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn lấy không phải chí tôn, chiến thắng chí tôn, ta vong tình đao tổ sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng không cam lòng rơi vào ngươi về sau a. Vong tình đao tổ, đây là một cái cũng không tính nổi danh cường giả, nhưng chỉ có số ít người biết, đao pháp của hắn, cơ hồ không kém gì đao nô môn chủ nhiều ít, chỉ vì trời sinh tính điệu thấp, tăng thêm thiên ngoại người thân phận, vừa rồi không có tiếng tăm gì. Năm đó lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến kết thúc về sau, đại bộ phận chí tôn đều đã trốn vào thập đại hiểm cảnh, nhưng cũng có số ít người, không cam lòng như vậy, một mình tìm kiếm một cái khác đầu mạnh hơn đừng ra. Vong tình đao tổ chính là một trong số đó. Hắn không cách nào luyện thành Thạch Hiên Trung phân thân chi pháp, lại coi đây là cơ sở, tự hủy công lực trở thành người bình thường, chờ mong thông qua một lần lại một lần đột phá, hủy diệt, lại đột phá, không ngừng ra cố căn cơ, dùng cái này siêu việt cực hạn. Dòng dã 16 và năm, vong tình đao tổ quả thực là dựa vào năm đó tích lũy cùng cơ duyên lớn như thế, sống đến bây giờ. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa hắn liền thành công, đến lúc đó chắc chắn vượt xa quá đi, trở thành khoáng cổ tuyệt kim vũ nội cao thủ. Nhưng mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn thật sâu biết, chính mình lại không ra tay, toàn bộ Đông Thăng thế giới sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mông Thạch hai tộc, còn có mặt khác tám chi thiên ngoại người, cũng đem không còn tồn tại. Kia là hắn dốc hết cả đời, vì đó bảo vệ đồ vật. Giết! Lão giả đầu chọc giơ lên Thạch Tiểu Nhạc tặng cho trường đao, vọt mạnh hướng về phía tây, một cái chớp mắt thiên ngai, màu xanh lam đao quang tựa như ngân hà chút xuống, phô thiên cái địa tuần hướng ngay tại trắng trận đồ sát tuyệt thương chí tôn. Tuyệt thương chí tôn cũng không quay đầu lại, cánh tay trái tiện tay hướng về sau vung lên, thương mang tùy tiện nghiền nát đao mang, dư thế không dứt, tiếp tục phóng tới lão giả đầu trọc. Chỉ là một cái cự đầu, cũng dám đến vuốt hổ lông, quả thực là không biết sống chết. Thương mang đâm vào lão giả đầu trọc trên thân, nhưng trong tưởng tượng huyết vũ phun tung tóe tràng diện cũng không có phát sinh, ngược lại là một cỗ tuyệt cường đao thế, đống nhiên bộc phát ra, tựa như nhộng phá kén, tại bị đè nén vô số năm sau, một chiều xuất thế, quét sạch bát phương. Chí tôn. Tuyệt thương chí tôn bỗng nhiên quay đầu. Màu xanh lam đao mang, hiện lên vòng xoáy tương tự khuyết tán. Đao mang bên trong, đi ra một vị khí thế nghiêm nghị oai hùng thân ảnh. Môi đi một bước, lọn khòm lưng liền thẳng tắp một phần, tràn đầy da rẻ nhăn nheo bắt đầu trở nên bóng loáng, tóc cũng cấp tốc dài đi ra, đen như mực. Tắm rửa lấy quan vũ, lão giả đầu trọc tỉnh mộng hướng hoa, biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, dáng người cao, tuấn lãng phi phàm, thâm thúy hai con ngựa như là hai viên thâm đen trong hải dương bảo thạch. Tùy tiện có thể xuyên thủng lòng người. Trong tay hắn màu xanh lam loan đao, điên cuồng run rẩy, tựa như tại mừng rỡ lão hưu trở về. Thạch Tiểu Nhạc không biết, hắn tại Đông Thắng Hương đạt được trôi này thần đao, vốn là vong tình đao tổ tại tự hủy trước đó, tự tay giao cho Thánh Quân. Đây là vong tình đao. Không đúng, ngươi khí tức bất ổn. Ta đã hiểu, ngươi là cưỡng ép đem tinh thần đạo cùng võ đạo kết hợp, tăng lên tới không nguyên cảnh. Ha ha ha, ngươi làm như thế, hoàn toàn là đang tiêu hao tinh nguyên sự sống. Coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Sững sờ qua đi, tuyệt thương chí tôn giống như là phát hiện cái gì, lập tức cười ha hả. Giết ngươi, đầy đủ. Vong tình đao tổ thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn một đao bổ ra. Đây là như thế nào một đao à, không chỉ có chém ra thiên địa càn khôn, tựa như ngay cả người thất tình lục dục đều có thể chặt đứt, một đao đoạn tình. Thương nguyên thủ một. Tuyệt thương chí tôn dùng mình, vội vàng thôi động 10 thành công lực, trường thương trước người điên cuồng rung động. Vẽ ra cái này đến cái khác giao trụ tinh mịn vòng tròn, đồng thời cấp tốc lui lại. Hắn dù sao cũng là chí tôn bên trong người nổi bật, nhưng đối mặt vong tình đao tổ một đao kia, làm thế nào cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải. Cạch, tạch tạch tạch, kiên đều thúc thương vòng. Vừa mới bị đao mang đánh trúng, lập tức sụp đổ, giữa trời nổ tung, đao mang mặc dù cũng suy yếu không ít, nhưng vẫn có năm thành lực lượng, tốc độ không giảm, bổ về phía Tuyệt Thương Chí Tôn. Cái sau chỉ tới kịp cách thương hoành cản. Bành! Thần thương trên cán thương, xuất hiện một đạo tấc sâu vết rách, đao kình xuyên thấu qua trường thương, điên cuồng đánh thẳng vào Tuyệt Thương Chí Tôn, khiến cho hắn trong nháy mắt ra chóc thịt bong, giống như hình người máu tươi pháo trúc, nổ tung một đám huyết vụ, lại lập tức bị đao kình bẻ diệt. Tốt! Giết hắn! Trên mặt đất, vô số tuyệt vọng Đông Thắng người vỗ tay khen hay, trong mắt giấy lên nồng đậm hy vọng. Nguyên lai Đông Thắng thế giới còn không có đi đến một bước cuối cùng. Đầu chọc ra ra. Lại không biết, tại xa xôi một chỗ bí cảnh bên trong, tổng cộng có 9 chi thiên ngoại người, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo phong thần tuấn lãng, uy lăng thiên hạ thân ảnh, mắt bao hàm nhiệt lệ. Tốc thúc, ngươi tại sao muốn ra mặt, Đông Thắng thế giới, không đáng ngươi thủ hộ. Thạch Phục đau thương cười to. Hắn là vì chúng ta. Đông Thắng thế giới một khi bị công hãm, chúng ta lại so với Đông Thắng người chết được thảm hại hơn. Là sự hiện hữu của chúng ta, liên lụy tộc thúc. Mông Cửu con mắt đỏ bừng, bờ môi run rẩy nói. A, đao kình chui thể, mang theo chí tôn chi lực, lập tức lệnh Tuyệt Thương Chí Tôn vốn là có vết rách linh hồn thể, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, vết rách không ở mở rộng. Không chút nghĩ ngợi, Tuyệt Thương Chí Tôn quay đầu liền hướng Đông Thắng thành phương hướng bỏ chạy, nơi đó có hơn 200 vị thiên ngoại chí tôn, chỉ cần chống đến nơi đó, chính mình liền có thể sống mệnh. Làm ngươi đổ sát người khác lúc, có biết người khác so ngươi càng tuyệt vọng hơn. Vong Tình đao tổ đánh ra đao thứ hai. Bành! Huyết vụ đầy trời. Tuyệt Thương Chí Tôn chỉ còn lại một cái đầu, mặt ngoài chia 5 x 7, hãi nhiên hét lớn, dừng tay. Người cương ép đột phá, lúc này tán đi công lực, còn có thể sống, nếu không tiếp tục thi triển chí tôn chi lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao thứ ba rơi xuống. Còn sót lại đầu lâu lúc này nổ tung. Lưu lại một đạo che kín vết nứt linh hồn chi thể phát ra không cam lòng oán độc tiếng gào thét, muốn thoát đi, lại bị từng tia từng sợi đao khí giam cầm cắt chém, ngay cả tự bạo cũng không thể. Sớm biết như vậy, một tiếng bạo hưởng, linh hồn chi thể tan biến tại trời cao. Tuyệt Thương Chí Tôn, chết. Đến tận đây, xâm nhập Đông Thăng thế giới, chế tạo con số trên trời sát thương hai đại chí tôn, riêng phần mình bị Thạch Tiểu Nhạc cùng Vong Tình Đao Tổ đánh giết. Đông Thăng thế giới một mảnh reo hò. Vong Tình đao tổ thân không ngừng lại, bước nhanh chân, sau đó không lâu, liền tới đến Đông Thắng Thành. Nơi này chiến đấu mới thật sự là thảm liệt, dài đến mấy chục triệu mét, chiều rộng mấy chục mét tường thành, sớm đã hóa thành cho bụi, thành nội khởi công xây dựng lầu các, ốc xá, càng là hôi phi yên diệt. Thạch Hiên Trung một tay ôm Thánh Hậu, một người độc đấu trên 100 vị thiên ngoại chí tôn, toàn thân mình đầy thương tích, xương cốt đứt gãy, nhưng ngạnh sinh sinh kéo lại bọn hắn. Càng xa xôi, Vũ Tôn, Thánh Tỉnh công tử, Bất Hủ thư sinh, thậm chí Hỏa Cương lão tổ, Đao Nô môn chủ đám người, cũng đến sơn cùng thủy tận chi địa, hoặc là tứ chi tách rời, hoặc là mở ngực mổ bụng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết. Giơ đao lên, Vong Tình đao tổ một đao bổ về phía Vô Thiên kiếm tôn, hét lớn, hiển chất, ta đến đến rồi. Keng. Đao quang để Vô Thiên kiếm tôn không dám kinh thường, đành phải tạm dừng công kích Thạch Hiên Trung, ngược lại một kiếm thẳng hướng Vong Tình đao tổ. Vong Tình thúc thúc, ngươi đây là làm gì? Trông thấy Vong Tình đao tổ, Thạch Hiên Trung trong mắt lóe lên vẻ bị thương. Hắn như thế nào nhìn không ra, vị này thúc thúc cũng không có đi thông con đường kia, chỉ là lấy tiêu hao tính mệnh làm đại giá, cưỡng ép đột phá thôi. Nếu để cho hắn thời gian, hắn vốn nên siêu việt đỉnh phong. Năm đó là ta dưới chân núi đưa ngươi nhặt về, ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc, chính là ta vĩnh viễn chất nhi, làm thúc thúc, há có thể nhìn xem chất nhi gặp nạn mà không cứu. Vong Tình đao tổ cười lớn một tiếng, điên cuồng bổ về phía Vô Thiên kiếm tôn. Thực lực của hắn mấy không kém cỏi Đao Nô môn chủ, mà tại lần lượt hủy diệt cùng trùng tu bên trong, căn cơ càng là vượt xa quá đi, bây giờ cưỡng ép đột phá, thực lực đạt đến một tầng khác, miễn cưỡng chặn thụ thương Vô Thiên kiếm tôn. Vô Thiên, mắt thấy trận đánh giết Thạch Hiên Trung, lại bị người đánh gãy, Vô Thiên kiếm tôn gầm thét liên tục, một đạo hắc sắc kiếm quang vung ra, thời không đứng im, thiên địa bị no căng. Vong Tình. Vong Tình đao tổ đồng dạng nắm giữ vô thượng cảnh giới, một tầng tinh mịn đao quang vung chạm mà ra. Chính diện cùng kiếm quang va chạm đến cùng một chỗ. Đáng tiếc hắn vô thượng cảnh giới, cuối cùng kém đối thủ một bậc. Đao quang bị đánh nát, Vong Tình đao tổ kêu lên một tiếng đau đớn, ngực nhiều hơn một vết kiếm hằn sâu. Đi chết đi. Không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Vô Thiên kiếm tôn liên tiếp huy kiếm, lít nha lít nhít kiếm ảnh, lấy không thể ngăn cản chi thế bao phủ hướng Vong Tình đao tổ. Cái này đến cái khác huyết động nổ tung, kiếm khí đem Vong Tình đao tổ thể phách quay đến máu thịt bé bét, gân cốt đều đoạn. Linh hồn chi thể cũng bị chém trúng, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Chiến. Bọt máu từ Vong Tình đao tổ trong miệng phun ra, bản nguyên sinh mệnh của hắn như là đại hỏa đồng dạng thiêu đốt lên, cũng đem hắn chiến lực ngắn ngủi đẩy lên một cái khác đỉnh cao, từng đao vung ra, quả thực là miễn cưỡng kéo lại Vô Thiên Kiếm Tôn. Thúc thúc. Thạch Hiên Trung cực kỳ bi thương. Thê tử của hắn thành người chết sống lại, 12 thánh sứ chết hơn phân nửa, rất nhiều bằng hữu đều bị đánh chết tại chỗ, hiện tại ngay cả thân nhất vong tình đào tổ, đều vì chính mình thiêu đốt sinh mệnh, đi hướng mạt lộ biên giới. Nói cho cùng, hắn còn chưa đủ mạnh, không cách nào một người lực gáp chư thiên. Thạch Hiên Trung liều mạng phóng tới bên ngoài, mỗi một lần đều bị Thiên Ngoại Chí Tôn đánh lại, toàn thân nhiều hơn vô số đạo vết rách, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Lão bất tử, vô năng phế vật, ai muốn ngươi vướng bận? Vô Thiên Kiếm Tôn hung tàn nhe răng cười, mỗi một kiếm lực đạo đều tại tăng thêm vong tình đào tổ linh hồn thể vết thương, dần dần vết rách hiện đầy linh hồn thể. Vong tình, ta cuối cùng không cách nào vong tình, đi không đến cuối cùng một bước. Hiên Trung, ngươi ta thúc cháu Ngao Du Tinh không ước định, cuối cùng bởi vì ta cái này vô dụng thúc thúc, phải làm phế đi. Đối đãi ta sau khi chết, xin đem ta táng tại mai táng ngươi thẩm thẩm cây hoa đào dưới, nàng nhất định chờ đến quá lâu. Quang vũ trở nên càng thêm sáng chói, điểm cuối của sinh mệnh, vong tình lao tổ nhìn về phía Ngông Thạch hai tộc gần cư chi địa. Viên kia trồng ở đào nguyên thôn đầu thôn, hắn lâu dài rửa cây hoa đào, cũng bị hắn đem đến nơi đó. Bởi vì dưới tàng cây, có thê tử thi thể. Hắn vốn định sau khi đột phá, nếm thử cứu sống thê tử, nhiều năm như vậy cũng là dựa vào này tín niệm còn sống. Bất quá bây giờ cũng tốt, chí ít lại có thể cùng thê tử đoàn tụ. Chỉ là, huyên mà sẽ hay không trách ta, không thể bảo vệ tốt Hiên Trung. Có thể ta tận lực a. Hữu tình một đao. Cảnh. Mang theo đối thê tử tưởng niệm, đối chất nhi ấy nấy, vong tình đao tổ vung ra hắn đời này mạnh nhất một đao đem Vô Thiên Kiếm Tổ đánh bay ra ngoài. Quang vũ điểm điểm tản ra, từ đây ở trên đời này, lại không người gặp qua vong tình đao tổ. Không, đầu chọc ra ra. Có cảm ứng, bí cảnh bên trong, chín chi thiên ngoại người đột nhiên cảm giác trong lòng một trận co rút đau đớn, giống như là thứ gì trọng yếu cách bọn họ mà đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1302, Cái Thế Thanh Quân. Thúc thúc, ngươi cũng đi rồi. Thạch Hiên Trung kinh ngạc nhìn biến mất tại trời cao quan vũ, thậm chí không có né tránh bốn phía tuyệt mệnh công kích. Hắn là cái bị song thân vứt bỏ cô nhi, không có quên tình đao tổ, sớm đã chết tại không người nào biết chân núi, là vong tình đao tổ cứu được hắn, cũng mang về Mông Thạch hai tộc nuôi dưỡng, dạy hắn võ công. Thúc thúc cùng thẩm thẩm bởi vì luyện võ nguyên nhân, dưới gối không con, một mực đem hắn coi như con đẻ, thẩm thẩm sớm đã qua đời, hiện tại ngay cả thúc thúc cũng vì cứu hắn đi. Thạch Hiên Trung, ngươi đúng là như vậy người vô dụng. Ngay cả trí thân đều không bảo vệ được, cái gì thánh quân, một cái sống sờ sờ trò cười mà thôi. Không, ta không thể chết, thúc thúc có nguyện vọng không có hoàn thành, Ngọc Cơ cũng chưa từng cứu sống, ta sao có thể chết. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng, để Thạch Hiên Trung như muốn điên cuồng, bất kể đại giới tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, tại trong tầm mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện vô số đường cong. Những đường cong này lít nha lít nhít, có thực có hư, lại là nhỏ bé vật chất vận động quy tích, thực đại số tuyến tính biểu, đồng hồ, đã phát sinh. Mà hư tuyến đại biểu sắp phát sinh. Tại tử vong trước một khắc, Thạch Hiên Trung vô thượng cảnh giới lại đột phá tiếp, nhất cử đạt đến thế nhân không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng độ cao. Một cỗ hào quang chói sáng bao phủ lại Thạch Hiên Trung, trong khoảnh khắc, thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, công lực cũng khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Một cái lắc mình, không có người thấy rõ Thạch Hiên Trung động tác, hắn giống như là vượt qua hư không, xuất hiện tại mấy tên thiên ngoại chí tôn trước người, bàn tay huy động. Bành bành bàng. Mấy tên thiên ngoại trí tôn hóa thành cho bụi. Lại lóe lên, lại là mấy tên thiên ngoại trí tôn đi vào địa ngục, từ đầu tới đuôi, bọn hắn không có chút nào sức phản kháng, như là sâu kiến so với voi, tùy tiện nghiền ép. Không có khả năng. Vô Thiên Kiếm Tôn, Huyết Hải Lão Ma, còn có bao khỏa tại huyền diệu khí tức bên trong kính tổ, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Đến nỗi cái khác thiên ngoại trí tôn, càng là như bị sét đánh, sắc mặt một cái so một cái kinh hãi. Nhân sinh quan đều kém chút bị phá vỡ. Đến cùng là như thế nào thiên phú, mới có thể để cho một người tại một trận chiến đấu bên trong, liên tiếp đột phá vô thượng cảnh giới, hơn nữa còn không phải sơ kỳ, rõ ràng đạt đến chí tôn đều khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ. Dù cho là Vô Thiên Kiếm Tôn đám người, đều sinh ra vô biên ghen tị và sợ hãi. Kinh ngộng không dấu vết. Thạch Hiên Trung võ đạo, chính là thiên ngộng võ đạo, cùng trốn ở thiên dục nguyên ngộng hoàng có chút tương tự, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Ngộng hoàng ngộng ảo võ đạo. Thiên hướng về biến hóa, mà thiên mộng võ đạo lại là cải biến vạn vật hư thực thật giả, dính đến vũ trụ đa nguyên vận chuyển, chính là vô thượng chí tôn võ đạo. Tại Thạch Hiên Trung một trảo phía dưới, bị trảo ảnh vây quanh hơn 30 vị thiên ngoại chí tôn, điên cuồng tế ra sát chiêu, thuận lợi giết ra khỏi chúng đây. Còn không đợi bọn hắn thở phào, đống nhiên phát hiện, tại bọn hắn lúc trước chiến đấu qua địa phương, xuất hiện một màn bọn hắn bị trảo ảnh xuyên thủng cảnh tượng. Huyễn tượng. Thế nhưng là vì cái gì, bọn hắn cảm giác đến chân thật như vậy, một cú kịch liệt đau nhức, từ những này trí tôn ngực bụng ở giữa dâng lên. Huyết vũ lộn xộn dương. Bọn hắn không chút nào biết, trong mắt người ngoài, bọn hắn cũng không trốn qua trảo ảnh công kích, bị xuyên thủng cảnh tượng, cùng mình nhìn thấy giống nhau như lúc. Thật giả, tại một trảo này phía dưới không trọng yếu, bởi vì thật giả hư thực, tùy thời đều đang biến hóa. Cái này, người này là người hay quỷ? Còn lại hơn 50 vị thiên ngoại trí tôn, thấy lạnh cả người, một luồng hơi lạnh từ bọn hắn đuôi xương cụt dâng lên, thẳng tắp phóng tới đỉnh đầu. Đây chính là hơn 30 vị thiên ngoại trí tôn, chưa từng thụ thương, mấy cái vẫn là trí tôn bên trong người nổi bật, nhưng là đối mặt Thạch Hiên Trung, lại không có chút nào chống đỡ chi lực, tiện tay liền bị tàn sát. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Thạch Hiên Trung một chỉ điểm hướng Vô Thiên Kiếm Tôn. Vô Thiên. Vô Thiên Kiếm Tôn sợ mất mật, không chút nghĩ ngợi, một cái sát chiêu phối hợp Vô Thiên Kiếm thi triển mà ra. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi kiếm mang, lần này vừa mới bị chỉ mang đánh trúng, lập tức vặn vẹo đến cùng một chỗ, ở giữa xuất hiện một đầu to bằng ngón tay thông đạo. Thông đạo vừa mới xuất hiện, Vô Thiên Kiếm Tôn ngực cũng nhiều hơn một cái nhỏ bé lô máu, bàng bạc chí tôn chi lực phóng tới linh hồn của hắn thể, sợ đến hắn cuống quýt vận đủ toàn lực, thủ hộ phía trước. Bàng bàng bàng. Kết quả như vậy chính là, thân thể của hắn từng đoạn bị tạc hủy, cuối cùng chỉ còn lại có phần cổ cùng đầu lâu, đồng dạng đã nứt ra từng đạo khe hở, máu tươi từ trong đó phun ra, từ xa nhìn lại, như là một viên bất quy tắc huyết cầu. Không nhìn những người khác, Thạch Hiên Trung lại hướng Vô Thiên Kiếm Tôn nhấn một ngón tay. Đây là sát hại vong tình đao tổ cựu nhân, hắn muốn tự tay báo thủ. Huyết hải loạn thiên quyền. Kính sinh địch diệt. Không thể ngồi xem Vô Thiên Kiếm Tôn bị giết, huyết hải lão ma, kính tổ, thậm chí cái khác thiên ngoại trí tôn, kiên trì từ các phương công kích Thạch Hiên Trung, cũng ngăn chặn cái này một cái chỉ mang. Ẩm. Nhưng dù là như vậy, chỉ mang vẫn có một nửa lực lượng xuyên qua trùng đây, trọng kích tại Vô Thiên Kiếm Tôn trên đầu. Một tiếng vang dọn, Vô Thiên Kiếm Tôn linh hồn thể, xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Cái này khiến hắn hãi nhiên biến sắc, ngay cả kinh sợ đều sinh không nổi đến, chỉ biết là điên cuồng lui lại, cách Thạch Hiên Trung càng xa càng tốt. Thạch Hiên Trung tựa như một vị im ắng sát thần, một tay ôm thánh hậu, một tay thi triển cái thế tuyệt học, những nơi đi qua, thời không đứng im. Cho dù cái khác thiên ngoại trí tôn, liều mạng thi triển vô thượng cảnh giới chết tiêu, cũng không được tác dụng quá lớn. Thời khắc này Thạch Hiên Trung, nghiễm nhiên cường đại đến tột đỉnh, bất khả kháng hoành trình độ, vẹn vẹn một khắc đồng hồ công phu, hơn 50 vị thiên ngoại trí tôn lại chết hơn phân nửa. Còn lại mười mấy người sợ đến vãi cả linh hồn, bao quát huyết hải lão ma, kính tổ ở bên trong, không muốn sống hướng từng cái phương hướng bỏ chạy, có tiến vào đông thăng thế giới, có lướt về phía trùng điệp chi địa. Thạch Hiên Trung thở dài. Hắn không thể ngồi xem có người tứ ngược đông thăng thế giới, đang muốn hướng đông thăng thế giới đuổi theo, lại nghe một người nói, thánh quân không cần lo lắng, những người kia giao cho ta đi. Đây là một vị thiếu niên mặc áo đen, mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang. Toàn thân tản ra bá đạo không hiểu khí tức, rõ ràng là Thiên Vương lão tử. Thiên Vương lão tử sắc mặt vô cùng khó coi. 3 năm trước đây, hắn vừa mới đột phá trở thành chí tôn, bởi vì có cảm giác ngộ, lựa chọn bế quan, nguyên lai tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nào có thể đoán được một sai lầm, lại quá rồi trọn vẹn 3 năm. Chờ hắn xuất quan, biết được trước đây chuyện phát sinh, ảo nào e rằng lấy phục thêm. Nhìn Thiên Vương lão tử một chút, Thạch Hiên Trung gật gật đầu, quay người thẳng hướng đông thắng ngoài thành. Phân thân của hắn một trong gặp qua kẻ này, biết rõ kẻ này thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, còn xa tại bất hủ thư sinh phía trên. Thiên ngoại tà ma, các ngươi chơi chuyện tốt. Không giống với nhìn thấy thánh quân tôn kính, đối mặt thiên ngoại trí tôn, Thiên Vương lão tử mày rậm rơ lên, một mặt đằng đằng sát khí, không chút nghĩ ngợi, nắm đấm trực đảo mà ra. Lan đi. Bị hắn xem như mục tiêu thiên ngoại trí tôn, phát giác được Thiên Vương lão tử sinh mệnh khí tức chỉ có mấy ngàn tuổi, lóe qua một tia chẳng đáng, vung lên trường côn hung hăng quét ra. Đông. Trường côn uốn lượn, tên kia thiên ngoại trí tôn miệng mũi chảy máu, thần sắc rung động, không đợi hắn kịp phản ứng, quyền thứ hai như thiểm điện giết tới, đem hắn đã bị đánh huyết vũ. Người này thực lực, tại trí tôn bên trong ở vào hạng chót cấp độ, không cách nào cho Thiên Vương lão tử tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngựa không dừng vó, Thiên Vương lão tử lại giết hướng mấy cái khác phương hướng. Hắn thần công sơ thành, thực lực gần so với đỉnh phong thời kỳ tuyệt thương trí tôn yếu đi một bậc, tại bất kể đại giới tiêu hao dưới, rất nhanh lại chém giết hai vị trí tôn. Cho đến vị thứ tư, mới gặp được phiên phức. Hai người tại Nam Hải trên không kịch chiến, đem mảng lớn hải vực quấy đến long trời lở đất, ngay cả mặt biển đều bị bốc hơi mấy mét, bởi vì tiêu hao quá lớn, Thiên Vương lão tử ngược lại rơi vào hạ phong. Đạo Vương Quyền. Một đoạn thời khắc, Thiên Vương lão tử thiêu đốt trí tôn chi lực, hóa thành đỉnh phong một quyền đánh ra. Tự tìm đường chết. Tên kia kiếm tôn cười lạnh, cũng không ngạnh kháng, trước lấy một kiếm chết đi công kích, sau đó không ngừng gỡ kình, mặc dù bị thương, nhưng cùng so sánh, Thiên Vương lão tử tổn thất ngược lại càng lớn, chính mình sớm muộn có thể đem đối phương chém giết. Oeng. Đột nhiên ở giữa, một cỗ bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng cương khí dòng lũ, từ phía dưới vọt mạnh mà tới. Tên kia kiếm tôn quá sợ hãi, vội vã phía dưới, hắn cương ép chết đi quy tích, nhưng Thiên Vương lão tử sớm có đoán trước, nắm đấm sớm một bước chờ ở nơi đó. Nổi trống một tiếng vang thật lớn. Tên kia kiếm tôn bị đánh trở về chỗ cũ, sau một khắc, thân thể bị cương khí dòng lũ bao phủ, tính cả linh hồn thể, duy nhất một lần bị tạc hủy. Nam Hải biên giới, mấy chục vạn võ giả sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Bởi vì bọn hắn cuối cùng tự tay đánh chết một vị chí tôn. Đương nhiên, không có Thiên Vương lão tử âm thầm mệnh lệnh cùng phối hợp, một kích này ngay cả chí tôn gia lông đều không đụng tới, nói đến, vẫn là Thiên Vương lão tử công lao lớn hơn. Không cùng đám võ giả giao lưu, Thiên Vương lão tử lập tức chạy về Đông Thắng Thành, nơi đó mới là quyết định lần này đại chiến mấu chốt. Chờ Thiên Vương lão tử lúc chạy đến, lập tức bị trước mắt tràng diện sở kinh. Lúc trước vây giết Thạch Hiên Trung Thiên ngoại chí tôn, cộng thêm công kích cái khác Đông Thắng chí tôn Thiên ngoại chí tôn, tổng cộng có hơn 100 vị, lúc này bị giết đến còn lại hơn 50 người. Lại cái này hơn 50 người rõ ràng không dễ chịu, tại Thánh quân cường đại áp bách dưới, trốn đông trốn tây, dùng quân lính tan rã để hình dung đều không đủ. Tăng thêm Hỏa Cương Tổ, Đao Nô môn chủ, Bất Hủ thư sinh chờ hơn 30 người từ bên cạnh hiệp trợ, toàn bộ đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Ta kém Thánh quân rất nhiều. Thiên Vương lão tử không thể không nói một câu bội phục, sau đó sầm mặt lại, thẳng hướng Thiên Ngoại Chí Tôn. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta Thiên Ngoại đại quân vốn nên nắm chắc thắng lợi trong tay. Thua, ha ha ha, hơn 400 vị Chí Tôn a, lại bình quân chất lượng so Đông Thắng mạnh hơn nhiều, cuối cùng lại rơi vào cái toàn quân bị diệt. May mắn còn sống sót Thiên Ngoại các Chí Tôn, đến bây giờ đều không thể tiếp nhận hết thẻ trước mắt. Vô luận từ góc độ nào nhìn, bọn hắn đều nên nhẹ nhõm thủ thắng mới là, nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể đoán trước, đối phương trận doanh lại ra ma quân nhân vật như vậy. 16 vạn năm trước một trận chiến, căn bản không có thể hiện ra ma quân chân chính phong thái, tư chất cùng tài tình, tuyệt không kém cùng thời kỳ ba vị Thiên Ngoại đại nhân. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta thật hận a. Vô Thiên Kiếm Tôn là Thạch Hiên trung trọng điểm mục tiêu, mặc dù hắn liều mạng né tránh, nhưng linh hồn thể vẫn như cũ bị thương rất nặng, tiếp tục, không bao lâu nữa liền sẽ bị tru sát. Huyết Hải lão ma đám người cũng là úc còn không mang nổi mình úc, sắc mặt tái nhợt. Đông Thắng chi địa, quả nhiên ra đời thiên cổ không có yêu nghiệt, ta nói không sai chứ? Ngươi quả nhiên có dự kiến trước, may mắn tại mấy năm trước, lợi dụng vô số đại quân huyết khí cùng tinh khí làm cơ sở, bày ra huyết thiên trụ cực trận. Nếu không thật đúng là khả năng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vẫn là chậm, nếu không có bên ta hơn 300 vị trí tôn ngập trời huyết khí, chúng ta vẫn không cách nào vượt giới, đáng tiếc không có nói mấy năm trước. Đang lúc Thiên Ngoại trận doanh thất bại thảm hại lúc, từ xa xôi vô tận hư không, đột nhiên truyền đến hai đạo thanh âm hùng hậu, hình như có chấn động thiên địa lực lượng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1303, vô địch. Kia hai âm thanh cũng không vang dội, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ nhịp điệu, tầng tầng tiến dần lên, làm truyền vào đám người bên tai lúc, hiện trường ngoại trừ Thạch Hiên Trung, những người khác tất cả đều đầu nào trắng bệnh, mê muội không chịu nổi. Nhưng tới gần tuyệt cảnh Vô Thiên Kiếm Tôn đám người, lại giống như là người chết chìm bắt lấy thô to gỗ nổi, lộ ra trước đây chưa từng gặp hưng phấn cùng vẻ sùng kính. Là Thiên Ngoại đại nhân. Chẳng lẽ nói, Thiên Ngoại đại nhân có thể vượt giới sao? Nghe được trước đó đối thoại, tất cả Thiên Ngoại chí tôn tất cả đều ngẩng đầu. Một cái mang theo biển lửa nắm đấm đánh về phía bọn hắn, người xuất thủ là Hỏa Cương Tổ. Hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, vừa rồi kịch chiến, 6 đứa con trai chết 4 cái, mặt khác 3 người bộ hạ cũng đã chết, không báo thù này, thế không làm người. Ngươi dám? Tiếng quát từ xa xôi hư không truyền đến, ầm ầm một chút, Hỏa Cương Tổ thất khiếu chảy máu, gặp quỷ không ở nhanh lùi lại, cũng không dám lại vọng động. Trong tầm mắt, một cỗ lực lượng từ phía trên hầm biểu, đồng hồ, vọt lên, do vô hình chuyển thành hữu hình, lệnh mọi người tại đây huyết dịch đều bạo động bắt đầu, đây là tụ hợp ước vạn võ giả huyết khí cùng tinh khí. Không chỉ có như vậy, bốn phía cũng có một cỗ bành trướng lực lượng tràn vào, là vẫn lạc chí tôn lưu lại huyết tinh chi khí, phá lệ khổng lồ. Ngay sau đó, chỉ thấy cỗ lực lượng này, cấu kết vô tận xa sâu trong tinh không, tạo thành một cái thông đạo. Đông Thắng thế giới bỗng nhiên phong vân đột biến, vô số đạo to bằng vại nước lôi đỉnh xuất hiện, hung mãnh oanh kích lấy thông đạo, mặt ngoài huyết tinh chi khí không ngừng bị đánh nát, bốc hơi, thấy đông đảo thiên ngoại chí tôn sợ mất mật. Nhưng mỗi khi lúc này, lòng đất liền sẽ có càng nhiều huyết tinh chi khí bổ sung tới, hình thành nghiêm mật hơn kết cấu, mặc cho sấm sét vang dội, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thủng. Trời xanh tựa hồ bị chọc giận, lôi đình như là ngàn vạn long xà, tăng vọt đến mấy trượng phẩm chất, dây dương nện mà đến, thiên địa đều tràn ngập một cỗ dòng điện vị chua. May mắn bọn chúng toàn bộ xông về thông đạo, bằng không mà nói, ngoại trừ Thạch Hiên Trung, ở đây không ai có thể sống sót. Tạch tạch tạch. Thông đạo trở nên cực mỏng, cơ hồ liền bị đánh gãy, nhưng ước vạn võ giả, cộng thêm hơn 300 vị trí tôn huyết tinh chi khí, thực sự quá nồng nặc, ngạnh sinh sinh gắng vượt qua. Trên bầu trời, ba đạo thân hình chậm rãi rơi xuống. Bọn hắn cũng không cao lớn, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, liền phảng phất ba tòa đột phá đám mây đại sơn, toàn bộ thiên địa đều phủ phục tại dưới chân bọn hắn. Từng sợi khí tức tiêu tán ra, lệnh Đông Thăng thiên địa ý chí như lâm đại địch, hạ xuống cuồng bạo hơn lôi hải, đám người càng là thần hồn kinh hãi, cuốn quýt lui lại. Cần biết huyết tinh thông đạo, liền thiên địa lôi kiếp đều có thể ngăn cản, tự nhiên che giấu ba người phần lớn khí thế, có thể cho dù như vậy, vẫn như cũ để mọi người ở đây lông tơ đứng đấy, thực lực của ba người này, đến cường đại đến cái tình trạng gì. Không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Đông Thăng thế giới, có thể chứa đựng không nguyên cảnh chí tôn, lại bài xích ba người này, hẳn là bọn hắn là. Bất Hủ thư sinh sắc mặt hoảng hốt. Không phải phá toái hư không cường giả, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thạch Hiên Trung hít sâu một hơi. Phá toái hư không, phá không phải mặt ngoài hư không, mà là vô tận hư không, kia là từ xưa đến nay vô số võ giả mộng tưởng, cũng được người xưng làm, trong truyền thuyết không có khả năng đạt tới cảnh giới. Mà trước mắt ba người này, rõ ràng khoảng cách một bước kia đều không xa. Trên thực tế, đến Thạch Hiên Trung cấp độ này, đương nhiên rất rõ ràng, phá toái hư không cũng không phải là không có khả năng đạt tới, chỉ là vô cùng khó khăn thôi. Thiên địa hoàn cảnh biến hóa, cũng có thể bằng chứng điểm này. 16 vạn năm trước, cho dù xây dựng huyết tinh thông đạo, ba người này cũng vô pháp vượt giới, nếu không Đông Thăng thế giới sớm đã luân hãm. Bây giờ bọn hắn lại thành công, chỉ có thể chứng minh, thiên địa dung nạp lực so 16 vạn năm trước mạnh hơn, có lẽ có hướng một ngày, có thể triệt để dung nạp nửa vỡ vụn cấp cường giả. Đến nỗi dung nạp vỡ vụn cấp cường giả, trên lý luận liền không khả năng. Cái gọi là vỡ vụn, vốn là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, là siêu việt cân bằng tồn tại, thiên địa quy tắc sẽ không cho phép. Bái kiến ba vị đại nhân. Hơn 50 vị thiên ngoại chí tôn cùng nhau quỳ xuống, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Như thế nào tuyệt sử phùng sinh? Đây chính là, ha ha ha, cái này ma quân xong, Đông Thắng thế giới cũng xong rồi. Còn có mặt khác ba cái thế giới, chỉ cần ba vị thiên ngoại đại nhân có thể vượt giới thành công, công chiếm bắt đầu, không cần tốn nhiều sức. Ba vị đại nhân, thuộc hạ vô năng, muôn lần chết khó từ tội lỗi, nhưng ở trước khi chết, khẩn cầu đại nhân xuất thủ, oanh sát ma quân, vì bọn ta chiến tử anh hùng báo thù. Vô Thiên Kiếm Tôn còn lại một cái đầu, đầy mặt vết máu, lúc này cười đến phá lệ dữ tợn cùng sán lạ, thậm chí lớn mật mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hiên Trung, ánh mắt như kiếm, hận không thể đem nó đâm thành cái sảng. Khẩn cầu đại nhân xuất thủ. Cái khác thiên ngoại chí tôn cũng là cùng kêu lên hét to, mang trên mặt ngập trời hận ý cùng khoái ý. Bọn hắn đối Thạch Hiên Trung hận, tuy là dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng tẩy không sạch, nếu không phải hắn, thiên ngoại trận doanh sao lại tổn thất nhiều người như vậy, mà lại còn kém một điểm, bọn hắn cũng bị giết. Loại kia chật vật, loại kia không chịu nổi, chỉ có Thạch Hiên Trung máu mới có thể rửa sạch. Huyết tinh trong thông đạo ba đạo thân ảnh, bên trái một người là cái lao giả áo xám, ở giữa một người là cái đầu mang nón thư sinh thanh niên, bên phải một người thì là vị hồng y liễu trắng niên. Ba người ánh mắt vẹn vẹn quét qua, Đông Thăng chí tôn tất cả đều ngực trì trệ, liền giống bị vô hình thiết chủ y đập trúng, toàn thân nổi lên nồng đậm cảm giác bất lực. Cái này, đây chính là nửa vỡ vụn cấp cao thủ. Trên mặt huyết sắc cởi tận, Đao Nô môn chủ biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Mắt thấy phải lớn lấy được toàn thắng, lại phát sinh bực này biến cố, quả nhiên là trời không dung Đông Thắng sao. Bất quá cách thông đạo, còn có thiên địa ý chí quấy nhiễu, có lẽ bọn hắn không cách nào phát huy quá nhiều công lực. Đao Nô môn chủ âm thầm cầu nguyện, không chỉ là hắn, những người khác cũng là lòng mang một tia hy vọng xa vời. Làm giết. Bên trái lao giả áo xám khỏe miệng hơi gấp, mang theo vẻ trào phúng, há miệng hét lớn. Từng tầng sóng âm khuyết tán ra thông đạo. Trong chốc lát, càn khôn thất sắc, hố trời tựa như một khối to lớn vô cùng bánh gà tổ, bị sinh sinh chém đứt một tầng. Tại sóng âm vừa đi vừa về quấy dưới, bao quát hỏa cương tổ, Đao Nô môn chủ, Vu Tôn bọn người ở tại bên trong, toàn thân nổ tung, phảng phất sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có tan ra thành từng mảnh nguy hiểm. Huyết Thiên trụ cực trận, vốn là chúng ta bố trí, có thể cách trở cái này giới thiên địa ý chí, cũng có thể giết địch. Nếu không chẳng lẽ không phải bạch bạch tổn thất ước vạn võ giả, coi chúng ta ngốc sao? Trong thông đạo, đứng tại bên phải nam tử mặc áo hồng cười lạnh không thôi. Lão giả áo xám nhìn xem vết máu khắp người Thạch Hiên Trung, lắc đầu nói, ngươi thiên phú, có thể so với Lao Phu năm đó, đáng tiếc ngươi đầu thai sai rồi, phiến thiên địa này nuôi không lớn ngươi, chúng ta cũng dung ngươi không được, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Đang khi nói chuyện, hắn phồng lên lực lượng, phóng xuất ra đòn thứ hai sóng âm. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên Kiếm Tôn đám người cười ha ha, cuối cùng thở phào một cái, lúc trước kinh hoàng không thấy, thay vào đó là vô tận thoải mái. Ma Quân, có bản lĩnh tiếp tục càn rỡ à, tin rằng ngươi lại có thể nhảy nhót, cũng bất quá là thiên ngoại trong tay đại nhân châu chấu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chờ đánh vào Đông Thăng thế giới, cùng Thạch Hiên chúng có liên quan người, một cái cũng không cần giết, ta phải dùng tận tất cả thủ đoạn, tra tấn bọn hắn ngàn năm. Vô Thiên Kiếm Tôn lấy thần niệm truyền âm. Huyết Hải lão ma âm hiểm cười hắc hắc, kính tổ thì là khí tức cổ động, hiển nhiên tâm động không thôi. Đòn thứ hai sóng âm đánh tới, dù cho là lạc quan nhất bất hủ thư sinh, cũng lộ ra ảm nhiên cười khổ. Bại, bọn hắn cuối cùng vẫn là bại. Dạng này ba cái cường địch, tìm khắp chư thiên, lại có ai là đối thủ? Mạnh như vô địch thánh quân, cũng cơ hồ không có sức chống cự. Tuyệt vọng thôn phệ lấy đám người ý chí, Đông Thăng thế giới hoàn toàn u ám. Muốn giết ta, chỉ bằng ba người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Mắt thấy sóng âm tập đến, một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực, đột nhiên đưa chúng nó ngăn cản tại đám người bên ngoài, Thạch Hiên Trung mỗi phóng ra một bước, sóng âm liền bị bức lui một phần. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên Kiếm Tôn chờ người tiếu dung tại chỗ ngưng kết. Vị kia lão giả áo xám cũng là lộ ra vẻ không thể tin, ánh mắt lấp lòe mấy lần, kêu lên, không có khả năng. Hắn nhấc lên 10 thành công lực, sóng âm quét ra, tầng ngoài hư không lập tức vỡ nát, bộc lộ ra vô tận hư không. Tại cỗ này sóng âm ảnh hưởng dưới, liền ngay cả vô tận hư không đều run rẩy không ngừng. Đây là hủy thiên diệt địa một kích. Nhưng Thạch Hiên Trung lực lượng cũng tại tăng lên, nếu như trước đó là dòng sông, như vậy hiện tại thì bắt đầu hướng biển cả phát triển, thiên địa phát ra ầm ầm giận vang, đại lượng lôi đỉnh tại tầng mây bên trong tụ tập. Đây là trong thông đạo thanh niên cùng nam tử mặc áo hồng, đồng thời ngẩng đầu. Đã thấy hai thân ảnh đột nhiên hạ xuống, bộ dáng cùng Thạch Hiên Trung giống nhau như lúc, tiêu tán ra khí tức, cơ hồ chỉ so với bọn hắn yếu đi một bậc, còn muốn thắng qua giới này Thạch Hiên Trung. Không chờ bọn họ phát ra công kích, Thạch Hiên Trung một bước phóng ra, không nhìn huyết thiên trụ cực trận cách trở, cứ như vậy tiến vào thông đạo. Đây chính là phân thân chi pháp nghịch thiên chỗ, một khi chủ thể cùng phân thân cùng chỗ một cái không gian, bất kỳ cái gì sự vật cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn dung hợp. Không có khả năng, Đông Thăng thế giới không có thông hướng ngoại giới thông đạo, ngươi làm sao có thể? Lão giả áo xám kêu to, giống như là nghĩ tới điều gì, im bặt mà dừng. Thập đại hiểm cảnh. Đầu đội nón thư sinh thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Thập đại hiểm cảnh, không chỉ Đông Thăng thế giới có, mặt khác thế giới cũng có, nhưng là tương truyền, chỉ có một giới chi tử mới có thể từ đó tìm tới thông hướng cái khác thế giới con đường, cũng thuận lợi đi thông. Đa tạ các ngươi, không có trận pháp này, ta cái này hai cô phân thân, chỉ sợ thật lâu đều không thể tìm tới đường về. Thạch Hiên Trung thản nhiên nói. Lại có ai biết, tại lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến chưa buộc phát trước, Thạch Hiên Trung liền ngoài ý muốn tại sinh tử vô vọng động, phát hiện một con đường, cũng lấy bản tôn thân phận đi thông. Nhưng hắn dự cảm đại chiến buông xuống, cũng không có nhờ vào đó rời đi, chỉ là phân ra hai cỗ phân thân. Lấy thiên ngoại chi địa linh khí, quy tắc cùng dung nạp trình độ, cứ việc cái này hai cỗ phân thân tư chất, kém xa Thạch Hiên Trung bản tôn, nhưng trải qua 16 vạn năm âm thầm tu luyện, nhưng cũng trở thành chí tôn bên trong cường giả vô địch, càng hơn bản tôn. Theo Thạch Hiên Trung tâm niệm vừa động, ba bộ thân thể triệt để dung hợp. Khí thế của hắn phát tán ra, cách huyết tinh thông đạo, liền để Đông Thắng chí tôn cùng trời bên ngoài chí tôn toàn thân lộ chân lông co vào, giống như chỉ cần lại tăng thêm một điểm, liền có thể đè sập bọn hắn. Như thế cường đại, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa lôi đỉnh so trước đó càng thêm cuồng bạo, điên cuồng tạc kích ở giữa, huyết tinh thông đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm, không lâu sau đó, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Huyết tinh thông đạo bị đánh nát. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đạo minh trận trận, như lôi đỉnh sâu thai, một loại tựa như ảo mộng vô thượng đại đạo đột ngột bộc phát, hóa thành ngàn vạn đợt công kích, phóng tới Thạch Hiên Trung. Đây là sắp chấp trưởng vô thượng đại đạo, trở thành chí cao chi chủ dấu hiệu. Đại biểu Thạch Hiên Trung thiên mộng võ đạo, đã cường hoành đến đủ để so sánh mộng ảo vô thượng đại đạo tình trạng. Bành bành bàng. Thạch Hiên Trung lấy một địch ba, đồng thời thừa nhận mộng ảo vô thượng đại đạo cường thế rào sát, ba động khủng bố vừa mới dập dờn, liền chế tạo ra vô tận hư không, ngay sau đó, bốn người đều bị hư không cùng lôi đỉnh thôn phệ. Nhưng ở biến mất trước đó, Thạch Hiên Trung vẫn phát ra một cô dư kình. Bành bành bàng. Hơn 50 vị thiên ngoại chí tôn lập tức lại chết hơn phân nửa. Thánh quân, cho dù ngươi đã mất địch, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp ngươi à. Bất hủ thư sinh lâm vào thật lâu rung động. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1304, yêu tiên xuống núi, tặng những anh hùng. Phi mã vương triều. Một đám mây sâu sương mù cuốn tuyệt đỉnh phía trên, gió núi mang theo xe lạnh hàn ý, thổi lên tuyệt đại giai nhân bên tóc mai tóc dài. Hậu phương là một mảnh thác nước cùng thanh đàm, con cá tại đá cuội ở giữa du tẩu, không chút nào cảm thấy nhân thế thống khổ cùng bất đắc dĩ. Đều đi. Thủy cô độc thở một hơi thật dài. Nàng có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, khí chất càng như đám mây cô nhạn, điềm đạm đáng yêu bên trong mang theo để cho người ta không thể chạm đến thần bí, cùng tịch tương lôi cao quý nội mị, hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có thể thật sâu đả động nam tử nội tâm. Đáng tiếc duy nhất chính là, cặp kia vốn nên kinh diễm thế nhân đôi mắt, lại không cách nào tập trung. Thạch huynh, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, càng vì ta hơn mang đến phụ thân tin tức, như thế ân huệ, nếu ngươi còn tại thế này, thủy cô độc còn có thể chầm chậm báo, nhưng ngươi đã đi xa, ta lại không thể giả câm vợ điếc. Nữ nhân của ngươi, con của ngươi, bằng hữu của ngươi, còn có cửu huyền sơn, tại mất đi ngươi về sau, tất nhiên tao ngộ trùng điệp kiếp nạn, nhưng ngươi yên tâm đi, thủy cô độc sẽ trợ bọn hắn vượt qua nan quan. Mang trên mặt một tia khó mà phát giác bi thống, thủy cô độc hắc ám thế giới bên trong, tựa hồ buộc vòng quanh một đạo không giống bình thường thân ảnh. Xoay người, đã thấy tại thác nước, đầm nước, thậm chí vách đá ở giữa trên đất trống, cắm đầy từng cây dài ngắn tương đương thanh trúc. Nếu là có người ở đây, cẩn thận đo đạc, liền sẽ kinh hãi phát hiện, cái này 999 căn thanh trúc, đều là thuần một sắc ba thước dài hai tấc, một phần không cao, một phần không thấp. Mà lại 999 căn thanh trúc, từ cục bộ khu vực quan sát, đã có tinh chuẩn tam giác đều, lại có hình thoi, còn có hình bầu dục các loại. Nhưng từ toàn cục quan sát, lại lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, bảy cong tám nghiêng, tựa như là tùy ý loay hoay. Khó có thể tưởng tượng, một cái không biết võ công người mù, đến cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Sư muội, ngươi cuối cùng quyết định. Thủy cô độc đang muốn bước vào trong đó, đột nhiên một đạo mang theo từ tính trầm thấp tiếng nói vang lên. Một nam tử trẻ tuổi, chậm chậm đi lên không người có thể đến thiên đài nhai, bạch sắc nam sơn lông mày, khuôn mặt văn nhã, rõ ràng là thâm cư vu phi mã hoàng thành quốc sư. Đừng gọi ta sư muội, ta cũng không phải là chính khí huyền cơ môn người. Thủy cô độc lãnh đạm mà xa cách. Phi mã quốc sư cười khổ nói, sư tôn làm người cao ngạo, cả đời đều tại hành tẩu thiên hạ, duyệt vô số người, lại chỉ lấy 5 người đệ tử. Có thể trong mắt hắn, dù cho là sư huynh đệ ta 5 người, cũng bất quá là thằng lùn bên trong tuyển người cao, so phàm phu tục tử thông minh một điểm thôi. Chỉ có ngươi, là hắn suốt đời tiếc nuối. Hắn không chỉ một lần nói với ta, ngươi là hắn cuộc đời ít thấy thiên tài, duy nhất có thể chuyển thừa chính khí huyền cơ môn người, có thể ngươi lại không chịu bái nhập bọn họ hạ. Mực cực bùi, cũng chính là phi mã quốc sư, lắc đầu không chỉ nói, ta không cách nào tưởng tượng, giống hắn như vậy mắt cao hơn đầu, người tâm cao khí ngạo, đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vẫn như cũ lẩm bẩm ngươi. Ngươi rõ ràng không phải đệ tử, hắn lại đem bản môn tất cả bí tịch, hết thể chuyển cho ngươi, ai? Thủy cô độc mặc nhiên. Khi đó con mắt của nàng còn không có mù, bởi vì thân mắc bệnh nan y y, từ 6 tuổi bắt đầu, liền nhìn khắp cả các loại thiên môn thư tịch, cuối cùng tại 11 tuổi lúc, dựa vào chính mình chữa khỏi đông thăng thế giới đại phu không cách nào chữa trị bệnh nan y y. Cũng là tại năm đó, nam tử kia tại phố xá thấy được nàng, từ đây liền giống dính kẹo cao su, gắt gao quấn lấy nàng không thả, nhoáng một cái chính là 9 năm. Hơ tờ tờ tờ S, 20 tuổi thủy cô độc, đã có thể xưng học cứu thiên nhân, kỳ môn bắt quái, y y bốc tinh tượng, chắc chắn y y lý thuyết y y học chờ một chút không chỗ không tinh, không gì không biết. Nàng có thể diệu thủ cứu người, nhưng hại người thủ đoạn, đồng dạng đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng nhiều lần dùng kế xua lại nam tử kia, từ đầu đến cuối không có thành công. Về sau nàng cùng nam tử kia lập thành ước định, tỉ thí 3 trận, chính mình thua. Ngoài dự liệu, nam tử kia không có muốn chính mình bái sư, mà là lấy người thắng tư thái, muốn chính mình thề, cả một đời đợi tại thiên đài nhai, như làm trái này thề, thiên lôi đánh xuống. Hắn nói, đây là đối với mình không đếm xỉa đến hắn trả thù. Từ đó về sau, một vị vốn nên danh chấn đông thăng thế giới kỳ nữ, bị nhốt tại cô sườn núi phía trên, cả ngày cùng Vân Phong làm bạn. Duy nhất chuyện lý thú, chính là đọc qua nam tử kia đưa tới từng dương thư tịch. Dùng hắn lại nói, là muốn để chính mình mở mang kiến thức một chút, chính khí huyền cơ môn nội tình, sau đó cả một đời tại hối hận trung độ qua. Thủy cô độc đống nhiên cười cười, nói, lúc trước ta lấy thiên đạo lập thệ, vĩnh sinh không được rời đi nơi đây, hôm nay, ta lại muốn vi phạm này thể. Mực cực bùi kinh hãi, không thể, ngươi sẽ chết. Thiên đạo lời thề, ngoại trừ chí tôn bên ngoài, không người có thể không nhìn. Huống chi năm đó sư tôn từng lộ ra, hắn đối ngươi thiên đạo lời thề làm tay chân, đổi thành chí tôn, vi phạm với cũng không có kết cục tốt. Thủy cô độc nói, ở trên đời này, chỉ cần ngươi thủ đoạn rất cao minh, không có làm không được sự tình. Dứt lời, nàng cất bước tiến vào thanh trúc trận. Mực cực đuổi miệng mở đến thật to, hắn bắt đầu lý giải đến, sư tôn vì sao như vậy thích gì nữ tử này, bởi vì ngoại trừ tài tình, hai người tính cách cao ngạo đều không có sai biệt. Chỉ là, đây chính là sư tôn nghiêng suốt đời công lực, thiết trí thiên đạo lời thể, trong thiên hạ, ai có thể đánh vỡ. Nửa ngày sau, theo một trận đủ để lật út nhật nguyệt hung sát chi khí tán đi, mực cực đuổi kinh ngạc nhìn sững sờ tại nguyên chỗ, bộ dáng kia cùng sống gặp quỷ sai không nhiều. Ngươi phá hết sư tôn gia trì thiên đạo lợi thể. Mực cực đuổi bờ môi run rẩy, khó mà đem hắn cùng cái kia bảy mưu nghị kế, tuyệt đại phong hoa quốc sư liên hệ đến cùng một chỗ. Trên núi thư tịch, ngươi cầm đi xem đi, người kia năm đó nói qua, những thứ kia đều đưa ta. Thủy cô độc yên tĩnh lung dung đi xuống thềm đá. Mực cực đuổi nhìn qua bối cảnh sau lưng của nàng, ánh mắt phức tạp khó tả, thật lâu không thể rời đi. Khó trách, khó trách. Sư tôn, đây đều là ngươi an bài tốt sao? Ha ha ha, minh bạch, cho dù đệ tử học xong bản môn tất cả thủ đoạn, chỉ sợ, cũng vĩnh viễn không đạt được sư muội độ cao. Chân núi. Thủy cô độc quay đầu lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta biết, năm đó ngươi đem ta vây ở nơi đây, cũng không phải là thật trả thù ta, chỉ là nhìn ra ta mệnh vận nhiều thăng trầm, sớm muộn sẽ có đại họa. Cho nên mới tìm lý do này, để cho ta ổn định lại tâm thần tu hành. Mà khi ta phá mất thiên đạo lời thề một khắc này, liền mang ý nghĩa xuất sư. Thủ đoạn của ngươi thật là cao minh, ta cuối cùng vẫn là thuận ngươi ý tứ làm. Trầm mặc một lát, Thủy cô độc đống nhiên nói, sư phó. Đến chế một tiếng sư phó, đã là đối nam tử kia nhớ lại cùng cảm kích, cũng là đối đã từng cái kia khinh cuồng thiếu nữ tạm biệt. Một ngày này, thiên đài nhai phía trên, thiếu một vị mèo khen mèo dài đuôi nữ tử, đông thắng thế giới, nhưng từ này nhiều một vị lật tay thành mây, trở tay thành mưa yêu tiên. Thạch Hiên Trung cùng tam đại nửa vỡ vụn cấp cao thủ, đồng thời bị vô tận hư không thôn phệ. Ai cũng không biết bọn hắn sống hay chết, lại đến chỗ nào. Lại là dựa vào Thạch Hiên Trung, thiên ngoại chí tôn chết được còn lại hơn 20 người, nhưng bọn hắn thực lực mạnh hơn, quả thực là cùng hơn 30 vị đông thắng chí tôn đánh cho tương xứng. Một trận chiến này trọn vẹn tiến hành hơn nửa năm, song phương không thể không thỏa hiệp, vẫn như cũ lấy đông thắng thành vì biên giới, rạch ra chiến khu. Hủy đi đông thắng tường thành, trải qua vô số võ giả cố gắng, lại lần nữa xây bắt đầu, tường thành về sau, dâng lên từng tòa lầu các cùng kiến trúc. Vô luận quy mô vẫn là xây dựng chế độ, đều hơn xa lúc trước. Toàn bộ đông thăng thế giới, đều tiến vào bách phế chờ hưng hoàn toàn mới thời đại. Lúc trước trận chiến kia hạ màn kết thúc về sau, có thể nói trên đời vui mừng, tất cả mọi người thở phào một cái. Nhất là đông thắng đại lục cùng miêu cương người, cũng không gặp bất luận cái gì kiếp nạn, chỉ cảm thấy sợ bóng sợ gió một trận. Thế nhưng là, làm giang hồ tập đem phát sinh ở đông thắng thành trong chiến đấu màn, chi tiết từng cái công bố về sau, tất cả mọi người dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù không có trải qua Nam Hải tai nạn, không có đích thân tới hiện thân, đều có thể tưởng tượng ra, ngay lúc đó đông thăng thế giới, đến cỡ nào mạo hiểm tình trạng, chỉ thiếu một chút, liền đem vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người sẽ trở thành thiên ngoại tà ma nô lệ, vĩnh thế trải qua bị nô dịch, bị tùy ý cuộc sống giết chóc, không nhìn thấy bất luận cái gì quang minh. Là nhân từ thánh hậu, lấy tính mạng của mình, sinh sinh đả thương nặng hơn 200 vị thiên ngoại chí tôn, chỉ hoan đông thắng bại vong bước chân. Là cái thế vô địch thánh quân. Lấy vô thượng chi tư, một người đánh chết hơn 300 vị thiên ngoại chí tôn, cuối cùng càng đem tam đại nửa vỡ vụn cấp cao thủ, đồng thời kéo vào vô tận hư không. Là vị nào vị chém giết đẫm máu chí tôn, kính dâng hết thảy, chống lại tại tuyến đầu. Là bị bọn hắn trách oan vong tình đao tổ, bỏ qua 16 vạn năm cố gắng, một chiều hóa thành sáng chói ánh sáng mưa, lưu cho thế nhân vô tận hổ thẹn cùng tự trách. Là cái kia một đường đi đến bây giờ, sáng tạo ra vô số kỳ tích, thiên phú quan cổ kim thạch tiểu nhạc. Trở xuống phạt bên trên Chu Chí Tôn, khẳng khái chịu chết. Thanh sam vẫn như cũ, nhưng là lại không có người có thể giống hắn kinh diễm cùng phiêu giật, kia khoáng cổ tuyệt kim một trận chiến, chú định chiếu rọi dòng sông lịch sử, trở thành hậu thế vô số người vô pháp vượt qua đỉnh phong. Anh hùng núi, bắt đầu xây dựng thêm, trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cao. Trên núi pho tượng nhiều hơn rất nhiều, mà bày ở trung tâm nhất, chính là hoàn toàn xứng đáng thánh quân, thánh hậu, vong tình đao tổ, từng vị chí tôn, cùng duy nhất không phải chí tôn Thạch Tiểu Nhạc. Đông thăng thế giới các thế lực lớn thống nhất quy định, hàng năm 21 tháng 9, làm thành anh hùng ngày, cái này một thiên cấm rừng giải trí. Thanh lâu, tử quán, khí viên chờ nhất định phải đóng lại, bất kỳ cái gì quyết đấu, chém giết cũng không thể tiến hành, liên sát sinh cũng không thể, người vi phạm đem hợp nhau tấn công. Bởi vì vào ngày này, chính là đại chiến phát sinh thời gian, đông thăng thế giới lấy phương thức như vậy, cảm kích cùng hoài niệm những cái kia chiến tử anh linh. Cũng là ngày nào đó. Nam Hải vô số dân chúng trong nhà, già trẻ lớn bé, bình thường cũng sẽ ở hai khối trường sinh bài trước ngồi quỳ chân một canh giờ, lấy hương cúng phụng. Hai khối bài bên trên, phân biệt khắc lấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Vong Tình Đào tổ danh tự. Tại những này thuần phác bách tính trong mắt, bọn hắn không biết càng nhiều anh hùng, chỉ biết là, tại đại nạn lâm đầu thời khắc, là cái kia thanh y thiếu niên cùng lao giả đầu trọc, lâm nguy không sợ, cứu vớt bọn hắn. Các phương các nơi, vô số người đều tại lấy phương thức của mình, kỷ niệm lấy những anh hùng. Gây họa tới Đông Thăng thế giới đại chiến, cũng không có kết thúc. Bởi vì còn có hơn 20 vị thiên ngoại chí tôn, cùng vô số thiên ngoại đại quân nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ tấn công vào tới. Lấy Tinh La Tiên Tử cùng Hồng Ngọc Tôn trận pháp tạo nghệ, căn bản bổ không được đầy đủ phong thiên đại trận. Thánh hậu tới đều không được, đều bởi vì trận này trận nhãn đã hủy, cần một lần nữa bố trí. Có thể cái này cần vô số năm thời gian, nơi nào đến được đến. Ai ngờ tại bực này trước mắt, một vị mù mắt nữ tử đột nhiên đến, ba ngày ba đêm về sau, xinh xinh đem phong thiên đại trận khôi phục được chín thành. Chỉ có trước đây bị Thánh hậu xé mở thiên cương địa sắt trận pháp địa phương, lưu lại một cái thông đạo. Mặc dù cũng không viên mãn, nhưng vẫn như cũ rung động tất cả mọi người. Toàn bộ Đông Thăng thế giới phòng tuyến, bằng tốc độ kinh người một lần nữa thành lập. Đến nỗi chỗ lối đi, chỉ cần phái ra mấy vị trí tôn, thay phiên chấn giữ là đủ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1305, đỉnh phong đại thời đại. Thiên ngoại tà ma quả nhiên không cam tâm ở trước mắt chiến quả, ngay tại mù mắt nữ tử xuất thủ nửa tháng sau, lấy huyết hải lão ma cùng kính tổ cầm đầu, mang theo đại quân công tới. Đông Thắng cao thủ nhao nhao xuất chiến. Mà trận pháp chỗ lối đi, do Hỏa Cương Tổ, Đao Nô Môn Chủ, Vũ Tôn, Bất Hủ Thư Sinh, Thánh Tình Công Tử chờ 5 người liên hợp trấn giữ, Tinh La Tiên Tử cùng Hồng Ngọc Tôn thì thao túng trận pháp, từ bên cạnh hiệp trợ. Bởi vì thông đạo vô cùng hẹp, cuối cùng chỉ có huyết hải lão ma cùng kính tổ hai người vọt vào, nhưng bởi vì hai người bị Thạch Hiên Trung gây thương tích, chưa thể khỏi hẳn, tại ngũ đại trí tôn liều chết phòng ngự dưới, cuối cùng khó khăn lắm ngăn trở. Đến nỗi trận pháp bên ngoài trí tôn đại chiến, thậm chí cả đại quân chém giết, thì song phương đều có thắng bại, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Đại chiến như vậy, cơ hồ cách mỗi một tháng liền sẽ phát sinh một lần, có lúc là thiên ngoại trận doanh tiến công, có lúc là Đông Thắng trận doanh chủ động xuất kích. Về sau, có lẽ là phát giác được không có hiệu quả, song phương lẫn nhau có ăn ý, từ một tháng đại chiến một lần, biến thành nửa năm đại chiến một lần. Hai năm sau, một đạo ngập trời kiếm khí chấn động thiên địa, đúng là nén giận trở về Vô Thiên Kiếm Tôn. Đồng dạng trọng thương chưa lành, nhưng hắn thực lực so huyết hải lão ma cùng kính tổ mạnh hơn nhiều, lần này ngũ đại chí tôn kém chút chịu không được. Hỏa Cương Tổ nửa người bị đánh mở, Đao Nô Môn Chủ yêu đao một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ cơ hồ xoắn thành thịt nát. Vũ Tôn, Bất Hủ Thư Sinh đám người, càng là máu thịt bé bét, cơ hồ không cách nào lại kiên trì. Bất quá Vô Thiên Kiếm Tôn ba người cũng không chịu nổi, đồng dạng cận kề sụp đổ. Ma quân đã chết, sớm muộn có một ngày ta muốn tự tay đánh vào Đông Thắng, giết sạch mỗi người. Vô Thiên Kiếm đã sớm bị Thạch Hiên Trung đánh nát, Vô Thiên Kiếm Tôn lấy cánh tay làm kiếm, vận đủ công lực hét lớn, truyền khắp Nam Hải cùng hơn phân nửa Đông Thắng đại lục, trêu đến vô số người trương đầu ngưỡng vọng, tâm thần bất an. Đại khái là biết rõ cường công vô dụng, về sau xung kích bên trong, chỉ có Vô Thiên Kiếm Tôn cùng Huyết Hải lão ma xâm nhập thông đạo, do kính tổ dẫn đầu cái khác thiên ngoại chí tôn, công kích Đông Thắng chí tôn, hiển nhiên là dự định khai thác tiêu hao chiến. Đông Thắng trận doanh lập tức rất cảm thấy áp lực, qua mấy lần, bày biện ra chống đỡ hết nổi chi thế. Thậm chí lần gần đây nhất, 12 thánh sứ bên trong còn sót lại 5 người, kém chút liền bị tập thể giết chết, cả kinh vô số người xuất mồ hôi lạnh cả người. Thời khắc mấu chốt, lại là vị kia mù mắt nữ tử, góp nhặt vô số chân quý tài nguyên, tại phong thiên trong đại trận, bố trí một loại khắc công kích trận pháp, kiềm chế kính tổ, có thể chiến cuộc một lần nữa cân bằng. Cô nương thật là kỳ nhân. Tinh La Tiên Tử khiếp sợ nhìn xem trước mặt không đủ trăm tuổi, ngoại trừ hai mắt mù bên ngoài, cơ hồ có thể xưng nữ tử hoàn mỹ. Thủy Cô Độc nói, cùng Thánh Hậu thủ bút so ra, bất quá là điều trùng tiểu kỹ thôi. Dừng một chút, lại nói, ta trận pháp này, 10 phần hao phí tài nguyên, cách mỗi 3 tháng, nhất định phải một lần nữa đổi thành. Cô nương yên tâm, sự tình quan Đông Thắng an nguy, tài nguyên thu thập không là vấn đề. Một bên Bất Hủ Thư Sinh vội vàng nói. Thủy Cô Độc nhìn không biết võ công, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái chí tôn dám khinh thường nàng, coi nàng là thành người bình thường. Chỉ là nàng bố trí trận pháp, tác dụng liền không kém gì một cái cường đại chí tôn. Nhìn một chút Thủy Cô Độc con mắt, Bất Hủ Thư Sinh nói, cô nương, tha thứ ta mạo muội, ngươi nhanh mắt tựa hồ cũng không phải là bệnh bất trị, lấy ngươi thủ đoạn, tại sao? Thủy Cô Độc cười cười. Bất Hủ Thư Sinh tựa hồ đã hiểu, thần sắc trở nên phá lệ phức tạp. Trận này phương pháp, ta đã giao cho các người, Đông Thắng tiền tuyến cách cục chí ít tại gần nhất trong vòng 100 năm sẽ không biến hóa, nơi đây đã mất ta đất dụng võ, ta cái này cáo tử. Thủy Cô Độc đạo. Đám người giật mình, Tinh La tiên tử nói, Thủy cô nương trận pháp tạo nghệ, còn tại sư tỷ muội ta hai người phía trên, như thế nào không có ngươi đất dụng võ. Thủy cô độc nói, thực không dám dấu dếm, trận này là ta tác phẩm đỉnh cao, cũng là duy nhất lệnh hai vị tiền bối coi trọng chỗ, phương diện khác, tin tưởng không làm khó được hai vị tiền bối. Cô nương muốn đi đâu? Thiên ma hỏi. Mọi người ở đây nhãn lực sao mà độc ác, biết rõ Thủy cô độc nhìn như yếu đuối. Kỳ thực tính tình kiên cường, loại người này một khi hạ quyết tâm, rất khó cải biến. Ta muốn đi một vị bằng hữu trong nhà, thay hắn trông nhà hộ viện trăm năm. Thủy cô độc thản nhiên nói. Đám người không khỏi cảm thấy đại tài tiểu dụng, nhưng nói được mức này, cũng không có khả năng cưỡng ép giữ lại. Hỏa cương tổ đám người ngã chưa hẳn không làm được, đáng tiếc theo bọn hắn nghĩ, một cái chỉ hiểu trận pháp nhược nữ tử mà thôi, biết rõ không phát huy được tác dụng khác, đưa ra rời đi rất bình thường, cũng liền lười nhác tốn sức. Cứ như vậy, tại Đông Thắng Thành chờ đợi 2 năm sau, Thủy cô độc lên đường rời đi. Bất hủ thư sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh La tiên tử âm thầm hỏi. Trầm ngâm một lát, bất hủ thư sinh tìm từ nói. Nói đến không sợ ngươi trò cười, nàng này, lại để cho ta có chút xem không hiểu, luôn cảm thấy ẩn giấu đi cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, nàng chịu tại nguy nan lúc chạy đến, chắc hẳn không phải kẻ mang lòng dạ khó lường, nên là lấy hết toàn lực đi. Tinh La tiên tử thật lâu không nói gì, đống nhiên nói, ta cũng rất muốn rời đi nơi này, sư phó, sư công, còn có thánh công tử đều đã. Không biết tiểu thánh công tử như thế nào, ta lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Bất hủ thư sinh cũng trầm mặc, hồi lâu mới nói. Lấy thánh quân một nhà tại Đông Thăng thế giới hy vọng, tạm thời không ai dám coi trời bằng vung. Đợi đến thế cục triệt để ổn định lại, ngươi cùng Hồng Ngọc có thể đi nhìn xem. Một năm lại một năm. Đông Thăng thành chiến đấu vẫn không ngừng không nghỉ, nhưng tần suất cố định tại một năm hai lần. Dù sao lâu dài xuống dưới, thiên ngoại chi địa cũng không chịu nổi hao tổn. Từ khi ba vị nửa vỡ vụn cấp cường giả sau khi mất tích, thiên ngoại chi địa phát sinh nội loạn, tăng thêm hơn 300 vị trí tôn vẫn lạc tại Đông Thăng chiến trường. Dẫn đến mặt khác ba cái thế giới thế cục cũng 10 phần bất ổn. Một tới hai đi, tứ đại chiến trường đều đang tiến hành đánh giằng co. Thiên ngoại chi địa cũng không có khả năng điều tất cả lực lượng, đánh trước hạ trong đó một cái thế giới, bởi vì một khi dành thời gian, cái khác thế giới rất có thể thuận đường hầm hư không, trái lại tiến đánh. Hủy đi thông đạo cũng không được, tại ba vị thiên ngoại đại nhân mất tích tình huống dưới, cơ bản không có khả năng một lần nữa dự. Dần dần, hố trời thành Đông Thắng võ giả lịch luyện tốt nhất nơi trốn. Mặc dù tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng người sống sót đều có thể đạt được cực lớn thu hoạch. Liên liên triều đình đều cải biến chính sách, các nơi tử tù không hỏi nữa trảm, mà là từng đám mang đến hố trời, xung làm Đông Thắng đại quân, còn sống lập công người, có thể xét tha tội. Có thể nói, chính là thiên ngoại tà ma thanh này lơ lửng trên đầu đại kiếm, có thể toàn bộ Đông Thắng thế giới người người thượng võ, đối với tu luyện chấp nhất, còn xa hơn thắng qua đi. Tăng thêm thiên địa linh khí còn tại chậm rãi gia tăng. Dẫn đến ở sau đó một chút năm bên trong thiên hạ tinh anh thiên tài, đỉnh cấp cao thủ tầng tầng lớp lớp, không chỉ có đền bù lấy quyết chiến sau cao thủ tổn thất, càng rất nhiều hơn siêu việt nhất phồn thịnh thời kỳ xu thế. Quyết chiến về sau 10 năm, hương nguyên cảnh võ đế hiện lên giếng phun thức phát triển, hàng năm đều sẽ sinh ra hơn 10 vị, 50 hoàng giả bảng danh sách đều đổi một lứa lại một lứa. Đã từng một nhóm người bên trong, chỉ có thiên võ đế, vạn kiếm hoàng, kim tam hoàng. Bất tử lão tổ chờ uy tín lâu năm hoàng giả còn thủ vững một tấc chi địa, còn lại đều là khuôn mặt mới. Thiên vương bảng danh sách cũng là phát sinh thay máu, ngoại trừ phi mã quốc sư mực cực bụi, mới tăng trương hướng phong, liếu nha phi, còn có 4 vị đột nhiên tăng mạnh thiên tuế võ đế. Đến nỗi bọ cạp nữ cùng hắc quên lão nhân, bởi vì hai người từ đầu đến cuối không có hiện thân, tăng thêm cùng thạch tiểu nhạc có thủ, bị đá ra bảng danh sách. Đã từng cự đầu cấp nhân vật, chết chỉ còn mấy người, nhưng trải qua 10 năm phát triển. Lại tăng thêm mấy vị khuôn mặt mới, theo thứ tự là Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở, còn có một vị đến từ Miêu Cương, tên là Vong Tích Nữ Tử. Nàng này từng là thiên kiêu phổ đệ nhất nhân, chương 1224, ai cũng không ngờ được, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, nàng liền trưởng thành làm một đời cự đầu. Thậm chí có người bởi vậy hoài nghi, nàng là năm đó chí tôn hóa thân, chỉ vì không muốn tiến vào thập đại hiểm cảnh, liền bí quá hóa liều, đi một con đường khác, đến nay chưa thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, Vong Tích chi danh chấn kinh thiên hạ, danh tiếng thậm chí lấn át Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Nhưng mà, còn có một người, so với nàng càng thêm kinh diễm, càng thêm nổi danh, nếu như Vong Tích là vang danh thiên hạ, như vậy người này, chỉ có thể dùng trời sinh thần vòng để hình dung. Hắn là Cửu Huyền Sơn thiếu chủ, Thạch Vô Ưu. Có đôi khi ngươi không thể không tin tưởng, vận mệnh sẽ đặc biệt thiên vị một số người, mà ở trên đời này, lại có ai có thể may mắn qua được Thạch Vô Ưu. Gia gia của hắn là Thánh Quân. Mãi mãi là thánh hậu, phụ thân là có 102 cổ kim kiếm đạo kỳ tài, mẫu thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cứu cứu Vu Tôn, từ hắn 3 tuổi lên liền tự mình dạy hắn tu luyện. Lại càng không cần phải nói, Cửu Huyền Sơn 9 đại trang chủ, Trương Hướng Phong, Quy Chi Hành, Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân chờ một chút, đều là thiên hạ khó tìm cấp độ yêu nghiệt tông sư. Còn có một cái danh xưng không gì làm không được, không gì không biết yêu tiên cô Thủy Cô Độc, đối với hắn yêu thương phải phép. Dạng này người, chú định sẽ có được nhiều tư nguyên hơn cùng chiếu cố, đồng thời cũng đem tiếp nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng áp lực, là người trong thiên hạ tiêu điểm chỗ. Nhưng là, Thạch Vô Ưu không để cho người thất vọng, thậm chí, hắn biểu hiện được so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn tốt hơn. 15 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là Lô Nhạn Sơn Họa Kiếm phái một người đệ tử, vừa mới tàng khí nhị trọng. Mà 15 tuổi Thạch Vô Ưu đã là chân chính thần quan cảnh địa tiên, hắn đem cha trẻ tuổi nhất địa tiên ghi chép, sinh sinh trước thời hạn 12 năm. Làm tin tức truyền ra lúc, toàn bộ thiên hạ xôn xao một mảnh, thậm chí kinh động đến Đông Thắng Thành hơn 30 vị trí tôn. Càng thêm sợ hãi chính là, có người đồn, tại Thạch Vô Ưu đột phá cùng một ngày, hắn liền cùng Thần Kiếm Sơn Trang một vị thần quan cảnh tam trọng trưởng lão giao thủ, một kiếm đem đối phương đánh bại. Vị trưởng lão kia gọi thẳng, thiếu trang chủ chi tư, càng hơn trang chủ năm đó. Xế chiều hôm đó, Thạch Vô Ưu treo kiếm hạ sơn. Tất cả mọi người biết, hắn tại bắt trước phụ thân của mình, tại cùng một năm kỷ tiến vào giang hồ, đem nhấc lên gợn sóng vạn trượng. Sau đó trong vài năm, Thạch Vô Ưu vang dội giang hồ. Hắn lấy cái thế vô song thiên phú, tinh tuyệt không luân kiếm thuật, đánh bại một vị lại một vị danh túc cấp kiếm khách, không ngừng soát tân giang hồ đối với hắn nhận biết. Càng nguyên nhân hắn kế thừa người cha cùng mẫu tướng mạo khí chất bên trên ưu điểm, được công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, những nơi đi qua, luôn có thế gia thiên kim, giang hồ kỳ nữ âm thầm say mê. Cũng có người đối với cái này chẳng đáng, cho rằng Thạch Vô Ưu chỉ là đạt được trưởng bối ban cho, so với người bình thường, hắn căn bản không dám đi đông thắng tiền tuyến, chân chính trên chiến trường cùng trời ngoại tà ma chém giết. Thạch Vô Ưu không có phản bác, vẫn như cũ làm theo ý mình. Thẳng đến mấy năm sau, mới có một vị đại môn phái trưởng lão đứng dậy. Thiếu trang chủ sớm đã đi lên chiến trường, hắn so với ai khác đều liều mạng. Lão phu cái mạng này, cũng là hắn cứu. Thiếu trang chủ không làm sáng tỏ, không quan tâm thanh danh, nhưng lão phu lại không thể vong ân phụ nghĩa, các ngươi có thể yên tĩnh. Về sau, lại có một chút có mặt mũi cao thủ đứng ra lên tiếng ủng hộ Thạch Vô Ưu. Người hưu tâm phát hiện, những người này trên chiến trường thời gian, sớm nhất một cái có thể truy tố đến 3 năm trước đây, nói cách khác, Thạch Vô Ưu tại 15 tuổi lúc, chạm thứ nhất liền đi Đông Thắng Thành. Trên thực tế, Thạch Vô Ưu đã cứu người, không chỉ có những chuyện này, đáng tiếc cũng chỉ có những người này, may mắn tại Cửu Huyền Sơn gặp qua vị thiếu chủ này, vừa rồi nhận ra. 26 tuổi lúc, Thạch Vô Ưu thành tiểu hư nguyên cảnh kiếm đế, đem cha hắn trẻ tuổi nhất kiếm đế ghi chép, trước thời hạn 13 năm. Thiên hạ hoành động. Một năm kia, Thạch Vô Ưu trở về Cửu Huyền Sơn, chính thức tiếp trưởng Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ chi vị. Từ đây, Cửu Huyền Sơn tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Thiên hạ cũng là thiên kiêu cùng tồn tại, quần hùng lại còn ra. Một cái so với quá khứ càng thêm đặc sắc, càng thêm sáng chói, càng thêm phồn vinh đỉnh phong đại thời đại, chính chầm chầm đến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1306, tập hợp đủ 7 sắc thần châu. Ta ở đâu? Ta đến cùng là ai? Hắc ám bên trong, một đạo ngủ say không biết bao lâu ý thức, chậm rãi tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đen kịt một màu. Phong bạo mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng cuốn lên, uy lực to lớn, chỉ sợ ngay cả cấm kỵ võ đế cuốn vào, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ta, là sống lấy vẫn phải chết. Thạch Tiểu Nhạc không dám tin. Hắn không biết đây là nơi nào, kia từng đạo thổi qua phong bạo, cho hắn dị thường cảm giác nguy hiểm, hết lần này tới lần khác còn sót lại một điểm ý thức mảnh vỡ, vận khí rất tốt, nhiều lần tránh thoát nguy cơ. Không đúng, không phải vận khí tốt. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện, ý thức của mình mảnh vỡ bên ngoài lóe ra một vòng lục sắc quang mang, theo thứ tự là hắc, bạch, thanh, lục, lam, đỏ. Chính là cái này vòng lục sắc quang mang, khiến cho hắn miễn phải bị phong bạo đánh trúng. Thạch Tiểu Nhạc tựa như trong hải dương một điểm cho bụi, tại cái này hắc ám bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu, không biết muốn phiêu lưu bao lâu, không thông báo phiêu tới đâu. Trí nhớ của hắn mặc dù đã mất đi hơn phân nửa, nhưng một loại nào đó bản năng, vẫn là để hắn tại một ngày nào đó, bắt đầu ngày qua ngày tu luyện, tựa như loại chuyện này. Quá khứ đã làm vô số lần. Dựa theo lẽ thường, làm ý thức chỉ còn lại có mảnh vỡ lúc, là không thể nào khôi phục. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, ý thức của mình đang mạnh lên, cứ việc rất chậm rất chậm. Có lẽ là một năm, có lẽ là rất nhiều năm. Thạch Tiểu Nhạc khối này ý thức mảnh vỡ, lại gặp cái khác ý thức mảnh vỡ, lẫn nhau dung hợp, trí nhớ của hắn khôi phục một chút, rất nhiều mơ hồ xuất hiện ở trước mắt lóe qua. Không biết có phải hay không là lục sắc quang mang ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều ý thức mảnh vỡ, tụ lại cùng một chỗ, hay theo dụng tâm biết mạnh lên, loại lực hấp dẫn như thế này cũng tại tăng cường. Ta gọi Thạch Tiểu Nhạc, là Cửu Huyền Sơn chi chủ, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, cũng là Thánh Quân cùng Thánh Hậu chi tử. Làm ý thức tụ lại đến một nửa lúc, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới rất nhiều mấu chốt sự tình, bắt đầu cảm ngộ sinh tử. Vô tận hư không bên trong, tĩnh mịch một mảnh, liền ngay cả hư không loạn lưu cuốn lên đều không hữu thanh âm. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhìn thấy một bộ cảnh tượng. Hình như có bốn cái kinh khủng vô biên nhân vật, ngay tại nơi xa đại chiến, dư ba khuyết tán, đem vô số hư không loạn lưu chấn động đến vỡ nát. Chỉ là bọn hắn quá mạnh, lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt trạng thái, không cách nào cảm ứng được khí tức, chớ nói chi là thấy rõ dung mạo. Hắn ý thức muốn rời xa, nhưng bởi vì đại chiến chế tạo vòng xoáy, lại không tự chủ được hướng bên kia phóng đi. Mắt thấy muốn hủy diệt, lại tại lúc này mới phát hiện, cái này bức cảnh tượng cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một đoạn hư không khắc họa hạ ký ức. Kia bốn cái thế cao thủ, cố gắng từng tại này giao thủ, nhưng bởi vì quá cường đại, đến mức rất lâu sau đó, nơi này đều lưu lại trận chiến kia hình tượng. VN. Ta theo đuổi, không phải là như vậy sao? Thế nhưng là bây giờ, chớ nói nhục thể, ngay cả ý thức thể đều khó mà phục hồi như cũ, có lẽ sẽ cả một đời bảo trì loại trạng thái này, cho đến lặng yên không một tiếng động chết đi. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng. Mặc dù quên lãng, nhưng hắn rất vững tin, nhất định còn có rất nhiều chuyện cần chính mình đi hoàn thành, có thể nào từ bỏ. Chí ít chính mình phải dùng đem hết toàn lực, dù là cuối cùng thất bại, cũng sẽ không hối hận. Thạch Tiểu Nhạc tâm linh, tựa hồ đạt được cấp độ càng sâu rèn luyện. Tại cái này vô biên vô tận hắc ám cùng trong yên tĩnh, hắn triệt để bình tĩnh lại, mặc cho ý thức thể phiêu lưu, thời khắc đều tại cảm ngộ cái gì. Tại dài rằng giặc đang đi đường, hắn lại có mấy lần nhìn thấy đại chiến hình tượng. Ngẫu nhiên nhìn lên một chút, lập tức thu hồi lực chú ý. Càng nhiều ý thức thể cùng hắn dung hợp, hắn nhớ lại cùng Tuyệt Niệm Chí Tôn một trận sinh tử. Tứ đại võ đạo hủy hết, thật đúng là thảm, bất quá đúng là trong họa có phúc, không có trải qua sinh tử, lại có thể nào chân chính lý giải sinh tử, nộ ra sinh tử. Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, trước mắt kiếp nạn, với hắn mà nói không phải là không cơ duyên to lớn, cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, hủy diệt bên trong, thường thường dựng dục lớn nhất sinh cơ. Một ngày nào đó, tất cả ý thức thể đều quý vị. Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, khôi phục được ngày xưa đỉnh phong. Lục sắc quang mang đại trán, nhận không hiểu cường lực hấp dẫn, siêu một tiếng, ý thức thể từ một chỗ đường hầm hư không thoát ly. Sau một khắc, thế giới hoàn toàn mới xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Mờ nhạt bầu trời, ám trầm mặt đất, nơi xa có hoặc cao hoặc thấp chọc dốc núi, một cỗ nồng đậm tử khí, bao phủ phiến thiên địa này. Đây là hấp lực mạnh hơn, Thạch Tiểu Nhạc không nhận khống địa bay ra. Xuyên qua mênh mông bình nguyên, hắn lại đi qua không người sa mạc, mục nát đầm lầy, nổi lơ lửng vô số tôm cá thi thể biển cả. Hắn quan sát đến nhìn thấy mỗi một cái ý tưởng. Trong sa mạc chỗ này liệt thảm thực vật, trong đầm lầy khô bại lạc diệp, tôm cá thể nội sinh động vi sinh vật. Chết, cũng không có nghĩa là đứng im, chỉ là bộ phận đứng im. Cái này không đổi trạng thái, kỳ thật tùy thời đều có thể biến hóa. Về sau, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào xanh ngắt ướt át mậu lâm, sinh cơ giạt rào ốc đảo. Còn có sóng cả quần quận Hải Dương. Hắn phát hiện, cho dù là cao lớn nhất thảm thực vật, cũng có một bộ phận đi hướng suy bại. Rực rỡ nhất lục diệp, cũng bất quá là trong nháy mắt. Những cái kia sinh động tôm cá, chính tiếp cận tử vong. Sinh, tử, bất quá là thiên địa vạn vật một loại không có ý nghĩa tạm thời trạng thái, chỉ có biến hóa, mới là vĩnh hằng. Một loại minh ngộ phun lên Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng siêu thoát. Ông, trong thức hải, một chút xíu vốn cho rằng biến mất quang mang, đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái tản ra đen trắng quang mang, chỉ có ba tấc âm dương luân bàn. Âm dương luân bàn nhẹ nhàng xoay tròn, lôi kéo ra tinh không kim cương nhỏ vụn điểm sáng. Ý thức bên ngoài cơ thể, xuất hiện một cái đại khái hình dáng bắt đầu sung mãn, bỏ thêm vào gân cốt, huyết nục, sau đó là làn da, lông tơ. Một đầu vẩy mực tóc đen bắt đầu sinh trưởng, tóc mai điểm bạc. Trong chốc lát, một bộ thon dài thẳng tắp, mỗi một tấc cơ bắp đường cong đều có thể xưng hoàn mỹ nhục thể, xuất hiện tại phía trên đại dương, tản ra giống được dương cương vẻ đẹp. Từ hệ thống không gian xuất ra một bộ mới tinh nội y cùng thanh sam phụ thêm, đã từng cái kia phong thần như ngọc, tuấn giật vô song Thạch Tiểu Nhạc lại trở về. Không, so sánh quá khứ, hắn bây giờ khí chất càng thêm xuất chúng. Ánh mắt sạch sẽ mà trong suốt, để cho người ta nhìn một cái liền có thể xem thấu, nhưng lại giống như cái gì đều không nhìn thấy. Tựa như thần kiếm trải qua lắng đọng, trở lại nguyên trạng. Lại không tùy tiện hiện ra phong mang. Nếu là bạn cũ nhìn thấy lúc này Thạch Tiểu Nhạc, nhất định sẽ rất là giật mình. Bởi vì hắn thật tựa như một cái 17-18 tuổi, lính mới tỏ te thiếu niên, tràn ngập sức sống cùng ánh nắng, nhếch lên khóe miệng, so trên trời thái dương càng lóa mắt. Sinh tử võ đạo, sắp tiếp cận 11 thành đỉnh phong. Tâm niệm vừa động, âm dương luân bàn lại lần nữa gia tốc, vô tận sinh chi khí tức tản ra. Dần dần, bên cạnh xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, tràn ngập tà tính, rõ ràng là ác ma võ đạo. Còn có một thanh rách nát màu xanh tiểu kiếm, cùng một mảnh khô cạn huyễn tượng hồ nước, tại sinh chi khí tức tràn ngập dưới, không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Quá rồi ước chừng một năm, huyễn chi võ đạo dẫn đầu khôi phục. Năm thứ hai, phong chi kiếm đạo một lần nữa sinh ra, cũng tại sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, đột phá đến 12 thành trung kỳ. Năm thứ năm, ác ma võ đạo khôi phục như lúc ban đầu. Đến tận đây, Thạch Tiểu Nhạc trạng thái triệt để quay về đỉnh phong, nhưng xa so với quá khứ càng thêm cường đại, lại đối mặt trọng thương tuyệt niệm chí tôn, hắn tự tin có thể đánh giết đối phương. Bất quá bây giờ hàng đầu mục tiêu là như thế nào trở lại Đông Thăng thế giới. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện 6 viên lóe ra quang trạch hạt châu. Thạch Tiểu Nhạc cảm khái nói, thật không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt vẫn là các ngươi đã cứu ta. Thần bí hấp lực dần dần mạnh, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc lại thúc giục công lực, tốc độ của hắn rất là tăng vọt. Nửa tháng sau, Thiên Phương xuất hiện một mảnh lôi hải. Đạo đạo lôi đỉnh, có chỉ có lớn bằng ngón cái, có vượt qua vạc nước, từ không trung đánh rớt, nổ lên thiểm điện bọt nước, dù chỉ là một nhỏ đóa, đều đem hư không đánh ra vô số cái lô rách. Đơn nhất lôi đỉnh, cũng không đáng sợ, phổ thông hư nguyên cảnh võ đế liền có thể ngăn trở. Nhưng nếu là 100 đạo, 1000 đạo cùng xuất hiện, cấm kỵ võ đế đều gánh không được, chớ nói chi là mênh mông vô bờ lôi hải. Đây là một chỗ tuyệt địa. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có do dự, đi thẳng vào. Phảng phất là phát giác được có người ngoài xâm lấn, lôi hải càng cuồng bạo hơn, hung mãnh lật út mà xuống. Thạch Tiểu Nhạc lấy cánh tay làm kiếm, một kiếm ra, kiếm khí thế mà mẫn diệt mảng lớn lôi đỉnh sinh cơ, khiến cho chúng nó uy lực chợt hạ xuống, bổ trên người Thạch Tiểu Nhạc, vẹn vẹn nổi lên vài tia hồ quang điện. 100m, 1000m, 2000m. Càng đi chỗ sâu, lôi hải uy lực càng lớn, đến 10km vị trí, ngay cả sinh tử kiếm khí đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại thi triển lên ác ma kiếm khí, dù sao luận đơn thuần lực sát thương, cái sau càng thêm to lớn. Sinh tử võ đạo thì bảo vệ quanh thân, khiến cho hắn tại tốc độ nhanh nhất bên trong chữa trị thương thế. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhìn thấy một bộ thi thể nám đen. Tại như vậy hoàn cảnh dưới, vẫn có một cỗ tinh thuần võ đạo khí tức, lượn lờ tại thi thể bốn phía, khiến cho nó miễn ở hủy diệt, đủ thấy khi còn sống là cỡ nào cường đại, không nói chí tôn phía dưới vô địch cũng không xê xích gì nhiều, nhưng lại vẫn chết tại nơi này. Mà phóng nhãn đại thiên thế giới, giống như vậy không có tiếng tăm gì chết đi thiên tiêu, làm sao dừng một vị. Tập trung ý chí, Thạch Tiểu Nhạc kiệt lực hướng về phía trước. Có thể cho dù như vậy, đến 13.000m vị trí, hắn vẫn là bị bổ đến mình đầy thương tích, máu thịt bé bét, ngay cả sâm bạch mảnh vụn xương đều lộ ra. Cũng là ở chỗ này, hắn nhìn thấy cổ thi thể thứ hai, so cổ thứ nhất càng thêm cường đại, trên thi thể không, nổi lơ lửng một viên hạt châu màu tím. Rốt cuộc tìm được ngươi, cũng là ngươi. Dẫn đạo ta tới đây đi. Căn bản không cần Thạch Tiểu Nhạc động tác, hạt châu màu tím tự động bay về phía hắn, bảy sắc thần châu tụ tập lại một chỗ, tản mát ra đẹp đẽ thần quang, ngay cả đầy trời lôi đỉnh đều tránh lui một lát. Ken két. Thạch Tiểu Nhạc thể nội ma cốt đột nhiên hóa thành một mảnh vỡ nát, bài xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó bảy sắc thần châu thu liễm quang mang, lại lẳng lặng nằm tại hệ thống trong không gian. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất giống như là thoát khỏi cái nào đó gông xiềng, tăng mạnh một cái lớn cấp bậc, liên đối lấy ngộ tính đều đột nhiên tăng mạnh. Thánh quân cùng thánh hậu chi tử, tư chất há lại phổ thông. Dù là không có Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua, cỗ thân thể này vẫn như cũ là cái thế kỳ tài, chỉ bất quá bị ma cốt sinh sinh ngăn chặn lại. Về sau ma cốt bị cọ rửa, nhìn như tăng phúc Thạch Tiểu Nhạc đối ma đạo võ học ngộ tính, nhưng lại chỗ nào so ra mà vượt bản chất ngộ tính phong thích. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1307, cuối cùng chí đạo lâm núi. Nếu như quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, tư duy giống như là như điện quang hỏa thạch nhanh chóng, như vậy lúc này, thì như là cuồng phong bạo vũ, nhất niệm lên, vô số ý nghĩ, linh cảm ùn ùn kéo đến. Một chút nan giải vấn đề, cũng rất nhanh bị hắn tìm được đáp án. Sinh tử võ đạo vận chuyển đến nhanh hơn, khoảng cách 11 thành đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà tiêu hóa rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ về sau, phong chi kiếm đạo càng là từ 12 thành trung kỳ, đột phá đến 12 thành hậu kỳ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía cô thi thể kia, mặt ngoài lượn lờ lấy một tầng nồng đậm mà đục ngầu quang minh chi lực, khí tức thình lình đạt đến 11 thành đỉnh phong chi cảnh. Độn quang võ đạo, hẳn là người này là Minh Quang cư sĩ. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy đoán thân phận của người này. Đây là 16 vạn năm trước một vị không nguyên cảnh chí tôn, tuyệt thế cường đại, tại ngay lúc đó trong thiên hạ, đều vững vàng xếp vào 10 vị trí đầu. Tại Thạch Hiên Trung đánh giá bên trong, thiên phú của người nọ, không kém cỏi vu tôn, nhưng tính tình còn muốn kiên cố hơn nghị, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến về sau, này quân cũng không tiến vào thập đại hiểm cảnh, mà là tự phế công lực, tiến vào trọc thế ở giữa, chờ mong có thể đi ra một con đường khác. Hiện tại xem ra, hắn cơ hồ liền muốn thành công, độc nhất vô nhị độn quang võ đạo, một lần nữa bị hắn tu luyện đến 11 thành đỉnh phong, khoảng cách vương giả trở về, chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc, vậy mà chết tại nơi này. Minh Quang cư sĩ, hy vọng ngươi không có chết, chỉ là còn chưa thành công, sẽ ở tương lai một ngày nào đó tái hiện thế gian, lại sáng tạo huy hoàng. Nhớ tới Thạch Hiên Trung đối người bạn thân này thương cảm cùng hoài niệm, Thạch Tiểu Nhạc cái mũi chua chua, đối cỗ thi thể kia trịnh trọng thi lễ một cái, sau một lúc lâu, dứt khoát hướng Lôi Hải chỗ sâu đi đến. Có thể phát hiện, tại kiếm quang chém đứt lôi đỉnh một lát, thiên địa đúng là màu đen, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hư không loạn lưu cái bóng. Nơi này lôi đỉnh chi lực, sắp đục đến vô tận hư không. Cũng chỉ có chí tôn có thể ở đây hành tẩu, chí tôn phía dưới, tất nhiên hôi phi yên diệt. Nhưng mà hôm nay lại có một thân ảnh, một người một kiếm, xâm nhập cái này tử vong cấm địa, lấy chỉ là hư nguyên cảnh tu vi, ngạnh kháng tới. Nếu là một màn này tràng cảnh lan truyền đến ngoại giới, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc đã đột phá nhân loại hư nguyên cảnh cực hạn, bây giờ hắn lại tại nguyên lai trên cơ sở tiến thêm một bước. Danh xưng chí tôn phía dưới vô địch vạn thắng của nhân, tuyệt ngăn không được hắn một kiếm. 15.000m, 16.000m. Thạch Tiểu Nhạc đem hết toàn lực, thân thể bị đánh đoạn, đầu lâu nổ tung, toàn thân nhiều hơn lít nha lít nhít vết nước, tựa như vỡ vụn đồ sứ, dù là sinh tử võ đạo đều nhanh che không được. Đến 2.000m chiều sâu, nơi này lôi đình uy lực sắp tới gần chí tôn một nửa công lực. Lối ra đang ở trước mắt, cuối cùng của cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, sinh tử võ đạo hóa thành một vòng lồng ánh sáng, che lại đầu lâu, lấy thần ngự kiếm, một kiếm hướng phía trước chém ra. Ầm ầm. Kiếm khí băng liệt, lôi đình nổ vang, thiên địa tựa như hủy diệt, có hư không loạn lưu quét sạch mà ra. Hao hết cuối cùng một tia lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ mạo hiểm xông ra lôi hải. Răng rác một tiếng, hắn hộ thể lồng ánh sáng vỡ nát, chỉ thiếu một chút, hắn liền sẽ chết tại trong biển sấm sét. Nghỉ ngơi đã vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi thở ra hơi, một bên vận chuyển sinh tử võ đạo, một bên đánh giá bốn phía. Lại qua một tháng, thương thế hắn phục hồi, cất bước hướng phía trước bước đi. Đến nơi này, Thạch Tiểu Nhạc đã mất đường lui, chỉ có thể một đường hướng về phía trước. Ước chừng nửa ngày về sau, xa xa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một ngọn núi. Núi này cũng không cao lớn, nhưng dị thường nặng nề bằng bạc, chiếm cứ tại đại địa phía trên, bốn phía lượn lờ lấy từng tầng thần bí khó lường sương mù trắng hơi thở. Tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc thắng qua trí tôn tinh thần lực, đều không thể phân giải cấu thành. Theo khoảng cách tiếp cận, từng sợi xương mù trắng hơi thở phiêu đang tới, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc có loại bị đè sập cảm giác. Ha ha ha, núi này đứng sừng sững trăm vạn năm, cuối cùng có người thứ tư đi tới nơi này. Âm thanh vang dội vang lên, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc hai lỗ tai phát quỹ, ngay sau đó, chỉ thấy xương mù trắng hơi thở tách ra, hiện ra chân núi rách nát thềm đá. Tiền bối là, ta là Đạo Lâm núi thủ sơn người. Đạo Lâm núi. Thạch Tiểu Nhạc não hải một tiếng ầm vang, trong lòng suy đoán được xác minh, trong lúc nhất thời, lại có chút nói không ra lời. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, ngọn núi này cũng không lạ lắm. Chỉ vì tại kia thủ thành trong 3 năm, Thạch Hiên Trung đã nói với hắn, tại sinh tử vô vọng động, có một đầu thần bí đường, liên thông thiên ngoại chi địa. Chỉ bất quá muốn đi thông con đường này, muôn vàn khó khăn, ngay cả năm đó Thạch Hiên Trung, đều kinh lịch cửu tử nhất sinh. Đạo Lâm núi, chính là đường này cuối cùng một đạo bình chướng. Hết thể đều rõ ràng. Bảy sắc thần châu là đạo cực sinh đào được vô tận hư không kỳ thạch chế tạo thành, chương 1292, bởi vậy tại vô tận hư không, sức cảm ứng vô cùng cường đại. Chính là nhờ vào đó, chính mình mới có thể thuận rối loạn đường hầm hư không, tiến vào bị phong ấn sinh tử vô vọng động, cũng bước lên con đường này. Nhân quả tuần hoàn, đều do thiên định, thật sự là nửa điểm không sai. Phía trước ba người là ai? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Cái thứ nhất ta không biết, cái thứ hai gọi Thạch Hiên Trung. Cùng ngươi huyết mạch tương thông, cái thứ ba tự xưng Thiên Vương lão tử. Chương 965.